Vạn cổ đệ nhất thần chương 1838 tới chương 1866. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây so với chiến sự ở Vạn Long Thần Sơn, trang diện còn hỗn loạn hơn gấp bội. Trong màn sương dày đặc, lục huyết vương vãi, thi thể chồng chất trên núi, cửu long đế quân cùng chiến thần tộc chính diện giao chiến, giữa các vương giả của song phương, lại càng diễn ra một trận đỉnh phong quyết đấu sinh tử ngay trung tâm chiến trường. Một kẻ bá đạo, uy danh lừng lẫy chiến thần tộc chi vương. Một kẻ khiến người ta da đầu tê dại, Vạn Tông Tân Vương. Khi bọn hắn chém giết đến thời khắc kịch liệt nhất, hỏa diễm, lôi đình, thanh thế ngập trời, vô số kiếm khí, thức thần trường kiếm khuấy động tứ phương, kiếm khí xé gió, dẫn động đến tận sâu đáy lòng mỗi người. Nhất là mấy đầu đế tôn thần thú kia, chúng mang đến những màn chém giết thô bạo, đẫm máu, loại thị giác va chạm mạnh mẽ đó, khiến rất nhiều người kinh tâm động phách, nội tâm rung động, khẩn trương theo từng diễn biến. Ngay trong khoảnh khắc này, đế tôn Long Viên bị Lam Hoang thô bạo ngược sát. Bốn đầu bá tí chiến thần đế viên lần lượt chết dưới tay Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Đường đường Kim Luân Chiến Tôn lại càng trong lúc tuyệt mệnh đào vong, bị Lý Thiên Mệnh đuổi kịp, thân thể to lớn tại chỗ bị thần tội kiếm đâm thành tổ ong vò vẽ, thể chất dù mạnh mẽ đến đâu, khi toàn thân bị âm hà thần tội xâm lấn, cũng không thể tránh khỏi rơi vào vực sâu tử vong. Chiến Tôn quỳ gối xuống đất, tuyệt vọng gào thét. Hắn khát vọng chiến thần điện, khát vọng thịnh thế thuộc về chiến thần tộc, nhưng tất cả chỉ như ảo ảnh dưới một kiếm này, tan biến tại chỗ. Phốc phốc phốc. Hắn chết trong sự không cam lòng và tuyệt vọng. Trước khi ý thức tiêu tán, hắn tâm tâm niệm niệm một vấn đề cuối cùng, để tồn Thái Dương thần cung, vì sao vẫn chưa thể phá hủy cửu u phục thần kết giới? Có khó khăn đến vậy sao? Câu hỏi này, hắn vĩnh viễn không có được đáp án. Khi hắn ngã xuống, Lý Thiên Mệnh dùng kiếm ném thẳng thi thể của hắn về phía Thương Thiên, đồng thời lấy khí phách ngút trời quát lớn, chiến tôn đã chết. Chiến thần tộc làm phản tộc, cuối cùng sẽ phải bước vào hối hận thâm uyên, cuối cùng rồi sẽ bị thẩm phán. Thi thể lạnh lẽo của chiến tôn chính là chứng cứ hùng hồn nhất cho thấy hắn đã chiến tử. Không ai còn nghi ngờ, bởi vì trước đó đã có ba vị thống soái trật tự thiên tộc của Lý Thiên diệt bỏ mạng. Không thể không nói, có rất nhiều chiến thần tộc thật sự đã bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Chiến tôn chính là lý do để bọn hắn chém giết ở nơi này. Mất đi chiến tôn, mất đi chỗ dựa vững chắc, hoàn toàn có thể đoán trước toàn bộ chiến thần tộc sẽ sụp đổ với tốc độ khủng khiếp, đánh mất niềm tin chiến đấu. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh lựa chọn đổ thêm dầu vào lửa. Thuộc hạ đưa cổ Mạc Đan thần đang trọng thương đến trước mặt hắn, hắn bay vút lên không trung, đến phía trên đám đông chiến thần tộc. Ngươi còn lời gì muốn nói? Đôi mắt đen kim sắc của Lý Thiên Mệnh như ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào cổ Mạc Đan thần cũng đang rơi vào tuyệt vọng. Hối hận, có lẽ chiến thần tộc ta, ăn của người ta, đành phải làm theo. Lý Thiên Mệnh, tha cho tộc nhân ta một con đường sống đi. Cổ Mạc Đan thần thê thảm nói. Vậy phải xem chiến thần tộc các ngươi có cho Vạn Tông đồng bào một con đường sống hay không. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, ngay trước vạn chúng chú mục, trực tiếp chém giết cổ Mạc Đan thần. Soạt. Chiến thần tộc tận mắt chứng kiến cảnh này, hai nhân vật linh hồn của tộc đồng loạt bỏ mạng, vô số người khóc rống thảm thiết. Thế nhưng, kẻ xâm lược có tư cách gì để bi ai? Tại nơi này, mỗi một chiến thần tộc trên tay đều nhuốm máu của đế tán đại quân và phục thần tộc, đây đều là cừu hận máu và lửa, một khi đã bước chân vào tu la tràng này, muốn rời đi không còn dễ dàng như vậy. Thần cung chi nộ của đế tôn, vì sao vẫn chưa công phá kết giới? Hắn có phải đang lừa gạt chúng ta, đẩy chúng ta vào chỗ chết? Không đúng, người của trật tự thiên tộc cũng tiến vào. Có lẽ chỉ có thể nói rõ, trong trận chiến này, bọn họ với vai trò kẻ xâm lược, đã đánh giá thấp tinh thần phản kháng của những người đang cố thủ này. Về phần Lý Thiên Mệnh và những người đi theo, niềm tin ngày càng mạnh mẽ. Mà chiến thần tộc lại lâm vào nỗi bi ai và vô vọng chưa từng có, quần long vô thủ, tộc hồn tan rã, mất phương hướng, mỗi người đều bị nghi ngờ, tuyệt vọng, mê hoặc nuốt chửng. Không có chiến tôn và cổ Mạc Đan thần, còn có chiến thần điện sao? Giờ khắc này, sách lược bắt giặc phải bắt vua của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn phát huy tác dụng, tam phương đại quân trật tự thiên tộc, sau khi chết đi thống soái, vẫn còn chiến lực rất mạnh, nhưng chiến thần tộc với vai trò chó săn, lại rơi vào khủng hoảng mất đi tương lai. Đến lúc này, thần cung chi nộ thứ hai mới khoan thai tới chậm. Phục thần tộc, nghe ta đếm ngược. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã mượn thanh âm của Lam Hoang để nó vang vọng khắp phục thần cốc. Bắt đầu từ 10, một lần nữa ngưng tụ lực lượng chúng sinh, hắn đã chém giết chiến tôn và cổ Mạc Đan thần vào thời điểm mấu chốt này, có thể nói đã mang đến ánh rạng đông hy vọng lớn hơn cho 300 triệu phục thần tộc. Mọi người đều phấn chấn, trong tiếng đếm ngược này, chúng sinh tuyến trên người Lý Thiên Mệnh vẫn điên cuồng tăng vọt. Đến từ phục thần tộc. 3, 2, 1. Đây là một đòn mà rất nhiều trật tự thiên tộc đều cho rằng có thể triệt để phá tan kết giới, thần cung chi nộ, nó quả nhiên càng thêm rực rỡ, thô bạo, trực tiếp xua tan màn sương dày đặc của cửu u phục thần kết giới, khiến cho bóng tối ngập tràn mất đi âm thanh. Phục thần tộc, vĩnh không đầu hàng. 300 triệu thượng thần hô lên tổ huấn của họ, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, Lý Thiên Mệnh mang đến niềm tin, khiến rất nhiều người gần như mê muội, vẫn ra sức kiên trì để cửu u phục thần kết giới thức tỉnh trong sự sụp đổ. Ầm ầm. Đòn thần cung chi nộ này cũng là hy vọng của Chiến Tôn. Nếu hắn còn sống, nhất định sẽ nhìn Thái Dương thần cung bằng đôi mắt cuồng nhiệt, bởi vì thuộc tính và phong cách tương đồng, cho dù Chiến Thần tộc không được hưởng lợi từ trật tự thiên tộc, Chiến Tôn vẫn là một người sùng bái Thái Dương đế tôn. Oanh long long long. Thần cung chi nộ giáng xuống. Thương sơn đại địa rung chuyển dữ dội, vạn quân biển sâu cuốn ngược lên trời. Tất cả dường như tan vỡ dưới cơn phẫn nộ của thần cung, chỉ có kết giới hắc ám do 300 triệu chúng sinh cố gắng duy trì, vẫn còn ở lại thế giới sụp đổ này, lấp lánh hắc quang phấn chấn. Giữ vững. Giữ vững a, vô số người lệ nóng doanh trồng. Giữ vững lần gian nan nhất này, có nghĩa là họ lại có 100 hơi thở thời gian, có thể làm rất nhiều việc. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sau kích động, nước mắt tuôn rơi. Là Lý Thiên Mệnh giết Chiến Tôn, mới cho chúng ta dũng khí này. Thống, như vậy mặt trời mới đạt tới lịch sử mạnh nhất, không còn hoảng sợ vì luật đường của trật tự tinh không nữa. Thiên Mệnh, ta không ngại nói cho ngươi, trật tự chi địa của chúng ta đã bị Thiên Lang tinh để mắt tới, hằng tinh nguyên thế giới của bọn chúng đã chuyển dịch về phía bên này. Nếu ta không thể nhất thống thiên hạ trước khi bọn họ đến, hoàn toàn chấp chưởng tinh thần thủ hộ kết giới, vậy toàn bộ thị tộc sinh tồn trên Thái Dương sẽ trở thành nô dịch, mấy triệu năm huy hoàng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì mạng sống, vì tương lai, bước này ta nhất định phải đi, đây là số mệnh của cha. Nhất thống thiên hạ, tất nhiên đi kèm huyết tinh, tất nhiên sẽ có những kẻ ngoan cố chống lại. Ta không hy vọng bọn nhỏ nhìn thấy những điều này, nhưng vì tương lai của mặt trời, ta không oán không hối. Ngươi du lịch qua tinh không, hẳn đã thấy những tinh thần bị hủy diệt, họ bi thương đến mức nào. Hắn liên tục nói một tràng dài. Nói đến mức Lý Thiên Mệnh nước mắt tuôn trào. Hắn xác thực đã từng thấy hành tinh chết. Hắn đã chôn Thái Dương thần luân trên một hành tinh chết, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, không một ngọn cỏ. Nếu mặt trời biến thành hành tinh chết, hắn xác thực không thể chấp nhận. Nhưng hắn rơi lệ, không phải vì hành tinh chết. Hài tử, vì sao con lại rơi lệ? Lý Vô Địch hỏi. Trong nước mắt Lý Thiên Mệnh, có ngập trời nợ máu, hắn nhìn chằm chằm người quen thuộc kia, dùng giọng nói quyết đoán mà nói chuyện với hắn. Ngươi ăn cắp ký ức của hắn, ngươi cố gắng bắt chước hắn, nhưng là, một đế tôn cao cao tại thượng như ngươi, năng lực mô phỏng lại vụng về đến vậy. Ta thừa nhận những lời ngươi nói hôm nay, có lẽ có thật, nhưng ngươi không phải hắn, dù có bắt chước thế nào, cũng không phải. Lý Thiên Mệnh lau nước mắt, hít sâu một hơi. Đàn ông không dễ rơi lệ. Nhưng lần này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã hiểu, nghĩa phụ kính yêu của hắn, rất có thể đã triệt để biến mất khỏi thế gian này. Muội muội của hắn, đời này có lẽ sẽ không bao giờ còn được gặp người phụ thân mà nàng yêu nhất nữa có những việc, dù toàn lực ứng phó cũng đành bất lực. Lý Thiên Mệnh đã cố gắng hết sức, lấy tốc độ nhanh nhất trở về từ Tử Diệu Tinh. Nếu trở về sớm hơn, hắn cũng không có được thực lực tiến bộ vượt bậc như vậy, trở về cũng chẳng đủ sức đối kháng Thái Dương Đế Tôn. Hiện tại miễn cưỡng có thể đối thoại, nhưng có lẽ đã muộn. Một người từng quen thuộc nhất đứng trước mặt, nhưng tất cả ở hắn lại khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy xa lạ. Lý Vô Địch mà hắn kính trọng, còn có thể trở về không? Ít nhất, Lý Thiên Mệnh tạm thời không nhìn thấy hy vọng. Trước mắt hắn, nam tử tóc máu này hoàn toàn không còn vẻ tiêu sái trước kia, hắn tựa như một Thái Dương Đế Tôn khác. Hắn đã hoàn mỹ vô khuyết. Chính vì hoàn mỹ, nên không có chút khe hở nào để Lý Vô Địch ẩn náu. Đối diện với chất vấn của Lý Thiên Mệnh, hắn tỏ ra rất bình tĩnh. Nghe xong, hắn mỉm cười nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều biến đổi, căn bản không có tuyệt đối. Ta và ta lúc trước, chắc chắn sẽ khác biệt. Có lẽ những khác biệt trên người ta khiến ngươi thấy lạ lẫm, nhưng ngươi không thể phủ nhận, ta chính là Lý Vô Địch, từ đầu đến cuối, ta đều là một người. Trước kia, ta là nghĩa phụ của ngươi, hiện tại, về sau, vĩnh viễn, ta vẫn là nghĩa phụ của ngươi, đương nhiên, đồng thời ta cũng là Thái Dương Đế Tôn, là đế vương của hằng tinh nguyên thế giới này, ta cần phải vì chúng sinh nơi đây, nhất là trật tự thiên tộc chúng ta mà chịu trách nhiệm. Ha ha, hay ho nhỉ? Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười lạnh. Không vui đâu, ta không đùa, càng không muốn lừa gạt ngươi. Chuyện này, tin hay không, tùy ngươi, nhưng thời gian sẽ cho đáp án. Một ngày nào đó ngươi sẽ thông cảm cho ta. Ta không phải kẻ điên, phần thân tóc vàng bên trong kia, hắn mới là người điên. Lý Vô Địch nói. câu nói sau cùng khiến đầu óc Lý Thiên Mệnh hỗn loạn một chút. Phần thân tóc vàng bên trong kia, hắn rốt cuộc đang nói gì? Ai mới thật sự là Thái Dương Đế Tôn? Hắn là kẻ điên, vậy thì dứt hắn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không, hắn cũng là nghĩa phụ của ngươi, là nửa kia của ta, dứt hắn chẳng khác nào dứt ta, hắn không còn, tất cả thuộc về Thái Dương Đế Tôn càng chuyển dời sang ta, đến cuối cùng, ta cũng sẽ thành kẻ điên. Hắn tiếp tục lắc đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt tang thương. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa tin hắn. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, rất có thể là thủ đoạn của đối phương. Nên hắn kịp thời dừng lại, hít sâu một hơi, nói, được rồi, ta và ngươi nói chuyện vô nghĩa, dù ngươi là ai, đại diện cho ai, giữa ngươi và ta, đều có huyết hải thâm cừu, nếu nghĩa phụ ta không còn, ta sẽ huyết chiến với ngươi đến cùng. Sau này, ngươi nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đã không thể làm gì ta, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nhưng ngươi đã bỏ qua. Lý Thiên Mệnh ngay trước mắt hắn, đáng tiếc Thái Dương Thần Cung hiện tại, không có năng lực truy kích, công kích, hơn nữa Lý Thiên Mệnh luôn cảnh giác, chỉ cần đối phương động thủ, hắn lập tức khống chế tinh hải thần hạm rời đi. Thấy Lý Thiên Mệnh dứt khoát như vậy, hắn bỗng phóng đãng cười lớn. Vẻ ấy, ngược lại giống hệt hành vi phóng túng của Lý Vô Địch mà Lý Thiên Mệnh nhớ. Cười xong, hắn thở dài một hơi, nói, sẽ không đâu, chỉ cần ta còn ở trên Thái Dương này, ngươi mãi mãi sẽ không chết, nếu không, ta đã dùng viêm hoàng chúng sinh uy hiếp ngươi rồi, Thiên Mệnh. Điều này khiến tim Lý Thiên Mệnh lỡ nhịp. Hắn đã có toàn bộ trí nhớ của Lý Vô Địch. Nên hắn biết, nhược điểm của Lý Thiên Mệnh ở đâu. Đây là quá trí mạng. Chiêu này, Hy Hoàng đã dùng một lần. Lần ấy, 100.000 nguyệt thần tộc giáng xuống, đẩy Lý Thiên Mệnh vào tuyệt cảnh. Ngươi lại dùng nhân mạng thương sinh để uy hiếp ta. Lý Thiên Mệnh cảm thấy âm hàn và phẫn nộ ngập trời. Mà đối diện hắn, nam tử tóc đỏ lại mỉm cười lắc đầu, nói, sẽ không đâu, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ngươi sẽ xóa bỏ mọi hiểu lầm về ta. Bất kể có phải uy hiếp hay không, nếu Thái Dương Đế Tôn Cao Thượng lại dùng thủ đoạn hèn hạ như Hy Hoàng, với Lý Thiên Mệnh, vẫn là nan đề vô giải. Mặc kệ ngươi nói gì, ta sẽ ngăn cản ngươi xâm lược Vạn Tông. Tiếp đó, mặc kệ ngươi tiến công đâu, ta sẽ đứng trước mặt ngươi, đến khi đại quân trật tự thiên tộc các ngươi biến thành tàn quân bại tướng. Đất đai và gia viên Vạn Tông mất, ta cũng sẽ đích thân đoạt lại. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Được, cứ đến đi. Làm cha không thấy lập trường của ngươi có vấn đề gì, dù giữa chúng ta, ai thắng ai thua, sau này mặt trời cũng chỉ có một người thống trị. Điều này rất quan trọng để chúng ta lại chống cự Thiên Lang Tinh. Ít nhất, ngươi bây giờ có tư bản, hơn nữa, ngươi đại diện được Thiên Cung, có thể lấy được một nửa quyền chi phối kết giới thủ hộ tinh thần và tụ biến kết giới của Thiên Cung. Ý gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Quyền chi phối? Tự ngươi đến Thiên Cung tìm hiểu đi. Lý Vô Địch nói. Ngươi luôn miệng nói Thiên Lang Tinh, không phải nói suông. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Có phải nói suông hay không, thời gian sẽ cho ngươi đáp án. Đây là lần thứ ba hắn nói câu này. Lý Thiên Mệnh đang ở trong tinh hải thần hạm, Cửu Long Đế Tán của hắn, tùy thời có thể dẫn tinh đồ ra ngoài. Lúc này, hắn vội vàng biến bánh lái kết giới thành tinh đồ. Lần trước xem tinh đồ, ta đã thấy Thiên Lang song tinh gần trật tự chi địa hơn Tử Diệu Tinh. Chẳng lẽ hắn đã lâu không thấy tinh đồ? Từ kinh nghiệm ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, hằng tinh nguyên cũng có thể di động. Nhưng hằng tinh nguyên di chuyển tốc độ cao, năng lượng sinh ra cực lớn, mỗi lần truy kích, đường không dài, cũng có thể hao phí hằng tinh nguyên hơn 10 vạn năm. Vậy, Thiên Lang song tinh đang di chuyển sao? Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn. Hắn thấy rõ, so với lần quan sát ở Tử Diệu Tinh, khoảng cách Thiên Lang tinh tới vị trí mặt trời đã rút ngắn 1/4. 1/4, sự di chuyển này đã khá rõ ràng. Điều này nghĩa là, Thái Dương Đế Tôn nói có thể là thật, Thiên Lang Tinh đang di chuyển về trật tự chi địa. Điều này khiến tim Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Quả thực, sóng này chưa yên, sóng khác đã nổi. Trật tự thiên tộc xâm lấn đã kề cận, Thiên Lang Tinh, hai con sói vũ trụ, đã thấy hỏa cầu bùng cháy này trong khu rừng vũ trụ tối tăm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hoảng loạn. Hắn bình tĩnh lại, nhìn nam tử tóc máu trước mắt. Hắn có Thái Dương Thần Cung. Vậy Thái Dương Thần Cung này, có tinh đồ không? Hắn thấy vị trí Thiên Lang Tinh không? Lý Thiên Mệnh không tin hắn. Nên hắn dò hỏi, ngươi luôn miệng nói Thiên Lang Tinh xâm lấn đã kề cận, vậy ngươi biết chúng ở đâu, còn bao lâu nữa sẽ đến? Ta không biết. Vậy ngươi dựa vào gì mà cho là vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã hạ Vô Tự Thần Điện, bọn chúng đốt thi huyết Thiên Lang hoàng tộc, để dẫn Thiên Lang Tinh tới, chúng thành công. Đương nhiên, cũng chết hết. Lý Vô Địch nói. Không thể nào. Thông qua ngân trần, Lý Thiên Mệnh thấy rõ Vô Tự Thần Điện vẫn êm đẹp, chỉ có 10 nhân vật trọng yếu, cả ngày ở trong kết giới kín không xuất hiện. Đây chỉ là hành vi cá nhân của một bộ phận người, mắt người lớn đến đâu, người cũng không thấy hết. Lý Vô Địch nói, ngươi thần thông quảng đại vậy, sao không sớm diệt Vô Tự Thần Điện đi? Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cho rằng vấn đề ở Vô Tự Thần Điện, thật ra không phải, vấn đề chính là, thiên cung bị thẩm thấu, có thiên cung hộ tống, Vô Tự Thần Điện mới có cơ hội, nếu không, chỉ Vô Tự Thần Điện, sao dám làm loạn dưới mắt ta? Bọn chúng thừa lúc ta ngủ say 40 mấy năm này, đã làm quá nhiều chuyện. Lại là thiên cung. Lý Thiên Mệnh thật hồ đồ rồi. Đây vốn chỉ là xâm lược của trật tự thiên tộc, sao lại phức tạp vậy? Hắn muốn biết thêm từ đế tôn tóc máu này, nên vội vàng xoay chuyển đầu óc, muốn nói chuyện thêm với hắn. Đúng lúc này, một nam tử toàn thân bốc lửa vàng ống, xuất hiện bên cạnh nam tử tóc máu. Đây mới là Lý Thiên Mệnh trong ấn tượng của Thái Dương đế tôn. Tóc vàng, hung ác, quỷ dị, âm u hắn xuất hiện, Hồng Phát đế tôn liền ngậm miệng lại, mục tiêu cũng trở nên lạnh lùng, không cần nhiều lời nữa. Lý Thiên Mệnh, tất cả chuyện tiếp theo, ngươi cứ việc ngăn cản, nhưng đứng ở mặt đối lập của lịch sử, đối nghịch với sự sinh tồn của toàn bộ sinh linh trật tự chi địa, kết cục chờ đợi ngươi, chỉ có thất bại. Tóc vàng đế tôn nói với thanh âm rộng rãi, lạnh lùng. Tóc vàng xuất hiện, Hồng Phát im lặng, điều này có ý vị gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra, hắn cười, nói, đừng đem hành động xâm lăng phát rồ của các ngươi nói đến mức cao thượng như vậy, các ngươi chỉ là những kẻ tội đồ tham lam, cuồng vọng, vô tình. Thật muốn chống cự cái gọi là Thiên Lang Tinh, trực tiếp mở miệng liên hợp chẳng phải tốt hơn sao? Vạn Tông đâu phải không biết chuyện, sao lại hao tổn binh lực trong nội bộ rồi mới cùng ngoại địch khai chiến? Ý chí của Vạn Tông quyết định bởi ý chí của Thiên Cung đã bệnh nguy kịch, Vạn Tông đồng dạng bị ma bệnh cuốn thân, chỉ có mảnh dược mới có thể khu trục ốm đau, mới có thể thực sự để mặt trời hợp nhất. Tóc vàng đế tôn nói, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa chính nghĩa, thật khiến người ta khó hiểu. Nói đùa. Thiên cung chỉ là mấy lão bất tử, có thể làm được gì? Bọn họ dựa vào cái gì mà quyết định ý chí của Vạn Tông? Chúng ta Vạn Tông, tự mình làm chủ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ha ha. Tóc vàng đế tôn cười. Còn vị Hồng Phát kia, từ khi người bên cạnh xuất hiện, hắn liền ở vào trạng thái đứng im, giống như bị đông lại. Ngươi là đệ tử Thiên Cung, ngươi có ấn ký Thiên Cung. Chờ ngươi có cơ hội, ngươi ẩn vào Thiên Cung mà xem, ngươi sẽ biết hết thảy. Ngươi cho rằng Thiên Cung chỉ là một cái biểu tượng, nhưng bọn họ lại nắm giữ mệnh mạch của Vạn Tông. Từng chữ của Thái Dương Đế Tôn đều vang dội như chuông lớn. Lý Thiên Mệnh không biết, đối phương hôm nay dùng hai thân thể này kẻ xướng người họa, có phải đang gài bẫy mình hay không? Sự tình đã càng ngày càng khó phân biệt. Người nào đối nghịch với sinh linh mặt trời, tử vong là thứ duy nhất thuộc về, ta khuyên ngươi suy nghĩ lại. Nếu không, coi như ngươi là nghĩa tử của ta cũng sẽ biến ngươi thành tro bụi, hôm nay, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói rồi, hắn đưa tay đặt lên vai Hồng Phát Đế Tôn. Hai khuôn mặt cứ như vậy dựa vào nhau, một khuôn mặt bạo ngược, một khuôn mặt tỉnh táo, tạo thành một sự va chạm thị giác cực mạnh. Sau đó, bọn họ đồng thời quay người, bước vào Thái Dương Thần Cung, chuyển hướng phương Bắc. Trong một tháng, tất cả kết giới thủ hộ của Vạn Tông, mặc kệ chết bao nhiêu người, đều phải bị phá, hết thảy cương thổ, do trật tự thiên tộc ta chưởng quản, nếu Vạn Tông thức thời đầu hàng, song phương đều có thể giảm thiểu thương vong, nhưng nếu ngoan cố chống lại, toàn bộ sẽ hóa thành tro tàn, nhường đường cho sự tồn vong của mặt trời. Dù Thái Dương Đế Tôn nói bao nhiêu lời dễ nghe, câu nói cuối cùng này vẫn bao hàm ý chí đầy lệ khí của hắn. Nếu nói hắn là một người điên, điều đó xác thực không sai. Nhưng bảo tóc vàng Đế Tôn là phân thân, Lý Thiên Mệnh đánh chết cũng không tin. Khi tóc vàng Đế Tôn vừa xuất hiện, Lý Vô Địch đã triệt để như tượng gỗ, ai là bản thể, ai là phân thân, chỉ cần nhìn là hiểu. Ầm ầm. Thái Dương Thần Cung bốc cháy ngọn lửa dữ dội, như tiếng gầm thét giận dữ, hướng về phương Bắc mà đi. Rõ ràng là nó đang trở về bổ sung hành tinh nguyên lực. Gã này muốn lừa gạt ta, chính hắn cũng tự mâu thuẫn. Hắn làm sao có thể dùng Thái Dương Thần Luân lừa ta? Nếu có Thái Dương Thần Luân trong tay, hắn công kích kết giới Vạn Tông, căn bản không cần tốn nhiều sức như vậy. Từ điểm này có thể suy ra, lời nói ban đầu của Hồng Phát Đế Tôn cũng chỉ là chuyện phiếm. Ngay cả như vậy, cuộc đối thoại hôm nay vẫn khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đầu. Bởi vì trong rất nhiều lời nói đó, hoàn toàn không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Nếu vị tóc đỏ này thật sự thương dân trời, nói hay như vậy, vậy tại sao hắn lại nói chuyện mập mờ suy đoán, mà không đem hết thảy chân tướng, bao gồm bí mật thiên cung, nói rõ cho ta biết, chẳng phải là càng dễ giải quyết chuyện Thiên Lang Tinh. Bất kể thế nào, thiên cung xác thực rất quỷ dị. Nhưng nếu ta tùy tiện đi vào, liệu có trúng kế đế tôn, dẫn đến Vạn Tông bị hủy diệt? Đế tôn nói thiên cung có vấn đề, bảo Lý Thiên Mệnh vào xem, nhỡ đâu vào được mà không ra được thì sao? Không chỉ hắn không hiểu, hắn hỏi Huỳnh Hỏa bọn họ, kết quả ai nấy đều ngơ ngác, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu trong góc vẫn còn đang ngủ say, thật khiến Lý Thiên Mệnh tức giận không nhẹ. Trở về sẽ đem mọi chuyện nói với Oánh Di, xem có thể tiếp thu ý kiến quần chúng không. Việc này quá quan trọng. Trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh không thể cùng người ngoài Hiên Viên Long Tông bàn bạc. Thái Dương Thần Cung trở về bổ sung hàng tinh nguyên lực cỡ nhỏ, 300 triệu trật tự thiên tộc đang xuôi nam, chờ bọn chúng đến phía nam mặt trời, với ý chí hiện tại của Đế Tôn, trận quyết chiến kia vẫn sẽ đến. Mục tiêu của hắn là nhổ hết kết giới thủ hộ của Vạn Tông, chính vì vậy, nên dù có bao nhiêu bộ hạ chết, hắn cũng không tiếc. Bất kể thế nào, trừ Phục Thần tộc bị cưỡng ép oanh phá và Tiên Nữ Cung tương đối khó khăn, các tông môn còn lại của Vạn Tông sẽ không muốn từ bỏ kết giới thủ hộ. Phục Thần tộc từ bỏ, còn có thể tạm thời ẩn náu, chờ đánh tan trật tự thiên tộc rồi giành lại cơ hội tái thiết gia viên. Nhưng nếu ngay cả Vạn Long Thần Sơn cuối cùng cũng mất đi kết giới, một khi Đế Tôn lộ rõ bộ mặt thật, đó chính là cuộc càn quét toàn thế giới. Ngự thú sư mất đi gia viên và sự che chở, căn bản không còn nơi nào để đi, chỉ có thể chờ chết. Hôm nay hắn nói tất cả, cũng có thể là bẫy rập, ta không thể dựa theo ý nghĩ của hắn mà hành động. Tuy nhiên, một số tin tức tuyệt đối sẽ không sai lệch, đó chính là Thiên Lang Tinh. Điều này không nghi ngờ gì làm tăng thêm nỗi lo mới cho Lý Thiên Mệnh. Ta thực sự là dựa vào a, quá nhiều tai họa. Vô Tự Thần Điện dẫn Thiên Lang Tinh đến, Thiên Cung che chở Vô Tự Thần Điện, Đế Tôn nói Thiên Cung không đơn giản, chưởng khống mệnh mạch Vạn Tông. Thánh Long Hoàng bọn họ biết rõ Thiên Cung chưởng khống mệnh mạch Vạn Tông như thế nào không? Hiện tại, toàn bộ vòng ngoài Phục Thần Cốc đều là người đang chạy trốn, còn 10 triệu đại quân Thần Cung hai bên trực tiếp bị bỏ lại Phục Thần Cốc. Bọn chúng không có khả năng truy sát, cũng không nhận được chỉ thị tiếp theo của Đế Tôn, Lang Hoàng chỉ có thể dẫn người ở lại đây trước. Thái Dương Thần Cung đã chạy, Lý Thiên Mệnh nhờ vậy cũng có thời gian, ngân trần khắp nơi có thể nắm bắt vị trí Thái Dương Thần Cung mọi lúc, sau đó Lý Thiên Mệnh trực tiếp dừng Cửu Long Đế Tán, để đại quân Đế Tán phụ cận đến. Vẻ ngoài to lớn của Cửu Long Đế Tán vẫn rất dễ nhận thấy. Khoảng một canh giờ sau, hắn xoay quanh bốn phía Phục Thần Cốc, thu hồi được khoảng 3.000 vạn đại quân Đế Tán, còn có mấy ngàn vạn Phục Thần tộc. Về Vạn Long Thần Sơn trước. Ông Cửu Long Đế Tán cất cánh. Trận chiến Phục Thần Cốc rung động đến tâm can. Kết giới tuy nhiên phá, nhưng cũng đã thương nặng đại quân Thần Cung, lại có rất nhiều người có thể giữ được tính mạng. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì 300 triệu trật tự thiên tộc xuôi nam đang nhanh chóng tiến đến, còn có những lời Đế Tôn nói lúc trời đi, càng làm Lý Thiên Mệnh căng thẳng trong lòng. Hắn dự cảm được, đại quyết chiến giữa trật tự thiên tộc và Vạn Tông, có lẽ trong vòng một tháng sẽ bùng nổ và kết thúc. Toàn bộ quá trình nhất định sẽ khốc liệt hơn. Nhưng vấn đề là Vô Tự Thần Điện, Vô Mộng Tiên Quốc, Thiên Cung, Đế Tôn, còn có bao nhiêu bí mật hắn không biết. Quan trọng nhất là nghĩa phụ của hắn Lý Vô Địch còn có hy vọng trở về không? Sắp trở về Vạn Long Thần Sơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không biết vì sao cùng Lý Khinh Ngữ lại nói đến vấn đề này. Có thể nói suy nghĩ của hắn chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy. Cả người sức đầu mẻ trán. Hắn thật ra vẫn ôm hy vọng với Lý Vô Địch, chính vì vậy, khi sinh ra căm hận nồng đậm với Thái Dương Đế Tôn, hắn lại bao hàm một tia hy vọng. Tia hy vọng này có thể dành cho vị Hồng Phát Đế Tôn kia. Đối với vị tóc vàng, Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối, chỉ có cực hạn hận. Vị Đế Tôn này hung ác đến mức nào? Hắn dường như mê muội, một đường hủy diệt, phá hủy kết giới, đừng nói hắn không quan tâm đến sinh tử của chúng sinh Vạn Tông, 60 triệu đại quân Thần Cung tổn thất nặng nề, cũng không thấy hắn nhíu mày. Để trật tự thiên tộc thương vong nhiều người như vậy, đến lúc đó Thiên Lang Tinh thật sự đến, trật tự thiên tộc các ngươi không còn ai có thể dùng, vậy kẻ hại chết toàn bộ mặt trời chính là ngươi a, không nghĩ ra. Khiến người ta không nghĩ ra mới gọi là điên tinh không rực rỡ, cuồn cuộn trong gầm trời. Chỉ cần xuyên qua mây hồng, hướng thiên nhất giới diện trở lên nhìn lên, liền có thể thấy vô số điểm sao yếu ớt, những điểm sao kia đang nhấp nháy, biến hóa. Thế mà, trật tự tinh không không phải là tinh không bằng phẳng, cho nên nhìn chằm chằm một điểm sao không ngừng tới gần, kết cục có khả năng sẽ càng ngày càng xa khỏi ngôi sao đó. Bởi vì đặc thù của trật tự tinh không, đa số hàng tinh nguyên thế giới tầm thường mới có thể sinh tồn. Trật tự tinh không như hắc ám tùng lâm, mà hàng tinh nguyên thế giới như sinh linh ẩn mình trong đó, điều này có nghĩa trong rừng nhất định có cây cối, nham thạch che chắn, cũng sẽ có hạp cốc, thâm uyên làm nơi ẩn thân. Cho nên, tuy nhìn vào mắt là một vùng tăm tối, nhưng thực tế trong bóng tối hư không này, cất giấu rất nhiều thứ phức tạp. Ví dụ như vặn vẹo không gian, ví dụ như tinh không thâm uyên, tinh không bí cảnh, ví dụ như thông đạo đến thế giới khác, lại ví dụ như một số tinh không hung thú ly kỳ. Nghe nói vũ trụ thường có hàng tinh nguyên vô chủ hoàn toàn mới đản sinh, những sinh mệnh không thể tưởng tượng kia sẽ nhanh chóng phát hiện, chiếm làm của riêng. Nói thật, dù nắm giữ tinh hải thần hạm, trật tự tinh không vẫn là một nơi nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh đi tới đi lui giữa Tử Diệu Tinh và mặt trời, chỉ là qua lại trên hai hòn đảo nhỏ, còn chưa đạt tới biển lớn mênh mông của tinh thần. Chính vì vậy, hắn chưa từng thấy qua thợ săn trong tinh không. Tuy đầy trời điểm sao lập lòe, nhưng điều đó không thay đổi sự thật trật tự tinh không là một tinh hải hắc ám, bởi vì tinh không vặn vẹo, bí cảnh ngăn cản, có lúc thợ săn chân chính tới gần con mồi mới phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Điều này giống như bầy sói bắt vết cừu non trên thảo nguyên. Ông. Thanh âm trầm thấp, kéo dài này quanh quẩn trong một khu vực tinh không, như một loại mãnh thú nào đó đang phát ra tín hiệu đói khát. Phía trên trật tự chi địa, tồn tại một mảng lớn bóng mờ, nơi này tựa như một vòng xoáy hắc ám, tất cả tinh quang đến đây đều bị nhiễu loạn, chìm ngập, biến thành phù quang lược ảnh. Bởi vậy, phía dưới khu vực này có rất nhiều nguyệt tinh nguyên thế giới nắm giữ tiểu hình tụ biến kết giới. Bọn họ giống như nguyệt chi thần cảnh, làm trạm gác của mặt trời, rất nhiều thị tộc như nguyệt thần tộc sinh sôi đời đời ở đây. Khoảng cách của bọn họ quá xa xôi, cho nên với họ, trật tự chi địa là một nơi hư huyễn. Nhưng bọn họ không lo lắng an nguy của mình. Bởi vì, khu vực tăm tối phía trên họ thực sự quá lớn. Ghi chép xa xưa truyền lại rằng khu vực này căn bản không có cuối cùng, tất cả kẻ mưu toan dùng nhục thân thăm dò đều vĩnh viễn biến mất và không mang về bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Mọi người nói, khu vực hắc ám này như một nham thạch bình chướng khổng lồ, chặn mặt trời, khiến những đám thợ săn vũ trụ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng, điều này thực ra cũng dẫn đến một vấn đề kinh khủng khác. Đó chính là khi đối thủ đã khóa chặt trật tự chi địa, đã buông xuống phía trên khu vực này, dự định mất vài tháng để xuyên qua, mặt trời trong bình chướng an toàn cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của chúng, nhận biết muộn. Cho đến khi, thợ săn nuốt nước bọt, nhỏ giọt trên đầu. Giờ phút này, trên khu vực hắc ám này, đang có một cảnh tượng vô cùng bao la hùng vĩ. Từ sâu trong tinh không hắc ám, truyền đến tinh mang chói mắt, trong bóng râm truyền đến oanh minh chấn động đinh tai nhức óc, thanh âm kia tự như tiếng nổ hóng của ức vạn cự thú. Ông! Hai hằng tinh nguyên nóng sáng, từ trong bóng mờ bò ra. Đó là hai hằng tinh nguyên màu tái nhợt, dọa người, trên bề mặt hoặc đốt cháy hỏa diễm hừng hực màu tái nhợt, hoặc là màu tái nhợt, như biển xương chất chồng. Hai ngôi sao, một lớn một nhỏ, ầm vang di động tới, trong khi di động, cả hai quay chung quanh một điểm ở giữa, sự xoay tròn này dường như làm tăng tốc độ của chúng. Trên bề mặt hừng hực của tinh thần này, mơ hồ có thể thấy một đồ đằng đầu sói vô biên to lớn. Trong tinh không bóng tối này, đầu sói như linh hồn nóng sáng của tinh thần, mở ra hai mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm khu vực hắc ám phía dưới. Rầm rầm rầm. Trong hai đại hằng tinh nguyên, vô số tiếng oanh minh. Không biết bao nhiêu sinh linh đã nhe răng nhếch mép trong đó. Đây là thế giới hoàn toàn khác biệt với Tử Diệu Tinh, mặt trời. Tử Diệu Tinh mộng huyễn, thần bí, như quý phụ ưu nhã, mặt trời hừng hực đốt cháy, như thiếu niên huyết khí phương cương, thế mà hai tinh thần nóng sáng đến từ sâu trong bóng tối này, âm u, lạnh lẽo, băng hàn, quỷ dị, thậm chí đẫm máu. Chúng là tai tinh mang đến tai họa, là thợ săn trời sinh, là đao phủ giết hại vô tình. Chúng buông xuống trên không khu vực hắc ám, sau đó tiếp tục rơi xuống. Có lẽ, để tinh thần lớn như vậy xuyên qua không gian hắc ám vặn vẹo, hỗn loạn, tràn ngập các loại hạt bụi tinh không, nham thạch. Cần một chút thời gian. Khi chúng va chạm với mặt trời, cuối cùng sắp giáng lâm. Và, đúng lúc này, trên hai tinh thần nóng sáng kia, bất kể là biển lửa màu tái nhợt hay cốt hải, đều có một điểm chấn tạo nên gợn sóng. Rất nhanh, gợn sóng bao phủ. Ông. Hai ánh sao trắng lập lòe xé rách bóng tối, xông ra khỏi tinh thần, với tốc độ gấp 10 lần tốc độ di chuyển của tinh thần, lao vào khu vực hắc ám, mơ hồ nhìn ra, chúng như hai con sói màu tái nhợt. Nhưng kỳ thật, đó hẳn là hai chiếc tinh hải thần hạm. Vạn Long Thần Sơn. Cửu Long Đế Tán, ầm vang buông xuống. Trận chiến phục thần tộc, tuy cửu u phục thần kết giới sụp đổ, nhưng tin tức đại quân Đế Tán của Lý Thiên Mệnh liên hợp phục thần tộc, diệt hơn 40 triệu đại quân thần cung, đã sớm truyền về Vạn Long Thần Sơn, đồng thời cũng truyền khắp Vạn Tông. Bất kể trật tự thiên tộc, phục thần tộc nghĩ thế nào, với đồng bào Vạn Tông, đây đều là một trận thắng siêu cấp, có thể so sánh với Vạn Long Thần Sơn chi chiến. Hai cuộc chiến tranh này, số địch nhân đánh chết không khác mấy. Quan trọng hơn là, lần này Vạn Tông trực tiếp gánh áp lực của Thái Dương Thần Cung, không có kỳ tích như 100.000 Long Hoàng giúp đỡ, chỉ dựa vào chính mình giành lấy thắng lợi, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Lý Thiên Mệnh tự mình tham chiến, giết Lý Thiên Diệt, Lý Mộc Mục, Tư Đồ Dần, Cổ Mạc Đan Thần, Diệt Kim Luân Chiến Tôn, sau cùng còn khống chế Cửu Long Đế Tán, chạy thoát khỏi truy sát của Đế Tôn, trực tiếp trở thành anh hùng lớn nhất trong mắt Vạn Tông. Lần trước Vạn Long Thần Sơn chi chiến, hắn không là nhân vật chính, nhưng lần này, hắn là. Hắn trở về, vốn đã mang đến niềm tin cho mọi người. Lúc này, tin tức Phục Thần Cốc đại thắng truyền khắp thiên hạ, những người tu luyện ly biệt quê hương, nghe tin này, trực tiếp quét sạch tâm tình mất mát, một lần nữa nắm giữ hy vọng hừng hực. Vạn tông chi hỏa, cháy hừng hực. Bất kể là lực ngưng tụ hay lòng tin, đều bạo tăng vì trận chiến này. Nhìn từ cấp độ này, tuy Phục Thần tộc có lẽ không cảm thấy họ thắng, nhưng với toàn bộ Vạn tông, đây đúng là một đại thắng, là giúp đỡ đúng lúc sau khi liên tục mất cương thổ, trận mưa này đốt lên nhiệt huyết đánh tan trật tự thiên tộc, đoạt lại gia viên của Vạn tông. Với Lý Thiên Mệnh, cũng coi là một đại thắng. Đại thắng này có hai làn sóng. Làn sóng thứ nhất là hắn thu hoạch chúng sinh tuyến trên chiến trường, đại quân đế tán cùng Phục Thần tộc, gần 100 triệu. Hắn cho là kết thúc, không ngờ khi tin tức truyền khắp thiên hạ, những người tu luyện Vạn tông nghe tin, tinh thần phấn chấn, truyền miệng nhau, triệt để thần hóa Lý Thiên Mệnh. Sau đó, thần ý chúng sinh từ tu luyện giả trung hạ tầng, chen chúc hướng về Lý Thiên Mệnh, dù chưa xem hiện trường, đều khiến số lượng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh trực tiếp tăng lên tới trên 1 tỷ, đạt đến quy mô tử diệu tinh. Tu luyện trung hạ tầng, thậm chí còn có rất nhiều người chưa lên thần, chúng sinh tuyến của họ mang đến cho Lý Thiên Mệnh không tính mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Càng khoa trương hơn là, còn đang tăng thêm thời thời khắc khắc. Điều này có nghĩa chiến đấu lực của Lý Thiên Mệnh trên Thái Dương đã vô hạn tiến gần đến cảnh giới đế tôn. Thậm chí ngay cả đế hoàng thần ý, dường như cũng gần trưởng thành, để cảnh giới chân thực của hắn bước vào thần dương vương cảnh tầng thứ tư. Trong tình huống có đại lượng chúng sinh tuyến chống đỡ, thực lực của bản thân hắn làm nền tảng, tự nhiên cũng rất quan trọng. Nói ngắn gọn, với cá nhân hắn, trận chiến này có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng, giờ phút này hắn hoàn toàn không vui nổi. Thiên cung, đế tôn, thiên lang tinh. Tất cả áp lực và điểm đáng ngờ này khiến người không thở nổi. Đi con đường nào? Tạm thời, trước mắt vẫn là một đoàn mê chướng không có tận cùng. Khi Lý Thiên Mệnh từ Cửu Long Đế Tán bước ra, hắn cảm nhận rõ ràng Vạn Long Thần Sơn đã khác xưa. Không chỉ nhân số đông đảo hơn. Trong ánh mắt mỗi người, Lý Thiên Mệnh đều thấy khát vọng chiến thắng, niềm tin kiên định và chiến ý hừng hực. Tất cả bắt nguồn từ việc Lý Thiên Mệnh bị bọn họ thần hóa. Có khí vận chi tử này, tin đồn trật tự thiên tộc khí số đã tận lan truyền mạnh mẽ. Về phần Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn mang cảm giác tương tự tử diệu tinh. Gánh vác bao nhiêu hy vọng của chúng sinh, đồng nghĩa với việc gánh chịu bấy nhiêu áp lực. Mặt tốt là, hắn có thể mạnh hơn. Nắm chắc tư bản để quyết đấu với Thái Dương Đế Tôn. Nhưng mặt xấu cũng rất rõ ràng. Đó là, một khi hắn thất bại, tử vong, Vạn Tông sẽ sụp đổ hoàn toàn với tốc độ nhanh hơn. Có thể thấy áp lực tâm lý của hắn lúc này lớn đến nhường nào. Sự bạo ngược của Thái Dương Đế Tôn, bí ẩn sinh tử của Lý Vô Địch, và áp lực kinh khủng hơn từ Tai Tinh Thiên Lang, tất cả đều là những ngọn núi đè nặng trong tim hắn. Đứng trên Cửu Long Đế Tán, nhìn những người mang theo hy vọng hừng hực, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn giấu đi muộn phiền trong lòng, thay bằng nụ cười, đối diện với chúng sinh. Phục Thần Cốc chi chiến chỉ là khởi đầu, chỉ cần Vạn Tông chúng ta đồng lòng, nhất định có thể chống đến cuối cùng, nhất định sẽ thắng. Vâng. Có lời này của hắn, niềm tin của mọi người càng thêm mạnh mẽ. Dựa vào chiến tích này, Lý Thiên Mệnh xem như đã triệt để trở thành chúa tể của Vạn Tông. Bắt đầu kiếm tôn bọn người cũng sẽ nghe theo hiệu lệnh của hắn. Phục Thần Cung Di càng trực tiếp đến Vạn Long Thần Sơn, mang theo tinh anh Phục Thần tộc, trực tiếp nghe theo sự điều khiển của Lý Thiên Mệnh. Cổ vũ nhân tâm xong, Lý Thiên Mệnh về tới Đại Thánh Long Phong. Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh đang đợi hắn ở đó. Ở đây không có người ngoài, biểu lộ của hai người họ cũng thoải mái hơn nhiều. Thấy Lý Thiên Mệnh trở về, Long Nguyễn Oánh vội tiến lên, tràn đầy quan tâm hỏi, cháu không sao chứ? Có bị thương không? Không có. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Không bị thương, vậy sao sắc mặt cháu khó coi vậy, có phải vì Phục Thần Cốc hy sinh không ít người không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Chính vì sự hy sinh của người Phục Thần Cốc, nên dù chiến tranh coi như thắng, những người này cũng không thể tươi cười nổi. Đó là sự khinh nhờn đối với người đã khuất. Lý Thiên Mệnh nhìn hai vị trưởng bối này, hắn vẫn muốn chia sẻ bớt áp lực, nhân tiện nói, khi rời đi, Đế Tôn đã nói với cháu một vài chuyện, cháu có rất nhiều điều khó hiểu. Không sao, cứ nói đi, chúng ta cùng nhau phân tích, đối mặt. Oánh Di biết cháu áp lực rất lớn, không sao đâu con. Nàng để Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, rót cho hắn một bình trà. Loại trà này có lá trà đến từ đỉnh cấp thảo mộc thần linh, có hiệu quả đề thần tỉnh não rất tốt, cũng có thể khiến người ta trầm tĩnh, là loại Long Nguyễn Oánh thích nhất. Vấn đề thứ nhất, liên quan tới nghĩa phụ của cháu, Lý Vô Địch. Đối với Long Nguyễn Oánh bọn họ, việc Lý Thiên Mệnh đến từ Viêm Hoàng Đại Lục Hỗn Độn Thiên Lao không phải là bí mật. Về chuyện thí nghiệm phẩm, Long Nguyễn Oánh cũng có hiểu biết. Nàng cũng biết vị trí của Lý Vô Địch trong lòng hắn. Oánh Di, dì nói xem, ông ấy còn sống không? Lý Thiên Mệnh hỏi. cái này. Long Uyển Oánh và Thánh Long Hoàng nhìn nhau. Long Uyển Oánh nói, nghe cháu miêu tả, dường như xác thực có chút sai lệch so với người trước kia xuất hiện ở Vạn Long Thần Sơn, liên quan tới thảo luận về phân thân và bản tôn, chúng ta cũng hơi khó hiểu. Bất quá, vì tò mò là, ông ấy nói ông ấy ngủ say hơn 40 năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Theo gì được biết, khoảng 50 năm trước, trong khoảng 10 năm đó, Thái Dương Đế Tôn đều không xuất hiện. Không biết hắn đang làm gì? Long Uyển Oánh nói. 10 năm không có tin tức gì, bình thường sẽ cho rằng hắn một mình rời khỏi trật tự chi địa. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng có thể đang làm việc khác. Dù sao cháu nói đúng, việc hắn dùng Thái Dương Thần Luân đẩy cháu ra, hẳn là giả, mâu thuẫn với việc hắn tiến công Vạn Tông. Thánh Long Hoàng nói. Cũng không nhất định, có thể lúc ấy trạng thái Lý Vô Địch khác với Lý Vô Địch hiện tại. Lúc ấy, ông ấy hy vọng các cháu bình an hơn. Long Uyển Oánh suy đoán. Cũng có thể, vậy nên, sau hai năm biến hóa này, nghĩa phụ của cháu rất có thể sẽ không trở lại nữa. Lý Thiên Mệnh hỏi. Việc này chưa thể kết luận, có lẽ vẫn còn hy vọng đấy. Nếu có thể nói chuyện nhiều hơn với Hồng Phát Đế Tôn kia thì tốt, có lẽ có thể có được một số tin tức. Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn nói chuyện nhiều hơn, tiếc là hắn đã bị mang đi. Được, cháu giữ lại hy vọng, trước mắt không bi quan. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nhìn hai vị trưởng bối, chân thành nói, cháu còn một nghi hoặc và một tin dữ, muốn nói với hai vị. Nghe đến hai chữ tin dữ, cả hai đều biến sắc, cười khổ một tiếng. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng gọi là tin dữ, vậy hẳn là không tốt đẹp gì. Vậy giải hoặc trước đi. Long Uyển Oánh nói. Vâng. Nghi hoặc này liên quan đến Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh đem tầm quan trọng của Thiên Cung trong miệng Đế Tôn nói lại một lần, hỏi, Thiên Cung khống chế mệnh mạch của Vạn Tông như thế nào? Thông qua tụ biến kết giới. Long Uyển Oánh dừng lại một chút, nói tiếp, mặt trời tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới, do một hạch tâm thống nhất chưởng khống, gọi là Thái Dương Giới Hạch. Thái Dương Giới Hạch chia làm hai phần, một nửa nằm trong tay trật tự thiên tộc, một nửa nằm trong Vô Thiên Chi Cảnh. Thái Dương Giới Hạch trong Vô Thiên Chi Cảnh, nằm trong sự khống chế của Thiên Cung. Những người của Thiên Cung có thể thông qua điều tiết, khống chế tụ biến kết giới, khống chế hàng tinh nguyên của khu vực Vạn Tông. Nếu Vạn Tông đối đầu với Thiên Cung có thể đóng vang, khiến Vạn Tông rơi vào trạng thái hàng tinh nguyên thấp. Cháu nghĩ đây có phải là khống chế mệnh mạch không? Ra là vậy. Điều này thực ra không khác nhiều so với dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Nhưng hắn vừa trấn an bản thân, nói chắc hẳn sẽ không cực đoan như vậy. Ngay cả hàng tinh nguyên cũng bị Thiên Cung nắm trong tay, điều đó thực sự quá quan trọng. Mệnh mạch bị nắm chặt. Không trách trước kia Vạn Tông nghe theo Thiên Cung như vậy, coi Thiên Cung là lãnh tụ tinh thần. Đã vậy, Thái Dương Đế Tôn muốn thu phục Vạn Tông, sao không trực tiếp giết vào Thiên Cung, tiêu diệt hết đám lão già kia, sau đó chiếm lấy hai hạch tâm siêu cấp kết giới kia. Đến lúc đó, Vạn Tông chẳng phải là người là dao, ta là thịt cá rồi sao? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Hắn cũng muốn lắm chứ, nếu đơn giản như vậy, Thiên Cung làm sao có thể chưởng khống một nửa Thái Dương Giới Hạch đến bây giờ? Long Uyển Oánh nhếch mép, nói với Lý Thiên Mệnh, Đế Tôn và trật tự thiên tộc không làm gì được Thiên Cung, vì Thiên Cung được bảo vệ bởi một kết giới đỉnh cấp ngoài tinh thần thủ hộ kết giới ở trật tự chi địa, kết giới đó tên là Thiên Cung Thần Giới, là một cửu giai trật tự kết giới. Kết giới này tuy nhỏ, thể lượng không bằng 1% vạn cổ Đế Long vô cực kết giới, nhưng phẩm giai cao, loại kết giới thủ hộ tiểu hình cao giai này khó công phá nhất, mấu chốt là Thiên Cung Thần Giới vốn là một phần kéo dài của mặt trời tụ biến kết giới, muốn đánh vỡ, ngay cả Thái Dương Thần Cung ở trạng thái hoàn chỉnh cũng khó có khả năng. Nói cách khác, chỉ cần đám người Thiên Cung kia chịu rụt đầu, ai cũng không làm gì được bọn họ, như bây giờ, họ có thể đứng ngoài cuộc, tất cả đều là kẻ bất lực. Long Uyển Oánh nói xong, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đối với Thiên Cung, thứ mà xưa kia Vạn Tông e sợ, giờ đây trong mắt mỗi người đều chẳng đáng là bao. Cái đám Vạn Tông nhân kia, xưa kia xem Thiên Cung như tín ngưỡng, giờ lại đồng loạt nhổ vào cái lũ rùa rụt cổ. Mọi người đặt trọn hy vọng vào Lý Thiên Mệnh, chẳng qua là bởi vì bọn họ dồn hết những mong mỏi từng ký thác vào Thiên Cung lên người hắn. Thiên Cung Thần Giới. Cửu giai thủ hộ kết giới, có lẽ đây là đỉnh cao của trật tự kết giới, chỉ đứng sau tinh thần thủ hộ kết giới cùng tụ biến kết giới. Ngay cả Vạn Long Thần Sơn cũng chỉ có bát giai, đủ thấy cái tiểu hình kết giới này lợi hại đến nhường nào. Chỉ cần nó mở ra, hẳn là thiên hạ vô địch. Thảo nào Ngân Trần lại bảo, nó muốn vào Thiên Cung hoàn toàn không có cách nào. Mà Ngân Trần từng ở lại Thiên Cung, giờ đã ngủ say bất tỉnh. Chỉ cần không phá được Thiên Cung Thần Giới, Đế Tôn vĩnh viễn không lấy được nửa kia Thái Dương Giới Hạch. Hắn nói Thiên Cung bị Thiên Lang Tinh thẩm thấu, chẳng phải tương đương với việc chỉ cần Thiên Lang Tinh giáng xuống, mặt trời đến cả tinh thần thủ hộ kết giới cũng không có, tự sụp đổ. Đây là những suy nghĩ trong lòng Lý Thiên Mệnh. hắn còn chưa nói tin dữ về Thiên Lang Tinh cho hai vị kia hay. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm nghi hoặc. Thiên Lang Tinh càng ngày càng gần, tinh thần thủ hộ kết giới lại bị địch nhân thẩm thấu một nửa, vậy Đế Tôn hẳn phải gấp lắm chứ, mấu chốt là, sao lại cuống cuồng sắp xếp quân gấp rút tiến công Vạn Tông vào lúc này? Coi như quét sạch Vạn Tông, cũng có bắt được Thiên Cung đâu. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta không tài nào hiểu nổi mạch não của Thái Dương Đế Tôn. Hắn thật sự muốn thủ hộ mặt trời, hay chỉ muốn báo thù cho Lý Vô Song? Lý Thiên Mệnh không tin hắn muốn báo thù cho trật tự thiên tộc đã chiến tử ở Vạn Long Thần Sơn, bởi vì nhìn ra được, hắn chẳng mấy quan tâm đến sống chết của trật tự thiên tộc, chỉ muốn đánh vỡ thủ hộ kết giới của Vạn Tông. Hắn thật là một kẻ điên. Thiên Mệnh, vậy cái tin dữ mà con vừa nói là? Nếu vấn đề này không được giải đáp, cả hai vị hôm nay đều nơm nớp lo sợ, không thể nào an lòng. Hai vị, ta cho hai vị xem Cửu Long Đế Tán tinh đồ. Lý Thiên Mệnh mở tinh đồ, chỉ vào hai ngôi sao nóng sáng, nói, đây là Thiên Lang Tinh, so với lúc ta ở Tử Diệu Tinh, khoảng cách giữa nó và mặt trời đã ngắn lại 1/4. Đế Tôn bảo Thiên Lang Tinh sắp xâm lấn, tin này chắc hẳn ngoài hắn ra, trật tự thiên tộc chẳng ai hay. Tinh đồ của ta vừa hay chứng minh hắn nói không sai, cho nên. Sắp tới đây rung chuyển, không chỉ là Vạn Tông, e rằng còn là toàn bộ trật tự chi địa. Từ khi Lý Thiên Mệnh thốt ra ba chữ Thiên Lang Tinh, sắc mặt Thánh Long Hoàng và Long Quyển Quánh đã trắng bệch. Cả hai đều nghẹn thở. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào tinh đồ, đến hô hấp cũng khó khăn. Đến cả người nghiêm nghị như Thánh Long Hoàng, lúc này cũng buồn bã than một tiếng, giận dữ nói, thời buổi rối loạn rồi, thương thiên không cho ai đường sống, thật quá khó khăn, trách nào đến con, một đứa trẻ, cũng cảm nhận được áp lực nặng nề đến vậy. Thiên Lang Tinh đáng sợ đến mức nào, dựa theo ghi chép trong tộc sử, Thánh Long Hoàng rõ hơn Lý Thiên Mệnh nhiều. Nhớ lại lần xâm lấn trước, thiên cung vẫn còn nguyên vẹn, mặt trời thuần túy dựa vào tinh thần thủ hộ kết giới, chặn đứng đối thủ, giành lấy chiến thắng, làm Thiên Lang Tinh bị thương. Nhưng trận chiến ấy, nhân dân hy sinh, tuyệt đối là một con số trên trời. Đấy mới thực sự là hàng tinh nguyên chiến tranh, còn trước mắt, trật tự thiên tộc và Vạn Tông vẫn chỉ là một cuộc nội chiến. Vậy ta hỏi, cái Thái Dương Đế Tôn đó là đồ ngốc, à lúc này còn đi tấn công Vạn Tông? Sao không tranh thủ thời gian liên hợp chúng ta, xem có giết được vào thiên cung, dựng lại tinh thần thủ hộ kết giới không? Lúc này hai bên đánh nhau sức đầu mẻ trán, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, ta thấy cái Thái Dương Đế Tôn này mới là kẻ bị Thiên Lang Tinh thẩm thấu rồi ấy. Long Uyển Oánh phẫn quốc nói. Chuyện này khó có thể xảy ra, nói thật, dù là thủ lĩnh của Thiên Lang Tinh, chưa chắc đã mạnh bằng Cửu Kiếp Đế Tôn hiện tại. Thánh Long Hoàng cố tỏ ra tỉnh táo, nhưng thực chất cũng đau đầu nhức óc. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn. Hắn liên tục cảm khái. Thiên Mệnh, theo tốc độ tiến tới của Thiên Lang Tinh, bao lâu nữa nó sẽ đến chỗ chúng ta? Thánh Long Hoàng liều mạng trấn tĩnh lại, vội vàng hỏi. Tốc độ tiến tới của bọn chúng chậm hơn Tinh Hải Thần Hạm, theo tốc độ trước đó, có lẽ 6 đến 9 tháng nữa, thường thì 8 tháng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nó sẽ tăng tốc. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta có tinh đồ, biết vị trí của nó, có thể khống chế mặt trời đào tẩu không? Tránh né mũi nhọn. Long Uyển Oánh hỏi. Không được, muốn mặt trời di động, nhất định phải có Thái Dương Nguyên Hạch hoàn chỉnh khu động. Đế Tôn đã bảo Thiên Cung bị thẩm thấu rồi, chúng co đầu rụt cổ lại, làm sao chịu đào tẩu? Hơn nữa, theo ghi chép trong sử sách, Thiên Lang Tinh là song tinh, hệ thống song tinh đặc biệt của bọn chúng có thể khu động lẫn nhau khi tiến lên, dùng đó tăng tốc độ tổng thể, nếu đã bị khóa mục tiêu, dù bây giờ chạy cũng không kịp. Thánh Long Hoàng nói. Móa! Trong Thiên Cung còn có Nguyên Long bà của chúng ta, sao bà ấy lại bị thẩm thấu chứ? Sao trước kia chúng ta không phát giác ra? Long Uyển Oánh nóng nảy, hốc mắt đỏ bừng. Ta từng vào đó rồi, lúc ấy cảm giác bảy người kia đều rất cổ quái, lãm nhảm. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Thiên Cung, sao lại bị thẩm thấu, đây là điều không thể nói chắc. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhớ ra một chuyện, nói, Đế Tôn bảo, ta là đệ tử Thiên Cung, ta có thể vào Thiên Cung thần giới. Hắn nói. Cái này chúng ta cũng không rõ lắm, bởi vì Thiên Cung thần giới tuy tồn tại, nhưng vẫn luôn chưa từng mở ra. Nói thông thường, các con còn chưa quá 500 tuổi, không tính là thành viên Thiên Cung thực thụ. Nhưng có Thiên Cung ấn ký, ngược lại có thể thử một lần. Thánh Long Hoàng nói. Vấn đề là, Đế Tôn bảo con vào đó làm gì? Hắn có ý đồ gì? Con bây giờ là tâm cốt của chúng ta, nếu con xảy ra chuyện gì trong đó, chẳng phải hắn sẽ vui vẻ. Long Uyển Oánh cau mày nói. Hắn nửa thật nửa giả lẫn lộn, thật khó mà nhìn thấu. Hắn còn nói, ta có thể giành được quyền chi phối một nửa tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh nói. Con có thể. Dựa vào cái gì chứ? Nếu Thiên Cung ấn ký có thể cho con vào, xét về thực lực mà nói, con có thể đánh bại Chiến Tôn, đại khái có thể giao phong với 5 thành viên Thiên Cung còn lại, nhưng muốn bắt được bọn họ e là không dễ. Nếu con thật sự bắt được bọn họ, từ đó chưởng khống Thiên Cung thần giới và một nửa Thái Dương giới hạch, chẳng phải hắn càng khó thu thập con sao? Long Uyển Oánh vừa nói vừa nghĩ. Cũng không nhất định, bởi vì thiên mệnh khác với Thiên Cung, thiên mệnh lo cho sinh linh bên ngoài, không thể cứ mãi trốn trong Thiên Cung thần giới, nếu thiên mệnh có thể lấy được Thái Dương giới hạch, chỉ cần không co rúng trong Thiên Cung thần giới, Đế Tôn sẽ có cơ hội. Có lẽ đó chính là mục đích hắn cho con vào. Thánh Long Hoàng trầm tư nói. Năm thành viên Thiên Cung hiện tại đang trốn trong Thiên Cung thần giới, hoàn toàn không có sơ hở, Đế Tôn hoàn toàn không có cơ hội. Nếu thật có thể vào, đánh bại thành viên Thiên Cung, liền có thể lấy được Thái Dương giới hạch, vậy con thực sự cần phải vào thử một chút. Vấn đề là, vẫn phải cân nhắc mọi phương diện, tính toán những cạm bẫy có thể tồn tại. Nhất là bây giờ hoàn toàn không biết tình hình cụ thể của Thiên Cung. Nghe họ nói vậy, Lý Thiên Mệnh ngược lại sinh ra ý định đi Thiên Cung thử một phen, vậy cứ quyết như vậy đi. Long Uyển Oánh vỗ nhẹ vai Lý Thiên Mệnh, nói, tiến vào Thiên Cung là để lấy Thái Dương giới hạch, mở ra tinh thần thủ hộ kết giới, dùng chống đỡ Thiên Lang Tinh. Việc Thiên Lang Tinh xâm lấn, trước mắt vẫn còn thời gian. Cho nên, chúng ta có thể thử xem có thể xuyên qua Thiên Cung thần giới hay không, nhưng không nhất thiết phải đi vào. Hiện tại, 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc đang xuôi nam. Đế Tôn đã trở về, bổ sung hàng tinh nguyên cỡ nhỏ cho Thái Dương thần cung. Trong vòng vài ngày tới, hắn chắc chắn sẽ có động tác. Bất kể hắn tiến công thế lực nhất lưu nào, chúng ta đều phải dồn hết sự chú ý vào nơi này. Thiên Mệnh, mọi người càng cần ngươi trong khoảng thời gian này, cho nên ngươi càng không thể rời đi, tránh để đối phương dùng kế điều hổ ly sơn. Chuyện Thiên Cung và Thiên Lang Tinh, tạm thời gác lại sau. Đế Tôn rốt cuộc mang lòng lang dạ thú gì, có lẽ hắn sẽ bộc lộ ra trong những chinh chiến phía sau. Long Uyển Oánh trầm tư nói. Chỉ có thể như vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thái Dương Đế Tôn không có ý định dừng tiến công, 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc vẫn khí thế ngút trời, ầm ầm xuôi nam. Trong cục diện này, ngoài việc toàn lực chống cự, không còn lựa chọn nào khác. Nhị Tam Tứ Lưu Thế Lực cùng Phục Thần Tộc, rút lui đến đâu rồi? Thánh Long Hoàng hỏi. Vấn đề không lớn. Tuy tất cả đều rất phân tán, nhưng ít nhất nhanh hơn đại quân trật tự thiên tộc xuôi nam từ mặt trời Bắc Cực. Khi bọn chúng đến, tất cả tu luyện giả đào vong bên ngoài cần phải đều đã vào các tông môn nhất lưu còn lại. Tiên nữ cung bên kia cũng sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Trước mắt, hơn 10 triệu đại quân thần cung còn lại, do Lang Hoàng dẫn dắt đóng quân ở Phục Thần Cốc, tạm thời không gây sóng gió. Trước khi 300 triệu đại quân đến, Đế Tôn chỉ dựa vào Thái Dương thần cung, không thể làm được gì. Lý Thiên Mệnh nói. Khoảng thời gian chênh lệch này coi như là mấy ngày thở dốc hiếm hoi cho Vạn Tông. Đây cũng là ý nghĩa của trận chiến Phục Thần Cốc. Nên chú ý nhiều hơn, Đế Tôn cũng có khả năng vận dụng Thái Dương thần cung, vận chuyển qua lại, chia nhỏ 300 triệu đại quân đến từng chiến trường. Thánh Long Hoàng nói. Việc này rất có khả năng xảy ra, nhất định phải phòng bị, chủ yếu là xem tâm tính của Đế Tôn. Đừng nhìn gia hỏa này nói hay, chỉ cần trật tự thiên tộc của hắn tiếp tục xuôi nam, xâm lược, thì không thể thay đổi sự thật hắn là một bạo quân, hắn muốn diệt vong chúng ta. Cho nên, Thiên Lang Tinh, Thiên Cung đều là địch nhân, mà Đế Tôn và trật tự thiên tộc càng là địch nhân trong những kẻ địch. Long Uyển Oánh nói. Dù sao, nàng không thể tha thứ Thái Dương Đế Tôn. Nói chuyện nhiều như vậy, ít nhất Lý Thiên Mệnh không còn hoang mang nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một nỗi lo, đó là Viêm Hoàng Đại Lục, Thiên Mệnh Hoàng Triều. Mấu chốt là, đây là vô phương giải quyết. Nhiều sinh linh ở Viêm Hoàng Đại Lục như vậy, muốn chuyển đến Thái Dương, trong tình huống chiến loạn này, Vạn Long Thần Sơn chắc chắn không có đủ không gian. Hơn nữa, cũng không có thời gian. Nếu Thái Dương Đế Tôn nghĩ không thông, có lẽ hắn sẽ phát điên hơn cả Hy Hoàng. Dù sao, hắn đã sớm giết người không chớp mắt. Chủng tộc hàng tinh nguyên cao đẳng, hắn còn dám diệt vong, huống chi thế giới hạt bụi hắn nhìn còn không muốn nhìn. Giờ khắc này, vấn đề xuất thân, trở thành tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Chuyện Thiên Lang Tinh, để tránh gây hoảng loạn, tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đi tìm muội muội một chuyến. Lý Thiên Mệnh đứng dậy nói. Đi đi. Con bé dạo này khổ sở quá, an ủi nó nhiều hơn. Đại Thánh Long phong cao vút trong mây, như một con thần long sắp bay lên. Trên thần long này, khắp nơi là cung đình lầu các trang nhã phong cách cổ xưa. Trong Vạn Long Thần Sơn có gần chục tỷ người hiện tại, Đại Thánh Long Phong được xem là thanh tịnh. Những sơn phong còn lại, dù lớn đến đâu, khu vực rộng lớn đến đâu, cũng đều người đông nghìn nghịt. Tình trạng chen chúc ngắn hạn vẫn còn chịu được, Nếu thật sự kéo dài 1-2 năm, thật tình mà nói, không cần đánh, nhiều người sẽ tự sụp đổ. Bên ngoài một lầu cát ở Đại Thánh Long Phong, Lý Thiên Mệnh đứng trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Khinh Ngữ, Tiểu Phong, là ta. Lý Thiên Mệnh gọi. A, ca, đừng vào. Tiếng kêu vang lên từ bên trong. Mặt Lý Thiên Mệnh hơi đỏ lên, thầm nghĩ Khinh Ngữ khẩn trương như vậy, chẳng lẽ hai người bọn họ đang tình chàng ý thiếp. Vậy thì lúng túng. Nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều, lát sau cửa mở ra, ánh mắt Dạ Lăng Phong thoáng chút ảm đạm, nói, trạng thái Khinh Ngữ không tốt lắm, không dám gặp ngươi. Có phải vì cổ thần huyết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạ Lăng Phong gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, càng ngày càng nghiêm trọng, nàng có chút khó chịu. Vậy ta càng phải xem. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng cảm thấy, nàng cần ngươi an ủi. Vì ta ăn nói vụng về, nửa ngày không biết nói gì. Chỉ có thể lo lắng suông, hay. Hắn cắn răng, thật ra vẫn tự trách mình quá vô dụng, càng hy vọng có thể an ủi nàng tốt hơn. Không sao. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong đi vào. Lý Khinh Ngữ tự giam mình trong một mật thất dưới lòng đất, sau khi mở thông đạo, bên trong tối om. Ca. Lý Thiên Mệnh đi vào, liếc mắt liền thấy nàng tựa vào vách tường ở nơi hẻo lánh. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh lướt qua mặt nàng, cánh tay nàng, thật sự rất đau lòng. Nói thế nào đây? Lý Vô Song lúc đó biến đổi, xấu đến mức có thể dọa chết trẻ con. Nhưng bây giờ Lý Khinh Ngữ, mặt mũi, màu tóc biến đổi, đã gần một nửa của nàng. Tuy thân thể không sao, tu vi tiến triển vượt bậc, nhưng thật sự, loại thay đổi về dung mạo này, với bất kỳ cô nương nào, đều là cơn ác mộng vô tận. Nếu đổi người khác, đã sớm phát điên rồi. Ca, đừng nhìn. Nàng cúi đầu xuống, nắm chặt hai nắm đấm, móng tay tinh hồng cắm vào da thịt, máu tươi nhỏ giọt. Lúc này, giọng nói của nàng cũng khang khang. Lý Thiên Mệnh càng đau lòng. Hắn vốn định nói cho nàng, hôm nay mình gặp Lý Vô Địch, hắn sinh tử chưa biết. Nhưng đối diện với nàng đang trốn trong góc tường, lời này làm sao nói ra được? Nói cho nàng, cha nàng có thể đã đi rồi sao? Hắn biết Lý Khinh Ngữ từ nhỏ đã là một đứa trẻ kiên cường, cũng từng trải qua nhiều khó khăn, nhưng thật sự, loại đã kích kép này, đừng nói là nàng, chính mình cũng có thể không gánh nổi. Hiện tại không phải lúc mình muốn thẳng thắn hay không? Lý Thiên Mệnh cắn môi, những lời chuẩn bị sẵn, đều nuốt trở lại. Ca, có phải có tin tức của cha không? Lý Khinh Ngữ khẩn trương hỏi. Vẫn chưa, nhưng có thể hắn đang ở trong Thái Dương Thần Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu có tin tức, mau nói cho ta biết. Lý Khinh Ngữ nói. Nhất định. Lý Thiên Mệnh đi tới trước mặt nàng, tỉ mỉ nhìn một hồi, cố nén phẫn nộ với Thái Dương Đế Tôn, thương tiếc nói, đúng là nghiêm trọng hơn trước một chút, ngươi còn chịu được không? Về phương diện khác cảm thấy thế nào? Không sao, ngoài việc bộ dạng thay đổi, mọi thứ đều tốt hơn, tinh thần sung mãn, ăn rất ngon miệng. Ca, đừng lo cho ta, chỉ cần ca và Tiểu Phong không chê ta, ta không ra ngoài gặp ai cũng được. Lý Khinh Ngữ cắn răng nói rồi, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Loại chuyện này, sao có thể nói không quan trọng như vậy được ca, ta thật sự không sao. Phụ thân ta nói, nếm trải khổ đau mới thành người thượng nhân. Hắn hiện tại hẳn cũng không tiện rời đi. Cha con ta từ nhỏ đã bất hạnh, chẳng còn mấy ngày tốt lành. Bất quá. Không sao, điều này ngược lại rèn luyện cho ta bản lĩnh chịu khổ nhọc. Chuyện này còn chưa dọa được ta đâu. Ngươi yên tâm đi, ta nghe nói lần này ngươi dũng mãnh phi thường. Ta sẽ kiên nhẫn, tâm tính bình hòa chờ đợi ngày ngươi đánh bại đại ma đầu kia, tuyệt đối không để ngươi thêm phiền muộn. Ngươi thật không cần lo lắng cho ta đâu, Tiểu Phong sẽ chiếu cố tốt ta mà. Lý Khinh Ngữ vụng trộm lau đi nước mắt, nỗ lực gượng cười nói. Nụ cười này thật khó coi, méo mó, nhưng chỉ khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm động lòng. Thái Dương Đế Tôn. Loại cừu hận này, càng không có bất kỳ khả năng cứu vãn nào. Mặc kệ gã Đế Tôn tóc đỏ kia nói bao nhiêu điều mạc danh kỳ diệu, Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn xem những thứ đó là chướng nhãn pháp của Đế Tôn. Ta sẽ thời thời khắc khắc chiếu cố tốt nàng. Dạ Lăng Phong rất nghiêm túc nói. Mặc kệ dung mạo Lý Khinh Ngữ biến hóa thế nào, ánh mắt hắn nhìn nàng sẽ không thay đổi. Hắn vốn không nói dối, thích là thích, nên mỗi một chữ đều khiến người ta tin tưởng. Bọn họ đều hiểu chuyện như vậy, Lý Thiên Mệnh có thể nói gì đây? Ca, cục diện bây giờ, có hy vọng cứu phụ thân ta không? Lý Khinh Ngữ hỏi. Phải chờ xem đã, theo tiến triển trước mắt, ta có khả năng đánh bại Đế Tôn. Chỉ cần đánh bại hắn, mọi chuyện sẽ giải quyết. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng là dựa vào hỗn độn thần đế truyền thừa chúng sinh tuyến sao? Hiện tại có 1 tỷ chưa? Lý Khinh Ngữ vội vã hỏi. Có rồi. Quá tốt rồi. Ngươi ở Tử Diệu Tinh có 1 tỷ, có thể ngăn cản tộc trưởng Nguyên Dực Thượng công kích. Chắc cũng sắp rồi chứ. Nàng vui vẻ nói. Chắc còn kém nhiều lắm. Đều là đế tôn, nhưng một kẻ lão suy yếu, một kẻ cửu kiếp lại như mặt trời giữa trưa, bọn họ không cùng cấp bậc. Thái Dương đế tôn ở trật tự chi địa này căn bản không có đối thủ. 10 vị trí đầu tông chủ vạn tông thêm 7 vị thiên cung hợp lực, chắc cũng không đủ sức. Nên ta đoán tối thiểu phải 10 tỷ, thậm chí 100 tỷ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao? Không sao cả, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Nhất định. Đến lúc kích động, nàng đưa tay ra, nhưng thấy thảm trạng bàn tay mình, liền lập tức rụt lại. Chỉ có thể hướng Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười một tiếng, nói, xin lỗi, làm trò cười rồi. Để một tiểu cô nương trở nên nhạy cảm như vậy, chuyện này, Lý Thiên Mệnh thật không thể chấp nhận. Lý Thiên Mệnh cùng nàng chậm rãi trò chuyện một lát, để Huỳnh Hỏa Miêu Miêu ra kể vài chuyện cười cho nàng thoải mái. Thời gian không còn nhiều, hắn phải rời đi. Dù sao đế tôn vừa mới bổ sung xong Thái Dương thần cung cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, bước tiếp theo hắn làm sao đối phó rất quan trọng. Tiểu Phong, ngươi tiễn ca một đoạn, ta không ra đâu. Lý Khinh Ngữ nói. Mặc kệ lúc này nàng vui vẻ thế nào, cánh cửa địa cung này, nàng không bước ra đâu. Việc ở lại địa cung hắc ám này, cũng là vì dưới bóng tối, người ta sẽ không thấy rõ chính mình. Điều này nói rõ, nàng làm sao có thể không để ý chứ. Nghe thấy thanh âm Lý Thiên Mệnh, cái kia tiếng thét lên, cũng là phản ứng bản năng. Cùng Lý Thiên Mệnh ra khỏi địa cung, Dạ Lăng Phong muốn nói lại thôi. Sao vậy? Giết đế tôn, ta muốn giúp một tay. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt dần dần đỏ thẫm. Ngươi cùng ta truyền thừa khác biệt, không có đế hoàng thần ý cùng chúng sinh tuyến, cấp bậc này so tài, ngươi có chút khó. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng Thiên Mệnh ca, ta gần đây từ Nguyên Thủy Ma Tôn truyền thừa, cũng nhận được một số biến hóa, nói không chừng có thể phát huy tác dụng. Đây cũng là một loại trạng thái đặc thù tăng phúc chiến đấu lực, cùng chúng sinh tuyến của ngươi tương tự. Ánh mắt Dạ Lăng Phong dần đậm đặc. Hiển nhiên, hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Hắn vẫn luôn ở bên Lý Khinh Ngữ, nên hắn rõ hơn ai hết Lý Khinh Ngữ khó chịu đến mức nào. Cũng vì vậy, hắn càng đau hận Thái Dương Đế Tôn, hận không thể giết cả nhà hắn. Đến, triển lãm xem nào. Nếu Nguyên Thủy Ma Tôn truyền thừa có thể phát huy hiệu dụng lớn, với Lý Thiên Mệnh mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Mang một loại hận ý nào đó, hai mắt Dạ Lăng Phong càng thêm đỏ sậm. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được trên người hắn lệ khí như có như không. Chắc chắn là bị ép buộc mà ra. Lý Thiên Mệnh cũng đang vội vàng trong các loại tử chiến, rất khó tốn thời gian chăm sóc tâm tình của bọn họ. Tầm mắt hắn tập trung vào Dạ Lăng Phong. Thiếu niên tóc đen huyết nhãn này, đứng giữa núi rừng. Chỉ thấy lệ khí trên người hắn càng lúc càng nặng, một cổ ma khí ngập trời từ Nguyên Thủy Chi Môn xoay tròn trước ngực hắn phóng ra, trong nháy mắt nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có cảm giác chết đuối, dường như mình sống trong một thế giới tối tăm, tĩnh mịch, diệt tuyệt, dữ tợn. Khắp nơi đều là huyết nhục và hài cốt trên chiến trường. Nói thật, đây chính là địa ngục Tu La Tràng Phục Thần Cốc mới đây với hơn 100 triệu sinh linh chiến tử. Lý Thiên Mệnh vừa mới ra khỏi hoàn cảnh đó, nhưng hắn vạn vạn không ngờ, Dạ Lăng Phong dựa vào một cái Nguyên Thủy Chi Môn đã có thể tạo ra bầu không khí tương tự. Hơn nữa, còn khiến người ta tuyệt vọng hơn một chút. Dù là Lý Thiên Mệnh, cũng cảm thấy có chút khó thở. Ông. Nguyên Thủy Chi Môn trước ngực Dạ Lăng Phong vẫn chuyển động, một trận sóng ánh sáng từ trong đó tuôn ra, hình thành vũ khí màu đỏ thẫm, dần dần ngưng kết thành một vòng xoáy trước mắt hắn. Vòng xoáy kia tự như một cánh cửa, từ không gian bắt đầu mở rộng, mở ra. Đây là... Lý Thiên Mệnh nhìn vào cánh cửa này. Trong môn thế giới, kỳ quái, hư vô biến hóa, bụi mù, quái nhân, cự thú, vặn vẹo. Đây quả thực là một thế giới trong mộng, hơn nữa còn là thế giới ác mộng. Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc với thế giới này. Dị độ ký ức không gian. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Đây chính là dị độ ký ức không gian hắn đẩy Dạ Lăng Phong ra ngoài. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, Dạ Lăng Phong có thể dựa vào Nguyên Thủy Chi Môn, trực tiếp mở ra một đạo cửa lớn thông đến dị độ ký ức không gian. Theo thần thông Miêu Miêu, dị độ ký ức không gian này hẳn còn có một cái tên, gọi là dị độ giới. Đúng, ta giống như thông qua Nguyên Thủy Chi Môn, cùng thế giới này trói buộc cùng nhau, cùng nó chặt chẽ không thể tách rời. Trong bầu không khí thế giới hắc ám, truyền đến thanh âm khàn khàn của Dạ Lăng Phong. Loại thanh âm này có chút cảm giác cạo xương, đủ làm người ta tê cả da đầu. Nghe không rõ lắm, Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh chậm lại, nhìn Dạ Lăng Phong âm u có chút xa lạ nói. Nói cách khác, ta có thể tùy thời ra vào hai thế giới. mang một hai người, vấn đề hẳn cũng không lớn. Dạ Lăng Phong nói. A nha. Vậy đây là một loại thủ đoạn chạy trốn. Lý Thiên Mệnh nghĩ, người khác đánh hắn, hắn mở ra dị độ ký ức không gian chi môn, trốn vào không phải sao? Không đúng. Tiểu Phong, ngươi mà đi vào, sẽ không bị tồn tại gọi là đến nhất kia để mắc tới sao? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Dạ Lăng Phong lắc đầu. Hắn nở một nụ cười khinh miệt, nói, có lẽ hắn không để mắt tới ta, bởi vì tiếp đó, ta sẽ dần dần, so với hắn quen thuộc hơn dị độ giới này. Hơn nữa, đây không phải là một môn thủ đoạn chạy trốn. Hả, ngươi vừa nói, loại bản lĩnh này có thể giúp ngươi giống ta, trong thời gian ngắn gia tăng chiến đấu lực. Lý Thiên Mệnh càng nhìn dị độ giới chi môn kia, càng hiếu kỳ dị độ giới, là một cái thế giới thuộc về thiên hồn mộng du. Cũng là nơi huyễn thiên thần tộc chế tạo huyễn thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh dựa vào dị độ chi thằng đem Dạ Lăng Phong từ bên trong mang ra, tận mắt chứng kiến qua cái thế giới mộng huyễn vô cùng quỷ dị này. Đúng, nó cho ta ngắn hạn nắm giữ lực lượng không thuộc về mình. Dạ Lăng Phong giơ hai tay lên, vươn về phía dị độ giới chi môn trước mắt, trong ánh mắt toát ra khát vọng đối với lực lượng. Loại khát vọng này có lẽ là do hắn nhìn Lý Khinh Ngữ nhiều lần, cùng hận Thái Dương Đế Tôn mà kích phát ra. Liền như là lúc trước hắn thống hận Càn Đế, thống hận Cửu Minh nhất tộc. Lý Thiên Mệnh không ở bên cạnh hắn, rất khó hoàn toàn trải nghiệm đến biến hóa tâm tình của hắn. Nhưng có thể thử nghĩ, hắn đến chuyến này cũng cảm thấy mình không cách nào tha thứ cho Lý Khinh Ngữ tạo nên cổ thần huyết Thái Dương Đế Tôn, huống chi là Dạ Lăng Phong mỗi ngày làm bạn nàng. Tiểu Phong, làm sao tăng lên lực lượng? Lý Thiên Mệnh ổn định tâm tình, vô cùng hiếu kỳ hỏi. Ca, còn nhớ rõ ngoại hiệu của ta tại Nguyệt Chi Thần Cảnh sao? Dạ Lăng Phong cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười tà. Thật đừng nói, Lý Thiên Mệnh cảm giác tiểu tử này cười lên như vậy, có một ít cảm giác tà mị, vẫn rất có cá tính. Nhớ đến, rất ngầu, gọi Dạ Ma, ta chính là nghe Dạ Ma cùng Cửu Nguyệt Thần Nữ cố sự lớn lên. Lý Thiên Mệnh thấy bầu không khí quá lạnh, liền không nhịn được trêu chọc. Bất quá, Dạ Lăng Phong tiểu tử này là một khúc gỗ, hắn vẫn nghiêm túc nói, lúc ấy, ta phát hiện mình đối thức thần có tác dụng khắc chế nhất định, tương đương với có thể dựa vào nguyên thủy chi môn này nuốt địa hồn của thức thần, lúc ấy nguyên thủy chi môn còn chưa mở ra, cho nên chỉ có thể nuốt thức thần tầng thứ rất thấp, về sau vì không làm thức thần tu luyện giả căm thù, ta vẫn luôn không sử dụng bản lĩnh này. Hiện tại thế nào? Nguyên thủy chi môn mở ra đến giai đoạn thứ hai, mở ra dị độ giới chi môn, ta dần dần giao hòa vào nhau cùng thế giới kia, sau đó ta phát hiện, nếu ta dùng dị độ giới chi môn, đem mệnh hồn, địa hồn cuốn vào trong đó, dị độ giới sẽ hóa thành linh hồn lực lượng tinh thuần, hội tụ đến mệnh hồn của ta, để mệnh hồn của ta trong thời gian ngắn, nắm giữ lực sát thương mạnh hơn. Dạ Lăng Phong nói đến đây, ánh mắt càng âm u, đương nhiên hắn không nhắm vào Lý Thiên Mệnh, mà là đang tưởng tượng địch nhân của hắn. Trật tự thiên tộc. Trong chiến đấu, đánh bại đối phương, tước đoạt thức thần, liền có thể ngắn hạn mạnh lên. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không sai biệt lắm. Dạ Lăng Phong gật đầu. Nói cách khác, dị độ giới chi môn này tương đương với đem thức thần của đối phương dạo sát, trở lại thành linh hồn lực lượng có thể sử dụng ngắn hạn. Vậy sau khi đối phương mất thức thần, nếu kiếp vòng vẫn hoàn chỉnh, thức thần còn có thể tái sinh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể, không có địa hồn kiếp vòng, đã vô dụng. Bình thường chúng ta đánh vỡ thức thần, nhưng địa hồn kỳ thật vẫn còn, không hư hao, cho nên thức thần mới có thể tái sinh, còn ta, hủy diệt địa hồn. Dạ Lăng Phong nói. A nha. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Việc này có điểm giống Tiêu Tiêu Thái Cổ Tà Ma, bất quá thứ kia nuốt là thiên hồn, mà là hiệu suất sử dụng không cao, còn dễ làm mình bể bụng. Nguyên thủy chi môn của ngươi, khẳng định không có tật xấu này. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Dạ Lăng Phong gật đầu. Có điều, thức thần của đối phương, coi như mạnh hơn, nếu số lượng có hạn, đối với ngươi tăng phúc sẽ không lớn. Nếu muốn đối đánh dấu chúng sinh tuyến, vậy cần một số lượng lớn. Đúng vậy, thức thần của một hai người, thậm chí mấy ngàn người, đối với chinh phục linh hồn lực lượng của ta sẽ không lớn. Nhưng là... Dạ Lăng Phong nói đến đây, ánh mắt sáng lên. Thiên Mệnh ca, thật ra, dù là ngự thú sư, hắn không có kiếp vòng thức thần, nhưng địa hồn vẫn tồn tại, theo mệnh hồn tiêu vong, địa hồn cùng thiên hồn cũng sẽ trở về nguyên thủy, tiêu tán trong thiên địa. Trong trường hợp bình thường, không có nhiều địa hồn tiêu vong như vậy, nhưng trên chiến trường, vậy thì khác. Ví dụ như lần này Phục Thần Cốc chi chiến, chết trận mấy chục triệu người, mỗi người đều có địa hồn, nếu mấy chục triệu địa hồn này đều bị ta hấp thu tại chỗ, vậy, linh hồn lực lượng của ta lúc đó sẽ tăng lên đến một trình độ ngay cả ta cũng không thể đoán trước. Đến lúc đó lực sát thương của ta nhất định có thể giúp đỡ ngươi, có lẽ có cơ hội, huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau giết Thái Dương Đế Tôn đáng chết kia. Hắn càng nói càng kích động. Đó là khuôn mặt cừ hận cực đoan. Một đoạn lời nói này, có có chút dọa Lý Thiên Mệnh sợ. Người có tam hồn. Trong tam hồn, mệnh hồn ở thân, là căn bản. Thiên địa nhị hồn thường ở bên ngoài. Thiên hồn là thông đạo mệnh hồn cùng pháp tắc thế giới câu thông, mà địa hồn là dự bị của mệnh hồn, đồng thời có thể luyện hóa thành thức thân. Nhưng gánh chịu nhân mạng, vẫn là mệnh hồn. Thiên hồn, địa hồn, tính chất khác nhau, bất quá nói như vậy, vẫn khác biệt với mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng hình ảnh Dạ Lăng Phong nói. Phục thần cốc chi chiến, mấy chục triệu địa hồn, thức thần vì cái chết của mệnh hồn mà tiêu tán, nhưng lúc này, Dạ Lăng Phong xuất hiện. Hắn dùng dị độ giới chi môn, đem những địa hồn này trưng dụng trước khi tiêu vong, hóa thành linh hồn lực lượng thuần túy, để hắn trong thời gian ngắn biến thành một quái vật thần hồn. Mấy chục triệu hồn linh. Vậy hẳn là rất khủng bố. Nghĩ kỹ cũng bình thường, truyền thừa nguyên thủy ma tôn cùng truyền thừa hỗn độn thần đế của mình, thuộc cùng một cấp bậc. Mình cũng có thể có đế hoàng thần ý và chúng sinh tuyến loại năng lực nghịch thiên này, Tiểu Phong coi như nắm giữ, cũng hợp tình lý. Chỉ là loại năng lực này, nghe càng dọa người. Bất quá, đây là huynh đệ của mình, Lý Thiên Mệnh khẳng định tin tưởng hắn vạn phần. Sau đó hắn nói, được, đến tiếp theo có đại chiến, ta mang ngươi theo, để ta kiến thức thủ đoạn nghịch thiên của nguyên thủy ma tôn. Ta hiểu biết về năng lực này của ngươi không đủ rõ ràng, cho nên đến lúc đó, tuyệt đối đừng cố quá sức, biết không? Cảm ơn Thiên Mệnh ca. Có Lý Thiên Mệnh cho phép, hắn cao hứng rất nhiều, cả người tràn đầy đấu chí. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới một việc, nhíu mày nói, ngươi vừa nói là, mệnh hồn cùng địa hồn. Đúng, mệnh hồn cùng địa hồn, đều có thể sử dụng. Thần hồn cùng cấp bậc, hiệu dụng của mệnh hồn, gấp trăm lần địa hồn. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Mệnh hồn là căn bản của người, có lẽ liên lụy đến luân hồi chuyển thế, tru diệt mệnh hồn đều là thiên đạo không cho phép, việc này không thể đụng vào. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Ta hiểu. Dạ Lăng Phong nhu thuận gật đầu, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Không có. Không có trừ phi. Dạ Lăng Phong ngây ngô cười một tiếng. Có thể trong lòng hắn đọc, trừ phi. Huynh đệ ta quan tâm nhất, người ta thích nhất, bọn họ gặp nguy cơ tử vong. Nói như vậy, ta cho dù vạn kiếp bất phục, ta cũng không thể. Chỉ là nhìn. Những lời này, trong lòng hắn nhẹ nhàng nói với mình. Bất kể nói thế nào, đối với Lý Thiên Mệnh đang gặp trùng điệp khốn cảnh, việc Dạ Lăng Phong có thêm một thủ đoạn có thể tạo ra kỳ tích, xem như một tin tốt. Hắn tin tưởng uy lực truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn. Nghĩ đến đế hoàng thần ý chúng sinh tuyến giúp hắn bao nhiêu việc, Nguyên Thủy Ma Tôn khẳng định không kém loại tăng phúc của ta, quyết định bởi tín ngưỡng của chúng sinh, cũng quyết định bởi khoảng cách giữa ta và chúng sinh. Còn Tiểu Phong ngược lại đơn giản hơn nhiều, chỉ lấy số lượng người chết làm căn cứ. Chỉ dựa vào Dạ Lăng Phong, khẳng định không thể cướp đoạt, nuốt chửng nhiều thức thần địa hồn đến vậy. Cho nên, hắn muốn bạo tăng trên diện rộng, tạo nên kỳ tích, ắt phải có chiến trường thương vong vô số. Dị độ giới chi môn. Lý Thiên Mệnh đứng trước vòng xoáy, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy thế giới trong mắt điên đảo, quái ảnh trùng điệp. Hắn chợt phát hiện, bên trong cộng sinh không gian, viên tiểu trứng tái nhợt dường như đang tỉnh giấc nồng. Rõ ràng, khí tức dị độ giới khiến nó hưng phấn. Nó đột nhiên từ cộng sinh không gian lao ra, không một tiếng động, vậy mà phóng thẳng về phía dị độ giới chi môn. Đến cả ngự thú sư cũng không để ý, trực tiếp bỏ trốn, đây là lần đầu tiên. Lý Thiên Mệnh giật mình, hồ lớn với Dạ Lăng Phong đóng lại. Cùng lúc đó, hắn nhanh tay lẹ mắt, ngay khi tiểu trứng trắng xám sắp tiến vào dị độ giới, Lý Thiên Mệnh đã tóm lấy nó. Nắm chặt trong tay. Lý Thiên Mệnh trong lòng kinh hãi. Đây chính là dị độ giới. Nhớ ngày đó cứu Dạ Lăng Phong, đã khổ cực đến thế nào? Trứng nhỏ thế này tiến vào, đến cả hệ thống tu luyện cộng sinh còn chưa thành hình, làm sao có thể tìm lại được? Dạ Lăng Phong mới vừa liên hệ với dị độ giới, e rằng cũng không tìm được quả trứng như vậy. Năm quả thái cổ hỗn độn cự thú trứng còn lại đều có thể ấp nở ra thái cổ hỗn độn cự thú. Đây là vật quý giá nhất trên người Lý Thiên Mệnh, suýt chút nữa mất đi một. May mắn, phản ứng của Dạ Lăng Phong cũng coi như nhanh, vội vàng đóng dị độ giới chi môn. Chuyện gì xảy ra? Dạ Lăng Phong vội hỏi. Có lẽ trong dị độ giới có thứ khiến nó ấp trứng. Lý Thiên Mệnh nói. Cảnh giới hiện tại của hắn đã gần đến thần dương vương cảnh tầng thứ tư. Nói thật, đây đã là một cảnh giới phi thường cao. Muốn để Tiểu Lục mượn sinh ra chi thế bay thẳng đến thần dương vương cảnh tầng thứ tư để thiết lập cân bằng, hiển nhiên phải tìm một loại lực lượng vô cùng trân quý. Trước mắt, Tử Diệu Tinh và Mặt Trời đều không có tác dụng. Nhớ lại mộng cảnh của Ngân Trần, đám mây trắng quỷ dị bò ra từ một thế giới khác, hẳn là Tiểu Lục, nó hẳn phải đến từ dị độ giới. suy luận như vậy, thứ khiến nó đản sinh cũng phải ở dị độ giới. Đừng nóng vội. Bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, tiểu trứng trắng xám tỏ ra rất táo bạo. Nó ra sức giãy giụa, phát ra tiếng ong ong, thậm chí khiến vỏ trứng xuất hiện vài vết nứt, từ vết nứt tràn ra một loại khí tức màu trắng quỷ dị, đốt tay trái hắc ám của Lý Thiên Mệnh có chút đau. Ong ong ong. Qua gần nửa ngày, nó mới dừng lại, dường như tức giận, trực tiếp chui vào cộng sinh không gian, trở về góc của nó, tỏ vẻ vô cùng âm lãnh. Ta nói, gia hỏa này còn khó chịu hơn cả Ngân Trần lúc mới ra đời, trách không được là oan gia. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Thật lòng mà nói, thái cổ hỗn độn cự thú càng ngày càng thần diệu, dần vượt quá sức tưởng tượng. Muốn thay đổi bọn chúng, dường như cũng trở nên khó khăn hơn. Ví dụ như Tiểu Lục này. Thật ra trước khi Ngân Trần xuất hiện, nó cũng quái gở, gây sự, mang cảm giác kiệt ngạo bất thuần, giờ thì lại là một đòn khiêng tinh. Nhưng tiểu trứng trắng xám này khác với Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự lạnh lùng trong bản chất của nó, hoàn toàn không có manh điểm. Không biết đứa bé này, sau này sẽ có hình dạng thế nào? Lý Thiên Mệnh ngược lại có chút mong đợi. Dạ Lăng Phong thấy vậy nói, nếu nó muốn vào, đợi ta sau này quen thuộc dị độ giới, có lẽ có thể mang các ngươi vào. Được, vậy nhờ vào ngươi Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Ban đầu, dưới sự truy sát của đế nhất, chính luân hồi kết giới đã giúp đỡ rất nhiều. Giờ Dạ Lăng Phong đã có thể tự do ra vào, dù có bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Ừm. Sau khi đóng dị độ giới chi môn, Dạ Lăng Phong khôi phục bộ dáng ban đầu. Ánh mắt hắn có chút chờ mong. Sự chờ mong này là hy vọng Lý Thiên Mệnh dẫn hắn ra chiến trường, ẩn sau đó là cừu oán sâu sắc. Đó là sát lục chi tâm đối với trật tự thiên tộc. Về trước Bồi Khinh Ngữ đi, có việc ta sẽ để Ngân Trần thông báo ngươi qua đây. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Muội muội ta từ nhỏ vận khí không tốt, là đứa trẻ trời sinh bất hạnh, hãy quan tâm nàng nhiều hơn. Ta sẽ cố gắng, Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong nói. Đối với người vụng về ăn nói như hắn, việc này thực sự cần phải cố gắng. Ừm, hẹn gặp lại. Lý Thiên Mệnh khoát tay, quay người nhanh chóng rời đi, biến mất trong rừng. Dạ Lăng Phong cũng xoay người. Lý Thiên Mệnh đi chưa được bao xa, ước chừng đến vị trí sườn núi, thì thấy một thanh niên tóc tím lao tới. Người này quần áo lỏng lẻo, trên mặt luôn nở nụ cười cà lơ phất phơ, mang vẻ xung quanh rực rỡ. Chính là Vu Tử Thiên. Lão. Lão. Lão. Không ngờ lại đụng phải hắn ở đây. Lý Thiên Mệnh nhớ ra Vu Tử Thiên giống mình, đều là đệ tử Thiên Cung, nhưng Thiên Cung ấn ký bọn họ nhận được không giống nhau. Vu Tử Thiên là ấn ký chữ Thiên, còn ấn ký chữ Thiên của Lý Thiên Mệnh, giống chữ không hơn. Thái Dương Đế Tôn có ý nói, người nắm giữ ấn ký chữ Thiên có thể xuyên qua Thiên Cung thần giới. Nhưng thật ra Lý Thiên Mệnh cho rằng, là trọng thiên nhất tộc, dù Thiên Cung thần giới có là cửu giai thủ hộ kết giới, trọng thiên chi thủ của hắn, nói không chừng cũng có thể thử một chút. Lão đại. Tiểu đệ ta cuối cùng cũng gặp được người bận rộn như huynh rồi. Ta vừa nghe nói huynh có hành động vĩ đại trong Phục Thần Cốc chi chiến, huynh thực sự là thần tượng của ta, ta kính ngưỡng huynh như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng, như muôn ngàn tinh tú trên trời từ xưa đến nay lấp lánh, ta là tín đồ trung thành nhất của huynh. Vu Tử Thiên ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, hai mắt tỏa sáng. Đừng chém gió nữa, ngươi là tín đồ cái lông. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Vu Tử Thiên này đến cả chúng sinh tuyến còn chưa ký với mình, coi là tín đồ sao? Từ đầu đến cuối, tín đồ trung thành nhất của Lý Thiên Mệnh đều là Lâm Tiêu Tiêu. Người đến đây làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đưa thần đan cho Tiểu Phong huynh đệ. Lão đại, huynh không dò hỏi được sao? Mấy năm nay bản lĩnh luyện đan của ta đột nhiên tăng mạnh, kinh diễm thời gian, oanh động lịch sử. Đừng thấy ta còn trẻ, bây giờ đã là đan đạo tông sư của trật tự chi địa. Ai nha? Ta vừa nghe nói huynh giết cổ mạc đan thần rồi, tốt quá rồi, mất đi đệ nhất nhân, vậy thành tựu của ta trong thần đan cao như vậy, ít nhất đứng vào top 5 vạn tông. Những người còn lại có thành tựu ngang ta, tuổi tác ít nhất gấp 20 lần ta, ngưu bức không? Vu Tử Thiên càng nói càng dương dương đắc ý, mạnh vậy sao? Lý Thiên Mệnh có chút thay đổi cách nhìn về hắn. Hắn lúc này mới nhìn kỹ Vu Tử Thiên vài lần, không nhìn không biết, nhìn rồi giật mình, lão. Lão. Lão. Người tu luyện đến thần dương vương cảnh rồi. Hi hi, so với lão đại thì không đáng nhắc đến. Vu Tử Thiên xấu hổ nói. Tại trật tự chi địa, con gái đế tôn ở tuổi này, cao lắm cũng chỉ là tinh tướng thần cảnh 8-9 giai. Lý Thiên Mệnh cạn lời nói Lý Thiên Mệnh lộ ra biểu lộ rất quái dị. Bởi vì hắn đã từng trải qua vạn tinh bầu trời chiến trường, cho nên biết được càng nhiều. Loại tình huống này xuất hiện, chỉ có thể nói rõ thiên phú tu hành của Vu Tử Thiên, có thể so với thiên tài động thiên cấp thế giới đạo huyền tinh vực. Thế mà trên thực tế, Vu Tử Thiên chỉ là một nhân tộc bình thường. Huyết mạch cha mẹ hắn ban cho thiên phú vô cùng thấp. Nếu không có tuyệt thế kỳ ngộ, hắn không thể nào đạt đến mức độ này. Nói khoa trương, điều này gần như đuổi kịp Diệp Thần. Cái này sao, đúng là công lao của tùy thân lão gia gia ta, nhưng mà, tật xấu này của ta ngươi cũng không phải không biết, ta hiện tại vừa lúc cường thịnh kỳ, qua mấy ngày rơi về tinh tướng thần cảnh cũng rất bình thường. Loại tiểu phế vật như ta, so với ngươi chỉ là hạt gạo, tranh nhau phát sáng với mặt trời, không đáng nhắc tới, dù sao ngươi bây giờ là vạn tông đệ nhất cường giả trong mắt mọi người, thần thoại chân chính, kỳ tích trong lịch sử vũ trụ. Vu Tử Thiên nói đến nước miếng văng tung tóe, kích động vạn phần. Đi, đừng chém gió nữa. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, khiến hắn vội vàng ngậm miệng lại. Hổ thẹn, ta căn bản là không có cách kềm chế đối với ngươi yêu quý. Vu Tử Thiên ngượng ngùng nói. Lý Thiên Mệnh không có thời gian cùng hắn ôn chuyện. Hắn nói, được rồi, ta còn có việc, về sau lại tỉ mỉ trò chuyện, sau khi Tiểu Phong trở về xác thực cần không ít thần đan, ngươi có đồ tốt tranh thủ thời gian đưa qua cho hắn. Được rồi. Vu Tử Thiên vỗ ngực, thấy chung quanh không người, hắn lén lén lúc lúc đến gần, nói, ca, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi, đều là hàng thượng đẳng nhất, cứ hãnh diện nhận lấy đi. Cái quái gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Khoái lạc tiểu cầu nhi, chuyên môn khoái lạc mà sinh, công nghệ truyền thừa dân gian trăm vạn năm, áp dụng. Cút, ta là loại người này sao? Lý Thiên Mệnh một tay cầm lấy đồ trong tay hắn, ném vào tu di giới chỉ, trừng Vu Tử Thiên một cái, nghênh ngang rời đi. Hắc hắc. Hắc hắc. Vu Tử Thiên cười đến mập mờ. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi, hắn dừng chân tại chỗ cũ, nhìn bóng lưng thiếu niên tóc trắng kia rời đi, miệng duy trì một loại tươi cười quái dị. Trong miệng nói nhỏ, không biết cùng tuyệt thế đan thần kia đang trò chuyện cái gì. Vô thiên tổ chức, vô thiên tổ chức. Toàn thân Vu Tử Thiên rung lên một cái, ánh mắt biến đến mờ mịt. Trong chốc lát, cả khuôn mặt hắn biến đến trắng xám. Phía trên giống như phủ một tầng bột phấn dày đặc. Bao gồm tai mắt mũi miệng, đều vậy. Một trận cuồng phong thổi tới, bột phấn theo gió tiêu tán, ngũ quan của hắn dường như cũng đã biến mất. Duy chỉ có trên trán một cái ấn ký chữ thiên như có như không, còn hơi hơi lập lòe. Đại Thánh Long Phong. Trước mắt, sự tình thiên lang tinh, giới hạn ở Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh biết. Còn lại như bắt đầu kiếm tôn, Lý Thiên Mệnh tạm thời không nói. Bọn họ còn đang suy nghĩ, loại tin dữ này nếu truyền ra, sẽ tạo thành rung chuyển hạng gì. Nếu để cho Vạn Tông thật vất vả giấy lên niềm tin trực tiếp tan vỡ, vậy đối với Thái Dương Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc mà nói, cũng là một thời cơ lợi dụng. Thiên Mệnh, sau khi Đế Tôn bổ sung năng lượng Thái Dương Thần Cung hoàn tất, bước kế tiếp của hắn là gì? Bắt đầu kiếm tôn hỏi. Thái Dương Thần Cung tạm thời chưa động. Lý Thiên Mệnh nói. Không nhúc nhích. Hắn không phải rất gấp sao? Phục Thần Cung Di cười lạnh. Ta còn tưởng rằng hắn lập tức sẽ hướng Băng Hồn Đế Cung chúng ta đến. Băng Hoàng nói, hiện tại 300 triệu Trật Tự Thiên Tộc còn đang xuôi nam, chia làm 5 phương hướng, có khả năng sẽ gặp nhau ở địa điểm nào đó, cũng có thể mỗi người tiến công. Nếu ta là Đế Tôn, trước đó ăn nhiều thua thiệt như vậy, đối mặt chúng ta phân tán, chỉ có thể cố thủ Vạn Tông Tông Môn, ta sẽ tập hợp 300 triệu đại quân lại, từng cái công thành nhổ trại, chúng ta sẽ rất khó khăn, đây là thế yếu của Vạn Tông. Nếu muốn 5 phương đại quân làm 5 chiến trường đồng thời tiến công, một hơi nuốt vào Vạn Tông, tổn thất sẽ càng nặng. Long Uyển Oánh nói, 300 triệu đại quân gặp nhau, thống nhất tiến công một tông môn nhất lưu nào đó, đây là phán đoán của họ về nguy nan sắp tới. Tuy nhiên Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta hấp thu nhiều tu luyện giả nhị lưu tông môn, nhưng nói thật, nếu bọn họ 300 triệu cùng tiến lên, chỉ đối phó chúng ta, thêm Thái Dương Thần Cung, chúng ta sẽ bị phá còn nhanh hơn Phục Thần Cốc. Tuy nhiên kết giới thủ hộ Thiên Thần Kiếm Tông mạnh hơn, nhưng đối phương 300 triệu quân đoàn mặt đất cũng không phải để trưng bày. Chúng ta xác thực rất bị động, chỉ có thể thông qua động tĩnh của bọn họ để hành động, mặc kệ họ công ai, đều phải trợ giúp. May mắn, 300 triệu người này không thể toàn bộ tiến vào Thái Dương Thần Cung, tốc độ di chuyển của họ có hạn, chúng ta vẫn có chuyển di chỗ trống. Bất kể thế nào, Vạn Tông vẫn là thế yếu. Mỗi một tông môn nhất lưu, đều có mạo hiểm lớn hơn Phục Thần Tộc. Trước mắt Thái Dương Thần Cung bất động, 300 triệu đại quân đến bất kỳ tông môn nhất lưu nào, cũng phải mất mấy ngày, trong thời gian này, chúng ta làm tốt chuẩn bị cuối cùng, mặc kệ trợ giúp hay phòng thủ, đều cố gắng trụ tính nhân viên cho tốt. Thánh Long Hoàng nói, thời gian này cũng đủ để đỉnh phong tu luyện giả nhị tam tứ lưu thế lực, toàn bộ hội tụ đến tông môn nhất lưu. Bắt đầu kiếm tôn nói, Thiên Mệnh, bây giờ tình cảnh dân chúng bình thường trong cương vực bị Trật Tự Thiên Tộc chiếm lĩnh thế nào? Yến Linh Tiên hỏi, vẫn tốt, trật tự thiên tộc tạm thời không nhắm vào họ, khác với Thanh Vân Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói, nếu Lý Thiên Diệt không thiêu hủy Thanh Vân Thần Mộc, Thanh Vân Đại Lục cũng sẽ không có thương vong lớn như vậy. Đế Tôn hiện tại không nhắm vào, không có nghĩa sau khi trật tự thiên tộc nhất thống mặt trời, sẽ không nô dịch tất cả ngự thú sư. Bắt đầu Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng và Long Uyển Oánh nhìn nhau. Thật lòng, dưới tình huống này, họ càng không hiểu rõ Thái Dương Đế Tôn. Ngoại địch trước mắt, hắn lại toàn quân xuất kích, cùng Vạn Tông quyết một trận tử chiến, vì cái gì? Hắn rốt cuộc vì cái gì? Chỉ là báo thù. Trong thời khắc mưa gió sắp đến này, họ chỉ có thể tiếp tục làm tốt an bài chiến lược phòng thủ và trợ giúp. Mà hạch tâm trợ giúp vẫn là Cửu Long Đế Tán. Dù nó bị Thái Dương Thần Cung áp chế, nhưng vẫn là phương pháp trợ giúp duy nhất của Vạn Tông. Một công một thủ, thủ tự nhiên bị động. Ta nghỉ ngơi một chút, có việc gọi ta ngay. Nói xong, Lý Thiên Mệnh vào nội điện. Trong khoảng thời gian này, phải đợi động tác kế tiếp của Thái Dương Đế Tôn, các trưởng bối đang suy tư ứng đối, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình cũng không nghĩ ra gì. Sau đó, hắn đến một bên, tiếp tục tu luyện kiếm thứ 8 Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Môn kiếm pháp này không chỉ khiến chiến đấu lực ta tăng lên, mà còn là cầu nối ta chưởng khống Cửu Long Đế Tán. Nếu Cửu Long Đế Tán cũng có thể như Thái Dương Thần Cung, từ phương tiện chuyên chở biến thành máy móc chiến đấu, Vạn Tông sẽ không đến mức bị động như vậy. Tu luyện kiếm thứ 6, Bảnh Lái Kết Giới xuất hiện, hắn bắt đầu khống chế Cửu Long Đế Kiếm. Tu luyện kiếm thứ 7, Tinh Đồ xuất hiện, hắn có thể quay về trật tự chi địa, cũng có thể lại đi Tử Diệu Tinh, còn có thể khóa chặt mấy thế giới dương phàm cấp Thiên Lang Tinh. Bây giờ, tu luyện kiếm thứ 8, có lẽ có thu hoạch mới. Vấn đề là, ngay cả nhất kiếm quy hư còn phức tạp và khó khăn như vậy, kiếm thứ 8 này uy lực, dù chỉ là kiếm quyết cơ sở, chắc chắn cũng khó khăn. Quả thật không sai, Lý Thiên Mệnh phát hiện độ khó của nó vượt qua thần quyết bát cảnh thông thường. Dưới cục diện phức tạp như vậy, muốn ổn định tâm thần luyện kiếm, càng cần ý chí lực siêu phàm. Lý Thiên Mệnh luyện một canh giờ, đầu vẫn rối loạn. Mà lại càng ngày càng loạn. Bất kể là Thiên Lang Tinh hay tay cầm Viêm Hoàng Đại Lục, đều có chút khó đối mặt. Trước bình phục tâm tình, hắn đứng bên cửa sổ, nhìn phương xa, lại nghĩ đến Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ, tâm tình càng nặng nề hơn bất kỳ lúc nào. Cần phải tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi. Bỗng nhiên nghĩ, có lẽ nên đến Nhiên Linh Cung ngắm tuyết. Để gió tuyết đóng băng một chút mình, cũng là một lựa chọn tốt. Không tỉnh táo, ít nhất kiếm thứ 8 này, không có khả năng thành công. Hắn mở Thiên Vị Kết Giới, ngồi vào trong đó. Thật ra, hắn đã một thời gian chưa hề quay về Huyễn Thiên Chi Cảnh. Ông. Hắn đến Nhiên Linh Cung, nhắm mắt, cảm thụ gió tuyết băng hàn. Bỗng nhiên, một đôi tay non mềm, từ sau lưng duỗi tới, ôm lấy eo hắn. Cơ thể ấm áp, quen thuộc dán lên lưng hắn kẻ nào đến. Lý Thiên Mệnh nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại trên bụng, khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Người trong lòng của ngươi. Bên tai một trận hương thơm ngát bay tới, khiến người như đang ở trong biển hoa, cái này băng tuyết ngập trời lập tức trở nên ấm áp. Người trong lòng của ta nhiều lắm, ngươi tính là gì? Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay nàng, kéo về phía trước một chút, để nàng và mình dựa vào nhau chặt hơn. Đã lâu không gặp, nàng vẫn là như vậy mềm mại động lòng người, dường như tự mang thần lực, chỉ cần nàng xuất hiện, toàn thân Lý Thiên Mệnh quấn quanh sầu lo, lập tức liền tiêu tan đi phần nào. Có mấy cái người trong lòng a, nàng bất mãn nói. Nói ít cũng có mấy chục ngàn cái đi. Hừ, vậy là ngươi mắt mờ nhìn lầm, cái này mấy chục ngàn cái nha, mỗi một cái đều là ta. Ha ha, vậy chẳng phải ngươi biến thành ngân trần cái kia ngu đần. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa xoay người lại, trông thấy nàng một khắc này, trước mắt nhìn không được sáng lên. Tại cái đình viện trắng tuyết bay tán loạn này, một thiếu nữ tóc đen mắt đen, mặc tiểu váy ngắn màu xanh lam duyên dáng yêu kiều, ánh sáng nhu hòa như dính trên da thịt bại lộ trong gió tuyết, trông có vẻ trắng nõn hơn cả tuyết hoa, đôi chân thon dài lại không tì vết chút nào cực kỳ dụ hoặc, khó quên nhất vẫn là nụ cười thuần túy, rung động lòng người của nàng. Trên mặt nàng tiểu lê xoáy, tự như lần đầu Lý Thiên Mệnh thấy nàng ở Hỏa Lăng Sơn, khiến lòng người như có cam tuyền chảy xuôi qua. Linh Nhi. Nụ cười thuần túy này, nàng đã thật lâu chưa từng có. Nhìn cái gì a ngốc tử, có gì tốt mà nhìn sao? Nàng nắm váy, nhìn chung quanh, để ánh mắt nóng bỏng của Lý Thiên Mệnh nhìn đến gương mặt say đỏ. Vẫn còn bé, bình thường giống như, rất xứng đôi với tuổi ngươi, vô cùng lớn lão thái bà. Lý Thiên Mệnh trêu chọc nói. Càng quấy a, có tin ta gãi ngươi không? So với trước kia trạng thái linh động hơn rất nhiều, nàng nói muốn gãi Lý Thiên Mệnh, kết quả hai tay lại treo trên cổ hắn, môi đỏ nhẹ nhàng điểm lên má hắn, nói. Người ta cũng không nỡ gãi ngươi, những ngày này nhớ ngươi muốn chết, càng nghĩ càng mê muội, hiện tại ta hối hận không cùng ngươi trở về. Thấy được vẻ quyến luyến này của nàng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm giác được, quyết định của nàng lúc đó là đúng. Quả nhiên khoảng cách sinh ra đẹp, càng nghĩ như vậy, nàng tưởng niệm lại không ngừng áp chế một loại trí nhớ khác mang tới tâm tình. Chính vì vậy, nàng mới sẽ trở nên đơn giản, thuần túy, cùng năm đó vui vẻ như vậy, trong mắt chỉ có mình, tựa như dính trên người mình. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là một tin tức tốt giữa nhiều tin tức xấu. Người khoái lạc rất khó làm bộ. Giờ khắc nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, loại tình cảm phát ra từ đáy lòng, Lý Thiên Mệnh có thể thật sâu cảm nhận. À, ca ca, người không vui sao? Nàng là cô nương mẫn cảm, rất nhanh liền phát hiện tâm tình Lý Thiên Mệnh, có chút khó có thể điều động. Trở lại trật tự chi địa, gặp rất nhiều phiền phức, hiện tại có chút sức đầu mẻ trán. Lý Thiên Mệnh nói. Dạng này a, nàng liền nắm tay Lý Thiên Mệnh, hai người cùng nhau ngồi dưới mái hiên Nhiên Linh Cung, nàng đung đưa đôi chân trắng như tuyết, để Lý Thiên Mệnh gối đầu lên đùi nàng, ôm hắn vào trong ngực mềm mại, sau đó vừa đưa tay vuốt tóc dài của Lý Thiên Mệnh, vừa nói, ca ca, cứ để Linh Nhi làm thùng rác nhỏ của ngươi đi, ngươi có chuyện gì khó chịu, cứ đổ đến chỗ ta có thể tiêu diệt bọn chúng toàn diện. Lợi hại vậy sao? Không thể không nói, có một đôi chân mỹ diệu như vậy để gối lên, nhìn thấy giới gió tuyết phiêu tán trước mắt, cảm thụ được nhiệt độ của nàng, rời xa trần thế phiền nhiễu, cuộc sống này là điều Lý Thiên Mệnh khao khát đến một mức độ nào đó. Từ xưa đến nay mọi người đem Giang Sơn và Mỹ Nhân đặt song song, tự nhiên là vì Mỹ Nhân thật nắm giữ ma lực có thể so với Giang Sơn. Đó là đương nhiên, Linh Nhi vẫn luôn đọc sách học tập, đã hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại, am hiểu giải ưu cho người khác. Nàng tràn đầy lòng tin nói. Xác thực chính là đại, đều ép tới ta không thở nổi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ngươi đừng loạn dùng thành ngữ tốt a, hữu dung nải đại không phải ý này. Hiểu rõ, hiểu đều hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, cục diện bây giờ, Lý Thiên Mệnh cùng Long Nguyễn Oánh bọn họ đã thảo luận nhiều lần, đã sớm phân tích vô cùng rõ ràng. Khương Phi Linh dù có nghe, nước xa không cứu được lửa gần, nàng cũng giúp không được gì. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn là đem cục diện gặp phải cùng các loại nghi hoặc, đều nhớ nàng khuyên thuật. Có một người thân mật như vậy để khuyên thuật, nói ra miệng, vô duyên vô cớ, tâm tình liền an tĩnh hơn nhiều. Linh Nhi, đừng nói hối hận không về cùng ta giúp đỡ ta loại lời này. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngươi, ta càng vì ngươi cao hứng hơn. Trước kia ngươi nói ngươi ngã bệnh, hiện theo ý ta, ngươi đã hoàn toàn khỏi hẳn, điều này đối với ta mà nói, cũng vô cùng trọng yếu. Mà lại, coi như ngươi trở về, cũng chưa chắc có thể giúp được gì. Hiện tại cục diện này, lực lượng cá nhân đều là hèn mọn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta nghe lời, không lải nhải bên cạnh ngươi. Khương Phi Linh nhu thuận gật đầu, nàng ôm chặt Lý Thiên Mệnh trong ngực, chu mỏ một cái, nói, ca ca, nhiều việc thật phức tạp, Linh Nhi cũng không biết làm sao an ủi ngươi, hay là ta kể mấy câu chuyện tình yêu nhạt nhẽo đi. Tình yêu nhạt nhẽo? Đây không phải sở trường của Lý Thiên Mệnh sao? Đến, ta làm tốt chuẩn bị nôn mửa. Lý Thiên Mệnh nói. Cẩn thận bị ta cảm động đến sụt sùi. Khương Phi Linh chỉnh chặt đàng hoàng hắn giọng một cái, sau đó đưa môi anh đào đến bên tai Lý Thiên Mệnh, hai gò má ửng đỏ hỏi, ca ca, hộp đựng quà gọi là hộp quà, vậy hộp đựng chúng ta, gọi là gì ngươi biết không? Tằng tiểu với nhau. Phốc. Khương Phi Linh tức giận đến giơ tiểu quyền quyền giận nện Lý Thiên Mệnh, hét lên, hỗn đảng, gọi là ông trời tác hợp. Hắn meo, có bị nhạt nhẽo đấy. Ngươi không cho kình, đẳng cấp quá thấp, vẫn là để ca kể cho ngươi một cái. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh lập tức trở nên lo lắng, nói, ngươi đừng quá nhạt a, ta chịu không nổi. Nghe cho kỹ. Ngươi biết mỗi ngày ta nhất định phải làm bốn chuyện là gì không? Lý Thiên Mệnh nói. Tu luyện. Ách, còn có gì? Nhớ ta. Khương Phi Linh nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Sai, đáp án là, một ngày ba bữa. Một ngày ba bữa, bốn chuyện. Khương Phi Linh nửa ngày không nghĩ ra, đợi nàng suy nghĩ minh bạch, nhất thời vừa thẹn vừa giận, nắm lấy lỗ tai Lý Thiên Mệnh, cả giận nói, thối Thiên Mệnh, ngươi nói rõ ràng cho ta, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cùng ai một ngày ba bữa à, ngươi còn mỗi ngày nhất định phải. À cái này, ta chỉ là kể một tiết một ngắn. Ta không tin, tức chết ta rồi, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, ngươi khẳng định mang cho ta cái nón, hỗn đảng. Còn thật đừng nói, hiện tại khí lực nàng có thể mãnh liệt, cho dù là ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, cũng thiếu chút bóp Lý Thiên Mệnh đến chỉ có thể cầu xin tha thứ xoẹt. Hai người lôi kéo nhau, ngã lăn vào đống tuyết. Khương Phi Linh không để ý, phát hiện váy ngắn đã chẳng còn, bị xé thành những bông tuyết, trực tiếp bay múa đầy trời. Ngươi muốn làm gì? Nàng vội vàng ngăn cản, nhưng cũng không ngăn được vẻ đẹp của nàng. Muốn. Chớp mắt nửa ngày trôi qua. Bên ngoài không ai hô hào, cũng nói Thái Dương Đế Tôn tạm thời chưa có động tĩnh gì, nhị tam tứ lưu thế lực cùng Phục Thần Cốc đang rút lui có trật tự. Mưa to đã tạnh, đất tuyết càng thêm lấp lánh. Không biết từ khi nào, sự mềm mại trong ngực đã lặng lẽ rời đi trong giấc mộng của Mộng Nghệ. Lý Thiên Mệnh lẻ loi một mình nằm trên mặt tuyết, đôi mắt kim hắc nhìn những bông tuyết rơi đầy trời, phiêu tán xuống nhân gian. Từ đầu đến cuối, Khương Phi Linh đều không vì hắn phân tích, giải hoặc. Thế nhưng, giờ phút này, sau khi trong chơi trong bến cảng ấm áp cùng khoái lạc ôn nhu, trái tim hắn lại trở nên vô cùng tĩnh lặng. Những lời đậm vị tình ái, còn có dáng vẻ hồn nhiên khả ái, một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động của nàng, đều được Lý Thiên Mệnh cảm nhận, sinh mệnh tươi đẹp đến nhường nào. Đánh xong trận chiến này, ta liền đi đón nàng trở về. Ta không thể u rũ mà đi, cũng không thể để nàng cô độc, chỉ còn lại một linh hồn nhỏ bé. Cho nên, ta muốn thắng. Khương Phi Linh thay đổi sự vội vàng xao động, tâm trí hỗn loạn của hắn, tựa như một vũng cam tuyền, tẩy sạch sự nóng nảy trong lòng, tưới nhuần đôi mắt bị cừu hận che phủ. Bây giờ, trạng thái nội tại tỉnh táo, bên ngoài nóng rực này, dù là tu kiếm, cũng không gì thích hợp hơn. Bất kể lúc nào, quan cảnh bên trong nguyên nguyên tinh động đều đẹp đến nao lòng. Là phong bạo nhãn, nơi này vô cùng tĩnh lặng, mà ở bốn phía, hàng tinh nguyên quang mang lưu chuyển mỹ lệ, lưu quang dật thải, thế giới trong tầm mắt đều được chiếu rọi bởi đủ mọi màu sắc quang mang. Sắc thái chính là chủ đề của nguyên dịch tộc. Trong tất cả sắc thái, Khôn Lan giới như một viên bảo thạch màu xanh lam, trông tôn quý và lãnh diễm nhất. Bây giờ, cửa vào Khôn Lan giới, cái hồ được gọi là Khôn Lan hồ này, phạm vi lớn hơn trước kia rất nhiều. Đến ngày hôm nay, nguyên dịch tộc phổ thông, bao gồm cả lão trưởng thượng, đều không dám lại gần nơi này. Nhưng, dù không tới gần, cũng có thể nhìn thấy hướng Khôn Lan hồ, nơi ba cặp nguyên dịch vô cùng to lớn vươn ra. Ba cặp nguyên dịch này, không chỉ là lam thủy tinh chui, mà là sự kết hợp của đủ loại nguyên dịch, mỗi một đôi, tối thiểu cũng phải dài hơn 10.000 mét. Mấy tháng nay, nguyên dịch tộc đã nhìn thấy từ Khôn Lan giới, không chỉ có hơn vạn đỉnh cấp nguyên dịch bay ra, dung nhập vào ba cặp nguyên dịch này. Liên tục không ngừng. Cho đến hôm nay, vẫn còn vô hạn nguyên dịch dung hội. Khó có thể tưởng tượng, sau khi tiếp nhận nhiều Khôn Lan giới nguyên dịch như vậy, ba cặp nguyên dịch này sẽ đáng sợ đến mức nào. Chỉ có một người mới có thể tận mắt chứng kiến ở vị trí gần nhất, đó chính là Lâm Tiêu Tiêu. Lúc này, nàng lơ lửng trên Khôn Lan hồ, ngơ ngác nhìn nữ tử đang tắm mình trong hồ, ba cặp nguyên dịch dài vạn mét cũng theo người nàng mà vươn ra, dưới ánh sáng song trọng của nguyên nguyên tinh động và Khôn Lan hồ, nữ tử được bao phủ bởi huỳnh quang này, dù là khuôn mặt, tư thái hay làn da, đều đẹp đến nghẹt thở. Quá đẹp. Lâm Tiêu Tiêu cũng không nhịn được thở dài. Đẹp hơn nữa cũng là địch nhân của ngươi, nàng không chết ngươi vĩnh viễn không có cách nào thượng vị. Vũ U Thâm trầm nói. Lâm Tiêu Tiêu đã sớm quen với việc coi nó như không tồn tại. Tự động loại bỏ. Nàng không dám tới gần Khôn Lan hồ, sợ bị hút vào Khôn Lan giới, cách một khoảng, nàng thấy Khương Phi Linh như tiến vào kết giới thiên vị. Nàng có lẽ nhịn không được, muốn đi gặp hắn. Lâm Tiêu Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Ngươi kỳ hoa à bọn họ anh em, người cao hứng cái rắm. Vũ U trợn trắng mắt. Dù sao mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Khương Phi Linh, nó đều khó chịu. Anh em. Nghe nói huyễn thiên chi cảnh và trải nghiệm thực tế giống nhau, lại nhìn thấy nữ tử đang tắm mình trong Khôn Lan hồ đỏ mặt từng trận, Lâm Tiêu Tiêu không dám nhìn nữa, vội vàng quay người đi, tim đập liên hồi. Tiêu Tiêu. Nàng đang định đi tới, bỗng nhiên sau lưng có người gọi, nhìn lại, chỉ thấy trong ba cặp nguyên dịch lập lòe bao bọc, Khương Phi Linh rời khỏi Khôn Lan hồ, bay đến trước mặt nàng. Có việc. Lâm Tiêu Tiêu quay đầu lại hỏi. Nàng thực sự không dám nhìn thẳng nàng, bởi vì Khương Phi Linh hiện tại, với vô số Khôn Lan giới nguyên dịch gia tăng, khí chất của nàng biến đổi quá lớn. Có lẽ trong huyễn thiên chi cảnh vẫn là thiếu nữ, nhưng ở chỗ này, nàng dù không tạo áp lực, cũng là nữ hoàng chí cao vô thượng. Mộng huyễn, huỳnh quang, thiên dịch, tràn ngập các loại màu sắc. Ta lần thứ hai vĩnh sinh niết bàn, lập tức bắt đầu. Trong ánh sáng, Khương Phi Linh khuôn mặt ôn hòa, hời hợt nói ra câu nói ý. Lâm Tiêu Tiêu là người tận mắt chứng kiến nàng lần đầu vĩnh sinh niết bàn, lần đó, nàng nổ rồi lại ngưng tụ, sau đó lại nổ. Nên Lâm Tiêu Tiêu biết, chuyện này khủng bố cỡ nào, cơ bản là cửu tử nhất sinh. Người nói với hắn chưa? Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi. Không ngoài dự liệu, nữ tử mộng huyễn trước mắt lắc đầu, nói, hiện tại hắn phiền não quá nhiều, nên, ta không thể cho hắn thêm một phần lo lắng. Đây là mạng của ta tự mình đối mặt. Nếu ta là hắn, ta sẽ cảm thấy như vậy không tốt. Nếu ngươi không thể quay về, hắn đến quyền biết rõ tình hình cũng không có, ngươi nghĩ xem sau này hắn sẽ sống như thế nào. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Ta biết, nhưng, ta không thể. Ta không nói được. Trong quang ảnh, Khương Phi Linh hơi cúi đầu, khuôn mặt thất lạc. Kiếp nạn sắp giáng lâm, đã như bóng mờ bao phủ trên đầu nàng. Lâm Tiêu Tiêu cũng trầm mặt. Bất quá không sao, lần này, ta tin tưởng mình, ta nhất định sẽ sống sót, đợi đến khi hắn tới đón ta, thậm chí ta đi tìm hắn, cho hắn một kinh hỉ. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt chậm rãi ngưng tụ niềm tin. Thì ra ngươi nói bị bệnh, là cái vĩnh sinh niết bàn này. Lâm Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Ừ, ta sẽ tự mình khỏi bệnh, nhất định. Nàng từng lần một lặp lại, tựa như là nói mớ. Nhưng đó cũng là lực lượng nội tâm của nàng, so với lần đầu vĩnh sinh niết bàn bối rối, tâm tình nàng trấn định hơn rất nhiều. Có lẽ, đó cũng là sức mạnh của ái tình. Nhất là sau lần gặp mặt hắn, nàng càng thấy rõ, hắn không thể rời xa mình. Đối với một người đàn ông không thể rời xa mình, nàng không nỡ chết, chính những không nỡ này khiến ánh mắt nàng càng ngày càng sáng, thanh âm cũng càng ngày càng kiên định. Nàng trực tiếp nói với Lâm Tiêu Tiêu, đừng nói cho hắn tình trạng của ta, cũng đừng nói chuyện vĩnh sinh niết bàn, ta muốn tự mình chuẩn bị tốt, dưỡng bệnh cho khỏe, chờ hắn tới đón ta, ta nhất định phải thật xinh đẹp, khỏe mạnh, nhất định. Lâm Tiêu Tiêu nhìn nàng thật lâu. Nội tâm nàng càng ngày càng chấn động vì sự dứt khoát của Khương Phi Linh. Là nữ hài, nàng hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, càng có thể thấu hiểu tốt. Chuyện bên ngoài, giao cho ta. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Ừm. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu khẽ cười, không nói thêm lời. Lần này, ta sẽ tiến Khôn Lan giới. Ta sẽ trở lại. Khương Phi Linh nói. Ta chờ ngươi trở lại, chỗ nào cũng không đi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Có lẽ tại thời khắc này, các nàng có hữu nghị rất sâu. Loại hữu nghị này bắt đầu từ sự lý giải, thông cảm lẫn nhau. Sau đó, Khương Phi Linh mang theo ba cặp nguyên dịch vô cùng to lớn, tựa như thần nữ trong mộng, hai mắt nhắm lại, khoanh tay, dùng nguyên dịch bọc thành một cái hình cầu sáng chói, chậm rãi chìm vào Khôn Lan giới. Nhất định, phải trở về. Lâm Tiêu Tiêu nhớ trong lòng, nhiệt lệ đã doanh trồng. Chết tốt nhất. Vũ U Âm lãnh nói. Chỉ khi nàng chết rồi, sắc vi huyết chú mới có khả năng tiêu trừ. Đại Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh đứng tại đỉnh núi, đây là nơi cao nhất của Vạn Long Thần Sơn Bao La. Nơi này còn cao hơn Thanh Hồn Kiếm Phong, trên đỉnh đầu là mây hồng cuồn cuộn, gào thét, mưa lửa không ngừng rơi xuống, bay lượn qua người Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Lửa giận oanh minh. Một người đứng trên đỉnh Đại Thánh Long Phong, từ xa nhìn lại, tựa như hạt bụi. Thiên địa quá lớn, người quá nhỏ bé. Thế mà, người nhỏ bé lại có thể thông qua tụ biến kết giới, chưởng khống hàng tinh nguyên, khống chế cương vực vô biên. Lý Thiên Mệnh giờ cũng đang trải nghiệm cảm giác nhỏ bé này. Từ Nhiên Linh Cung trở về, tâm linh hắn đạt được một trận tịnh hóa, trực tiếp lên cao tuyệt đỉnh, đến chí cao chỗ này, hai tay nắm Đông Hoàng Kiếm, trú kiếm giữa thiên địa, hướng về phương Bắc. Hướng kia, có 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc, một đường bẻ gãy nghiền nát, xâm chiếm đất đai Vạn Tông, sớm muộn gì cũng dứt tới Vạn Long Thần Sơn. Hắn ngóng nhìn hướng đó rất lâu, mới giơ Đông Hoàng Kiếm, kim hắc sắc phong mang trong mắt lộ ra, trong thân thể, bảy loại bát giai thần tai kiếm khí tràn ra, những kiếm khí đỉnh cấp đến từ Tử Diệu Tinh Hằng Tinh Nguyên, kết thành kiếm hải, phóng lên tận trời, cùng mây hồng phẫn nộ gào thét trên trời ngang hàng. Ông! Ông! Bất kể ngoại giới, hay trong lòng, kiếm ý đều đang tăng lên. Từ khi kiếm thứ bảy nhất kiếm quy hư dung hợp hoàn tất, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu suy nghĩ kiếm thứ 8 Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Kiếm thứ 8, Chúa Tể Thiên Long Cung. Tên là Thiên Long Thiên Kiếm Luyện Thân. Một kiếm này phức tạp hơn kiếm thứ 7 một cấp độ, muốn tu kiếm, trước lĩnh hội kiếm ý, hàm ý và tinh thần nội tại của một kiếm này mới là căn bản. Cục diện trật tự chi địa càng nóng nảy, dù Lý Thiên Mệnh tinh thông khẩu quyết, suy tư kiếm chiêu vô số lần, phí hết tâm tư mô phỏng, nhưng đều phản tác dụng. Kết quả là, hắn phát hiện mình căn bản không hiểu Thiên Long một kiếm này. Trời là gì? Thiên kiếm luyện thân là ý chí bực nào? Dù nói thế nào, nó tối thiểu cao thâm hơn nhất kiếm quy hư. Từng có người nói Cửu Long Thiên Kiếp kiếm là bát cảnh thần quyết, nhưng thực tế, chỉ Thiên kiếm luyện thân một kiếm này còn hiếu thắng hơn cả bát cảnh thần quyết. Nắm giữ Thiên Phú Tam Hồn Thái Nhất, kỳ thật Lý Thiên Mệnh ngộ tính cực kỳ thông tuệ, hắn thấy kiếm thứ 8 khó, vì cho rằng mấy tháng là lớn lên, người khác ma luyện một môn bát cảnh thần quyết, thậm chí cả đời. Với hắn hiện tại, kiếm ý huyền ảo, tối nghĩa, khổ tu có lẽ không bằng đốn ngộ. Mà đốn ngộ, một chút thì thông, thường bắt nguồn từ nội tâm thuế biến, trở về bình tĩnh, từ đó, đối đãi mọi vấn đề đều có ánh mắt mới. Hắn hiện tại cũng trong tình huống này. Đứng trên cao điểm, tay cầm Đế Hoàng Chi Kiếm, mưa gió sắp đến, cường địch buông xuống, khắp nơi cản tay, nghĩa phụ và muội muội đều hãm sâu tai nạn. Mảnh mây hồng này tượng trưng cho lực lượng hằng tinh nguyên trật tự chi địa, giờ nó che đầu ta, khiến ta không thấy tinh thần và nơi xa, có lẽ đây là một loại thiên. Gì là thiên địa? Nghĩ rộng hơn, trời là vũ trụ, hoặc kéo dài đến thế giới pháp tắc, là quy tắc vận hành căn bản của toàn bộ thiên địa vũ trụ. Sinh lão bệnh tử, tu luyện cảnh giới, thần ý thiên ý, hằng tinh nguyên sinh ra và tiêu vong, đều diễn ra dưới quy tắc thế giới. Nhưng cũng có thể nghĩ hẹp hơn. Nó có thể là mảnh mây hồng trước mắt, cũng có thể là khốn cảnh lý thiên mệnh gặp phải. Dưới trùng điệp khốn cảnh này, tâm lý thiên mệnh luôn nóng, thiêu đốt, tức giận, hắn chỉ có cứng đối cứng, chỉ có tinh thần chém giết, khó thể thể hội kiếm ý một kiếm này. Có Khương Phi Linh ôn nhu, dí dỏm, đầu ngón tay nàng phất qua, đều rót vào cam lồ, lý thiên mệnh mới thủy hỏa chung dung, có lửa nhiệt liệt, có cả sự chi tiết và ôn nhuận của nước. Thiên kiếm luyện thân. Kiếm trời long, đánh rách hư không, luyện hóa vạn thần thiên địa, nó bá đạo, hủy diệt, chuyên chú sụp đổ một kiếm, là bạo phát nghịch cảnh, vậy kiếm ý của nó phải phù hợp tinh thần nghịch thiên cải mệnh, cùng nghịch thần kiếm ý sư tôn ta truyền thụ, thuộc cùng một loại. Tuy cùng loại, nhưng một kiếm này coi như nghịch thần kiếm ý kéo dài vô hạn, chiêu kiếm, dung hợp và thức thần kiếm trận đều cực kỳ phức tạp. Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ thấu đáo những phần phức tạp kia. Hắn thiếu là vạn lần, trăm ngàn lần nghịch thần kiếm ý nếu là hủy diệt một kiếm, quy lực là căn bản, vậy nó càng cần sự thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử dũng khí và sát tâm thuần túy, cực hạn. Hắn còn thời gian, nên từng bước thăm dò, từng bước sửa đổi. Kiếm chi sở chí, thiên chi sụp đổ, khốn cảnh tiêu tán, thần quỷ đều diệt. So với nhất kiếm quy hư cao thâm, thiên kiếm luyện thần thiên về thô bạo, cương mãnh, chỉ cầu hủy diệt. Hai kiếm hoàn toàn khác nhau, Lý Thiên Mệnh dùng con đường kiếm trước cân nhắc kiếm này, đi rất nhiều đường quanh co. Hắn trú kiếm giữa thiên địa, suy nghĩ rất nhiều, tinh thần dần nồng đậm, kiếm ý chậm rãi từ tứ hải bát hoang dung hội đến trái tim. Mở mắt ra. Trước mắt, mây hồng thô bạo bao phủ, cuồn cuộn, đen nghịt từ trên đỉnh đầu lăn đi. Giống như trật tự thiên tộc và Thái Dương Đế Tôn, dương nanh múa vuốt. Ngoài mây hồng, hai tinh thần nóng sáng buông xuống, là bóng mờ lớn hơn, đặt trên đầu Lý Thiên Mệnh. Kẻ đối nghịch chúng sinh, đều là tà ma ngoại đạo, mặc kệ nô dịch thương sinh, hay cướp bóc hằng tinh nguyên, trước tinh thần ta bảo vệ, đều phải hóa thành tro bụi. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục dung hợp với mặt trời. Hắn định nghĩa nơi này, là tinh thần hắn bảo vệ. Có lẽ trước kia hắn không thuộc về nơi này, chỉ có thể nhìn lên mặt trời, tiếp nhận quang huy của nó. Nhưng hiện tại, hắn có 1 tỷ chúng sinh niềm tin gia trì, khi Lý Thiên Mệnh và họ dung hợp, cũng cùng mảnh đất này, có huyết mạch tương liên không ai có thể tương liên về mặt tinh thần. Nhưng Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến, cảm nhận được một tinh thần hỏa nhiệt đang mạch động. Nó không chỉ thuộc về trật tự thiên tộc, mà còn thuộc về Vạn Tông. Là Vạn Tông chi vương, hắn lý nên thay thế thiên cung, chưởng khống một nửa mặt trời. Gánh chịu rồi, mới biết phẫn nộ. Lấy mạch động của tinh thần, sinh ra cộng minh giữa trái tim và hằng tinh nguyên, trong những nhịp đập kịch liệt, sinh ra cảm giác vinh dự khiến chính hắn cũng phải tê da đầu. Một kiếm này, chính là vì đánh vỡ khốn cảnh mà thành, là vì xé rách thương thiên trong bóng tối, để ánh sáng có thể chiếu rọi vào. Trừ kiếm thứ 9 cuối cùng, một kiếm này cũng là ý chí hạch tâm của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Âm âm âm. Cộng minh khiến hắn nhất triều đốn ngộ. Khi ý niệm chấn động, còn có vô vàn kiếm ý bao phủ lấy tâm can, quá nhiều hình ảnh lướt qua trong lòng hắn, cuối cùng dừng lại trên thân Lý Vô Địch. Từng màn gặp gỡ lần trước xông lên đầu. Nghĩa phụ, người hết sức chèo chống 14 năm mới có được 1 triệu an bình, lần này ta nói cái gì cũng sẽ không để người chết. Ông. Hắn khí dồn đan điền, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm màu kim đen, hét lớn một tiếng, vạn đạo dung hội, một kiếm chém xuống. Thiên Long Thiên Kiếm luyện thân. Kiếm khí bạo phát, tinh luân nguyên lực dung hội vào kiếm ý ngập trời, lực lượng vô tận hình thành kiếm cương to lớn, tự như ngọn núi hình rồng này bỗng nhiên mọc ra một chiếc cự giác xông lên mây xanh, bổ thẳng vào phía trên đám mây hồng. Tranh tranh. Trong khoảnh khắc, kiếm thanh vang vọng khắp Vạn Long Thần Sơn, người người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy biển lửa trên trời bị xé rách ra một lỗ thủng lớn, tựa như vết sẹo của thương thiên, thật lâu không thể lành lại. Chỉ có Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rõ ràng hơn, một mảng lớn khu vực mây hồng kia đều bị một kiếm này dạo sát, dưới uy lực hủy diệt của một kiếm này, ngay cả hàng tinh nguyên lực lượng cũng trực tiếp tiêu tán. Đây là Lý Thiên Mệnh, chưa dùng tới thức thần, cũng chưa dùng tới lực lượng chúng sinh tuyến. Có chút mãnh liệt. Hắn đã hiểu rõ Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, hoàn toàn có thể thấy được, chỉ một kiếm này thôi, còn mạnh hơn cả 7 kiếm phía trước dung hợp lại. Một kiếm hoàn toàn vì giết chóc mà thành. Ngay cả chính hắn cũng nhìn vết sẹo to lớn trên mây hồng mà thất thần. Thiên kiếm luyện thần, thần hình câu diệt. Có thể đốn ngộ, thật phải cảm tạ Linh Nhi. Không tự mình trải nghiệm, còn thật không biết một bạn lữ đáng yêu rung động lòng người, ôn nhu dễ thân, lại có thể có hiệu dụng như vậy. Quả nhiên, nam nữ là bổ sung cho nhau. Việc luyện thành một kiếm này, ý nghĩa không chỉ ở uy lực, mà còn ở việc chưởng khống Cửu Long Đế Tán, mang đến cho Lý Thiên Mệnh hy vọng mới. Hắn đã không kịp chờ đợi, thậm chí tâm tình cũng vì vậy mà khẩn trương. Kiếm thứ 8, có thể tiếp tục khai phá Cửu Long Đế Tán sao? Cửu Long Đế Tán so với Thái Dương Thần Cung thì thế yếu, cũng là căn bản của thế yếu của Vạn Tông. Nếu có thể thay đổi khốn cảnh này, thì đó là tin tức vô cùng tốt. Lý Thiên Mệnh xác thực kích động. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, hắn vẫn có thể nhẫn nại, dù sao hy vọng càng lớn, khi thất bại sẽ càng thất vọng, cho nên hắn vẫn hít sâu một hơi, để bản thân trở lại trạng thái tâm bình khí hòa. Không ngờ rằng việc luyện thành một kiếm này cũng khiến mệnh kiếp thần ý của ta thuế biến trưởng thành, hiện tại thử đột phá thần dương vương cảnh tầng thứ 4, hẳn là đủ. Hắn trực tiếp ở lại trên đại thánh Long Phong này, hấp thu lượng lớn hàng tinh nguyên nóng rực của mặt trời. Lực lượng hàng tinh nguyên này có thể khiến người ta trời sinh táo bạo. Ông ông ông. Mấy ngày gần đây, Đế Hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý liên tiếp tiến bộ, không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, quá trình đột phá thần dương vương cảnh tầng thứ 4 của hắn vô cùng thuận lợi. Tầng thứ 4. Không cần chúng sinh tuyến, thực lực của ta hẳn là cũng mạnh hơn Oánh Di. Bản thể tiến bộ mới thật sự là tiến bộ. Chúng sinh tuyến của trật tự chi địa vững chắc hơn Tử Diệu Tinh, nhưng Lý Thiên Mệnh không thể khẳng định, chúng sẽ không biến mất vĩnh viễn. Vạn nhất mình thất bại, có lẽ quân vương sẽ không còn là vương. Cho nên, tuyệt đối đừng ỷ lại vào chúng sinh tuyến, bất luận đế vương nào, tự thân nhất định phải cứng rắn. Nếu vì vậy mà xem nhẹ sự trưởng thành tu vi của bản thân, thì nhất định là lẫn lộn đầu đuôi. Khi tu vi thuận lời thuế biến đến thần dương vương cảnh tầng thứ 4, Long Uyển Oánh và Thánh Long Hoàng cùng nhau tiến đến, bọn họ bị động tĩnh vừa rồi hấp dẫn, đồng thời cũng muốn xác nhận lại động tĩnh của Thái Dương Thần Cung. Thần cung vẫn chưa động. Chưa. Nếu có động, Ngần Trần lúc nào cũng có thể thông báo cho hắn. Không biết hắn ở bên trong làm gì? Có phải lại đang chuẩn bị vũ khí mới, cho chúng ta nhất kích trí mệnh? Long Uyển Oánh thần sắc u buồn nói. Ngần Trần không vào được Thái Dương Thần Cung. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Cho nên Đế Tôn đang làm gì, bọn họ không có cách nào biết. Đúng rồi, ngươi vừa nãy. Long Uyển Oánh đánh giá hắn, với ánh mắt của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Thiên Mệnh có một vài biến hóa. Nàng liền nói, kỳ lạ, ngươi so với trước kia trầm ổn hơn một chút, mà lại có phải thực lực lại tiến bộ. Lý Thiên Mệnh là hy vọng của bọn họ, chỉ cần có tiến bộ, đều là một tin tức đại hỷ. Tính ra là có. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, các ngươi đi Cửu Long Đế Tán với ta, ta đi thử một lần. Thử cái gì? Đi rồi sẽ biết. Còn thừa nước đục thả câu, hừ hừ. Bọn họ liền từ Đại Thánh Long Phong bay xuống, lúc này bên trong Cửu Long Đế Tán, 60 triệu đại quân Đế Tán hoàn toàn mới tập kết ở bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất kích. 60 triệu đại quân Đế Tán này được tạo thành từ những tu luyện giả còn lại từ Phục Thần Cốc chi chiến lần trước cộng thêm tu luyện giả Phục Thần tộc, lại được Cửu Long Đế quân đóng trú ở Vạn Long Thần Sơn bổ sung thêm 10 triệu. Hiện tại, đại đa số 60 triệu đại quân Đế Tán đều có liên kết chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh. Đế Long Hoàng, đệ nhất minh chủ. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, tự nhiên gây ra từng trận oanh động, mọi người nhiệt liệt nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong cục diện hắc ám hiện tại, Lý Thiên Mệnh chính là ánh rạng đông của bọn họ. Lý Thiên Mệnh cười với bọn họ, sau đó cùng Thánh Long Hoàng, Long Uyển Oánh đi riêng tới Thiên Long Cung, nơi duy nhất chưa được thắp sáng ngoài Đế Long Cung. Đây là tòa thứ hai đếm ngược. Trong thế giới bóng tối này, Lý Thiên Mệnh lấy ra trống trận kết giới, mặt trống có một con hắc long chín đầu, trên tay lại có 8 long côn, trong đó 7 cái đã gõ vang, chỉ còn lại cái sau cùng là Thiên Long Côn. Cây gậy cuối cùng, đợi ta học xong kiếm thứ 9, đến lúc đó thắp sáng thế nào? Vấn đề này, hắn cứ tùy tiện nghĩ, có lẽ đến lúc đó học xong sẽ giải quyết được thôi, dù sao trên mặt trống này, còn có một con hắc long chín đầu kia. Thiên Mệnh. Hai người họ thấy động tác của Lý Thiên Mệnh, trên mặt đã tràn ngập vui mừng. Ừ, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, đừng mừng quá sớm, ta cũng không xác định có tác dụng hay không. Được. Bọn họ đều nín thở, để không quấy rầy Lý Thiên Mệnh, họ đều cố gắng đứng xa một chút. Lý Thiên Mệnh lấy ra Thiên Long Côn, đem trống trận màu đen bày xong, hắn vừa mới học được Thiên Long nhất kiếm kia, tạm thời không tính là thuần thục, chỉ có thể ấp ủ một chút trước. Nửa ngày sau, hắn tay nắm Thiên Long Côn, đánh ra một kiếm vừa mới khí động Thương Vân Đông. Bởi vì không vận dụng quá nhiều tinh luân nguyên lực, cho nên không có uy lực quá mạnh, đối với trống trận mà nói, chỉ cần kiếm ý thiên kiếm luyện thần cùng huyền ảo đạt tới, đoán chừng điều kiện mở khóa sẽ xuất hiện. Trống trận tiếp tục chấn động. Ông ông ông. từng đợt tiếng oanh minh theo toàn bộ Cửu Long Đế tán truyền đến. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, rõ ràng có thể thấy rất nhiều thiên thần văn ẩn nấp từ tất cả tường gạch bên trong Cửu Long Đế tán sinh ra, trong lúc nhất thời vô số quang hoa lập lòe. Theo Thiên Long cung được thắp sáng, Cửu Long Đế tán từng mờ tối, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng lập lòe, đèn đuốc sáng trưng. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, toàn bộ kết cấu Cửu Long Đế tán đều đang phát sinh thuế biến. Là kết giới tinh hải thần hạm. Thánh Long Hoàng hét lớn một tiếng, có thể thấy được tâm tình kích động của hắn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được rõ ràng, kết giới thuộc về Cửu Long Đế tán xuất hiện. Chỉ tinh hải thần hạm có kết giới tinh hải thần hạm mới là hoàn chỉnh, mới có thể tính toán chiến đấu, mà không chỉ là phương tiện chuyên chở. Có kết giới, mới có thể công, có thể thủ. Biến hóa này của Cửu Long Đế tán, không chỉ ở bên trong, bề ngoài càng rõ ràng. Rất nhiều người bên ngoài bị chấn động cùng quang hoa của đế tán hấp dẫn, bọn họ tận mắt thấy chín đầu thần long kia như sống lại. Kinh người hơn chính là, những tường gạch bại lộ bên ngoài Cửu Long Đế tán, toàn bộ đều biến hóa, biến thành từng tầng vảy rồng, trên đó thiên thần văn lưu chuyển, toàn bộ bề ngoài đế tán trực tiếp được vảy rồng bao trùm, nhìn như một cái lam hoang cỡ lớn. Kiên cố, bá đạo, thần uy cuồn cuộn. Xét về bề ngoài, đã không thua gì Thái Dương thần cung đốt cháy liệt diễm kia. Tại trước mắt Lý Thiên Mệnh, trống trận, bánh lái kết giới, cũng biến hóa ra hình thái thứ tư sau tinh đồ. Đó cũng là một cái bánh lái kết giới, nhưng trên cơ sở ban đầu, phía trên có thêm một vật ống hình dáng, tựa như ống trúc, có thể chuyển động bốn phía. Huỳnh hỏa trên bờ vai Lý Thiên Mệnh trực tiếp bay đi, buồn dưa lê một hồi, nói, cái đồ chơi này cùng loại Đông Hoàng kiếm của ta, có thể nhắm chuẩn phát xạ. Ngốc gà nhi, Đông Hoàng kiếm chỗ nào có thể nhắm chuẩn phát xạ, thật là khờ đến đáng yêu. Long Nguyễn oánh khẽ cười nói, đó là ngươi không hiểu chi tiết trong đó. Huỳnh hỏa ra vẻ ông cụ non nói, ồ, còn có chi tiết gì đâu. Long Nguyễn oánh hiếu kỳ hỏi. Vừa dứt lời, Huỳnh hỏa liền bị Lý Thiên Mệnh đang quẩn bách bóp lấy, ném trở về cộng sinh không gian, để cái miệng rộng này nói tiếp, hắn đều không còn mặt mũi gặp trưởng bối. Oánh di, đừng để ý tới thằng ngu này, mỗi ngày hồ ngôn loạn ngữ. Lý Thiên Mệnh ngượng ngập cười nói. May mắn nàng không tiếp tục nghiên cứu cái đề tài Đông Hoàng kiếm này. Lý Thiên Mệnh dồn chú ý vào cái ống trúc này, hắn quan sát một hồi, phát hiện trên ống trúc này cũng có một cái nút, đơn giản sáng tỏ. Khi hắn nhặt ống trúc này lên hướng bên trong nhìn, rõ ràng có thể nhìn ra bên ngoài tràng cảnh. Ta đoán chừng đây là bộ kiện công kích của Cửu Long Đế Tôn, chỉ cần ta ấn cái này, liền có thể sinh ra công kích tương tự thần cung chi nộ. Lý Thiên Mệnh nói. Mà lại hắn đã có thể cảm nhận được, một cái kết giới mới đản sinh này, đang hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên chứa đựng trong loại cây, nói thật, trình độ hấp thu còn rất lớn. Thử một chút. Long Nguyễn oánh cùng Thánh Long Hoàng đều đoán được. Được. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh một chút, để ống trúc này nhắm ngay thương thiên, đồng thời xua đuổi người vây xem xung quanh. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp ấn xuống cái nút trên kết giới ống trúc kia, nhắm ngay mây hồng trên trời. Ông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Long Đế tán đều chấn động kịch liệt. Lý Thiên Mệnh thấy, thiên thần văn trên kết giới ống trúc kịch liệt biến động, trực tiếp nóng lên, những loại cây kia hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên, giờ phút này điên cuồng trút xuống, biên độ tiêu hao đạt đến gấp mấy vạn lần so với lúc Cửu Long Đế tán vận chuyển tinh không. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy chín cái đầu rồng của đế tán đang tụ tập sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cự Long ngủ say, rốt cục thức tỉnh. Thánh Long Hoàng nước mắt tuôn đầy mặt, giơ cánh tay lên reo hò. Hắn biết rõ, việc nắm giữ tinh hải thần hạm như vậy, đối với Vạn Tông hiện tại mà nói, ý nghĩa trọng đại đến nhường nào. Rầm rầm rầm. Lực lượng hủy diệt tích xúc trong chín cái đầu rồng Cửu Long Đế tán càng ngày càng mạnh, mơ hồ có thể thấy chín loại hình cầu màu sắc đang ấp ủ ngay trong miệng rồng. Trong thời khắc mọi người càng ngày càng kích động, bỗng nhiên ông một tiếng, lực lượng trên chín cái đầu rồng còn chưa ngưng tụ thì bỗng nhiên tiêu tán, Đế tán trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, ngay cả kết giới ống trúc trong tay Lý Thiên Mệnh cũng bỗng nhiên mất đi hào quang, rũ xuống, trở nên cực kỳ yếu ớt. Tình huống thế nào? Cự Long này vừa thức tỉnh, lại ngủ thiếp đi. Thánh Long Hoàng dựng râu trừng mắt, ngây người. Sao lại mềm nhũn thế này? Long Nguyễn oánh cũng nhìn kết giới ống trúc dở khóc dở cười, vừa rồi nàng cũng theo cảm xúc bành trướng đây. Càng khiến bọn họ buồn bực là, đây không phải vấn đề của kết giới ống trúc, mà ngay cả kết giới Cửu Long Đế tán vất vả lắm mới xuất hiện, giờ khắc này cũng đã biến mất, vảy rồng bên ngoài toàn bộ rụt trở về, trong khoảnh khắc, Cửu Long Đế tán trực tiếp trả lời liễu nguyên dạng. Lý Thiên Mệnh cùng hai người bọn họ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn cắn răng, giận dữ nói, cái này ta cũng hết cách, loại cây cũng là loại cây, hấp thu hàng tinh nguyên có hạn, dùng để tinh không lữ hành vẫn còn, nhưng muốn chèo chống tinh hải kết giới, mở ra kết giới tiến công, thì có chút khó khăn bọn họ. Tình huống trước mắt là đem những loại cây này đều hút khô, cũng không đánh ra nổi một lần công kích. Vấn đề quẫn bách này khiến hai vị này đều nhanh ngất đi. Thật vất vả để Cửu Long Đế Tán khôi phục hoàn chỉnh, kết quả không có hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Nói lại, ngoại trừ Trật Tự Thiên Tộc, chỗ nào có thể làm ra hàng tinh nguyên? Tìm một cái nguyệt tinh nguyên, trực tiếp đè ruột, được hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người tới áp co lại. Long Nguyễn oánh trợn mắt một cái nói. Rõ ràng không được. Nghe nói áp súc hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, uy lực của nó tương đương với một tháng tinh nguyên. Cho nên lúc ban đầu Thái Dương Thần Cung đánh vỡ kết giới Cửu U Phục Thần, trọn vẹn trút xuống lực lượng hai tháng tinh nguyên. Đây chính là nơi phát ra tu luyện mấy trăm ngàn năm của Nguyệt Thần Tộc, có thể thấy được uy lực của Tinh Hải Thần Hạm đáng sợ đến nhường nào. Chỗ nào có thể tìm tới hàng tinh nguyên cỡ nhỏ? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Đế Tôn là sử dụng kết giới tụ biến rút ra từ bên trong mặt trời, trực tiếp áp vào bên trong Thái Dương Thần Cung. Thiên Cung cũng có Thái Dương giới hạch, chỉ cần có Thái Dương giới hạch, có lẽ có thể làm ra được. Nhưng vấn đề là, Thiên Cung hiện tại rất không có khả năng giúp chúng ta. Thánh Long Hoàng nói. Minh Bạch. Nói cách khác, quan trọng vẫn là ở Thiên Cung, ở Thái Dương giới hạch. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh đã có chút muốn đến Thiên Cung mạo hiểm một chuyến. Thành thì có được thần giới Thiên Cung, Thái Dương giới hạch, còn có Cửu Long Đế Tán hoàn chỉnh. Không thành, có lẽ đào mệnh vẫn là có thể. Thánh Long Hoàng cùng Long Nguyễn Oánh đều thấy, ánh mắt hắn càng nóng rực. Vô Mộng Tiên Quốc, Mộng Trung Thành. Một thiếu nữ bị huyết chú chìm ngập, đang giãy giụa trong gông xiềng. Loãng xoảng. Đúng lúc này, đại môn bị hung hăng đẩy ra, một bóng người đi tới trước mắt nàng. Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết, trên người người này, mang theo sát cơ dữ tợn, đây là một gian địa cung thâm thúy. Giữa cung điện dưới lòng đất có một vũng huyết trì. Bên trong huyết trì, sương máu lượn lờ, dòng máu nhấp nhô. Một thiếu nữ tóc dài màu xanh lá bị giam trong đó, chịu đựng tra tấn dai dẳng. Đăng đăng đạp. Tiếng bước chân truyền đến. Thiếu nữ mở đôi mắt bị sương máu xâm nhiễm, mơ hồ nhìn thấy trong thế giới tinh hồng này, một thanh niên tuấn mỹ vô song đang đứng đó. Hắn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn nàng. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, tiểu ngư nhi, ngươi phạm phải sai lầm lớn. Hy vọng lần này ngươi có thể chuộc tội, lấy công chuộc tội. Thanh niên kia nói, nhếch miệng cười một nụ cười âm tà. Ngươi lại muốn làm gì? Chúng ta ngoại trừ cùng Vạn Tông liên hợp tự vệ, còn có đường ra sao? Thiếu nữ khí tức yếu ớt, thanh âm khàn khàn. Ha ha, ngươi cái gì cũng không biết. Đương nhiên, ngươi cũng không cần thiết phải biết. Hắn nói xong, khẽ vươn tay, đem thiếu nữ huyết khí lượn lờ này từ trong ao máu lôi ra, ném xuống đất. Nhìn thiếu nữ toàn thân sương máu oán khí cuồn cuộn, Vô Mộng Tiên Quân nói, tiểu ngư nhi, may mắn có ngươi, giúp ta hấp thu hết máu này oán niệm, nếu không ta nhất định xong đời. Ha ha. Món nợ này, ta giúp ngươi ghi lại, ngươi cũng nên nhớ kỹ. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn, thần thái uể oải, không còn khí lực đáp lại. Hôm nay, cho ngươi xem một kinh hỉ. Vô Mộng Tiên Quân giơ hai tay lên. Huyết trì trước mắt hắn cuồn cuộn, tất cả dòng máu bay về bốn phía, tràn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, đẩy huyết trì lộ ra. Ở vị trí trung tâm, dường như có một đạo kết giới chi môn. Oanh! Cánh cửa kia, dưới sự chưởng khống của Vô Mộng Tiên Quân, ầm vang mở ra. Một thông đạo hắc ám xuất hiện dưới đáy. Một tiếng ầm vang, kết giới chi môn hoàn toàn mở ra. Thiếu nữ ngẩn người. Nàng ở trên kết giới này rất lâu, thật không ngờ, phía dưới huyết trì lại là một vùng thế giới khác. Bọn nhỏ, ra đi. Vô Mộng Tiên Quân ôn nhu hô hoáng. Thiếu nữ mở to mắt nhìn. Sau tiếng gọi của Vô Mộng Tiên Quân, phía dưới quả nhiên có động tĩnh. Ngay sau đó, từng bóng người từ sâu trong thông đạo nhảy ra. Các nàng đồng loạt xuất hiện trước mắt Vô Mộng Tiên Quân, tổng cộng có 49 người. Thiếu nữ trực tiếp phát ra một tiếng thét. Bởi vì 49 người này đều là những nữ tử mỹ mạo. Có người lớn tuổi hơn một chút, nhưng cũng không đến mức quá già, mà lại càng thêm phong tình. Người nhỏ nhất, tuổi tác xấp xỉ thiếu nữ. Các nàng đều có mái tóc dài màu xanh lục, đôi mắt màu xanh lục, dáng người thướt tha, mỗi một người đều có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để Vi Sinh Mặc Nhiễm thét lên. Điều khiến nàng thực sự thét lên là 49 người này đều giống hệt nàng. Tựa như những bản sao. Cho dù có người lớn tuổi hơn một chút, đó cũng là dáng vẻ của nàng sau vài chục năm, vài trăm năm. Nhìn 49 người này, nàng như đang soi gương, mỗi người đều là chính mình. Bất kể là ai thấy cảnh này, e rằng đều sẽ sụp đổ và nghi ngờ về hình thức sinh mệnh của mình. trong lòng ai cũng sẽ tự hỏi ta rốt cuộc là ai? Ta rốt cuộc là cái gì? Vi sinh Mặc Nhiễm và các nàng chỉ có một điểm khác biệt. Đó chính là các nàng tự như những tượng gỗ. Rõ ràng có sinh mệnh, nhưng hai mắt lại ngốc trệ. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn Vô Mộng Tiên Quân, giống như những kẻ ngốc. Nhưng Vi sinh Mặc Nhiễm lại có thể cảm nhận được mỗi người trong số họ đều mạnh hơn mình. Ngu ngốc, nhưng không thể nắm giữ thần ý đối với 49 người này, Vô Mộng Tiên Quân tự như chủ nhân của họ. Trong ánh mắt đờ đẫn của các nàng, có thêm một phần kiên định. Tiểu Ngư Nhi, hẳn là ngươi có thể đoán được, ngươi và các nàng giống nhau, đúng không? Bất quá đáng mừng cho ngươi là, tuy rằng các ngươi giống nhau, nhưng ngươi lại là người đặc biệt nhất trong số đó, ngươi chính là vận may của ngươi. Vô Mộng Tiên Quân ôn nhu cười nói. Vi sinh Mặc Nhiễm không rét mà run. Các nàng đều từ trong động huyệt u ám phía dưới đi ra. Điều này cho thấy các nàng đã ẩn mình bên trong rất lâu. Tự như bị cầm tù, điều đó đáng sợ đến mức nào? Vì cái gì? Ta rốt cuộc là cái gì? Trong đầu nàng tràn ngập những câu hỏi khiến người ta rùng mình. Vô Mộng Tiên Quân không phản ứng nàng nữa. Hắn bước lên hai bước, đến trước động huyệt u ám kia, nhìn vào bên trong, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Đó là một loại tâm tình như tê liệt, có chút quyến luyến, nhưng cũng có chút điên cuồng. Phía dưới còn có cái gì? Vi sinh Mặc Nhiễm bỗng nhiên sinh ra một loại tâm tình vô cùng muốn biết. Nàng nín thở, di chuyển về phía bên kia. Có lẽ Vô Mộng Tiên Quân nhìn quá nhập thần, nên không để ý đến nàng. Hô! Nàng đưa mắt về phía bên kia, đã khẩn trương đến tê cả da đầu. Nàng nhìn thấy. Phía dưới là một động huyệt lòng đất u ám, dường như chỉ có một điểm sáng. Nơi đó dường như trưng bày một chiếc giường. Đó là một chiếc giường trắng mộc mạc. Trên giường, một nữ tử có mái tóc xõa dài nằm đó, hai tay đặt lên bụng, ngủ cực kỳ an tường. Mái tóc dài màu xanh lá, tự như những đóa hoa màu xanh lục, tô điểm cho động huyệt u ám một chút sắc thái. Khi Vi sinh Mặc Nhiễm nhìn thấy tướng mạo của nữ nhân này, cũng tương tự như mình, nàng đã chết lặng. Tuy nhiên, nàng vẫn nhận ra một chút khác biệt giữa mình, những nữ tử 49 người bên cạnh và người này. Nữ tử đang nằm an tường này, làn da tràn ngập huỳnh quang, trên đó có những thiên thần văn lưu động. Bao gồm chiếc giường kia, thực chất đều được tạo thành từ thiên thần văn. Nàng có khí tức sinh mệnh, nhưng cảm giác lại như đã chết. Đó là một loại cảm giác không có linh hồn. Vi sinh Mặc Nhiễm chưa từng thấy hình thức sinh mệnh đặc thù như vậy. Đột nhiên, hai mắt nàng rưng rưng. Bởi vì nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng, vì nàng Mạc Danh Kỳ Diệu sinh ra một loại cảm giác quyến luyến với nữ nhân này. Người muốn biết nàng là ai sao? Bên tai truyền đến một âm thanh quỷ quái. Muốn. Vi sinh Mặc Nhiễm vừa mới đáp lời, liền cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Nàng vội vàng rụt người trở lại, bởi vì người nói chuyện với nàng chính là Vô Mộng Tiên Quân. Hắn lạnh lùng bóp cổ Vi sinh Mặc Nhiễm, nhấc nàng lên, trên mặt nở nụ cười, dùng một giọng điệu chế nhạo, nói, nàng là mẹ của ngươi. Mẫu thân. Hai chữ này khiến tim Vi sinh Mặc Nhiễm tan nát. Thì ra, nàng có mẫu thân. Trong cuộc đời nàng, chưa từng có nhân vật này. Hô hấp của nàng trở nên nặng nề. Nàng tin lời của Vô Mộng Tiên Quân. Bởi vì đó là cảm giác huyết mạch tương liên. Nàng tự mình trải nghiệm được. Nàng muốn quay đầu nhìn lại, đáng tiếc Vô Mộng Tiên Quân đã tuyệt tình đóng cửa lại. Đóng cửa xong, hắn mỉm cười nhìn Vi sinh Mặc Nhiễm, nói, ngươi đừng kích động, còn một chuyện, ngươi chưa biết đây. Cái gì? Vi sinh Mặc Nhiễm nghiến răng nói, nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng muốn hỏi hắn, rốt cuộc đã làm gì mẹ mình? Vì sao nàng rõ ràng đã chết, nhưng lại dường như còn sống? Thế mà, Vô Mộng Tiên Quân lại mỉm cười nói, hời hợt nói với nàng, ta là phụ thân ngươi. Vô Mộng Tiên Quân nói xong thì nhún vai. Giống như chân tướng này, khiến hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Oanh. Đối với Vi sinh Mặc Nhiễm, đây như là ngũ lôi oanh đỉnh. Từ nhỏ, nàng đã suy đoán về mối quan hệ của mình với hắn. Tất cả Vô Mộng Tiên tộc đều là lưỡng tính, nhưng Vi sinh Mặc Nhiễm thì không. Nàng nghĩ rằng Vô Mộng Tiên Quân có thể là cha, mẹ của mình, nhưng trên thực tế, gia hỏa này không muốn lấy nữ thân xuất hiện. Vô Mộng Tiên Quân chỉ nói là phụ thân, chứ không phải phụ mẫu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn không phải loài lưỡng tính? Nhưng hắn rõ ràng đã từng bày ra thân nữ nhi. Trong ngũ lôi quanh đỉnh, Vi sinh Mặc Nhiễm bị nhét vào trong đám 49 người giống hệt mình. Những cô gái kia đè nàng lại, lực lượng cường hãn khiến nàng không thể giãy giụa. Hy vọng Lý Thiên Mệnh kia có chút quan tâm ngươi. Nói thật, ta vốn không có ý định đối địch với hắn, tất cả là do ngươi hại, biết không? Vô Mộng Tiên Quân cười ha ha, quay người bước ra ngoài. những nữ tử có tướng mạo giống hệt nàng ở sau lưng Vi Sinh Mặc Nhiễm, mang theo nàng, khống chế nàng thật chặt, cùng nhau theo Vô Mộng Tiên Quân rời đi. Thời khắc này, trong đầu Vi Sinh Mặc Nhiễm loạn thành một mớ bồng bông. Nàng không thể quên được nữ nhân đang ngủ say trong huyệt động hắc ám kia, cũng không quên được ác mộng mà Vô Mộng Tiên Quân mang đến cho nàng. Vừa ra khỏi địa cung, bên ngoài xuất hiện một chiến thuyền màu trắng. Chiến thuyền này không đạt đến trình độ tinh hải thần hạm, nhưng cũng tương đối to lớn. Nó chủ yếu dùng thảo mộc thần linh làm nguồn năng lượng để di chuyển trong tinh tế ở cự ly ngắn. Vô Mộng Chiến Thuyền. Nó được coi là vũ khí mạnh nhất ở trật tự chi địa, ngoại trừ hai đại tinh hải thần hạm. Vô Mộng Tiên Quân mang theo 50 nữ tử, kể cả Vi Sinh Mặc Nhiễm, bước lên thuyền. Cùng lúc đó, mấy lớp kết giới trên chiến thuyền đã được mở ra. Ấn Tỳ. Vô Mộng Tiên Quân hô một tiếng. Rất nhanh, một thanh niên bước ra từ trong chiến thuyền. Hắn tuấn tú, cùng Vô Mộng Tiên Quân thuộc cùng một hệ, đều là kiểu phong lưu phóng khoáng. Lại cao lại trắng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Kiểm tra chưa? Vô Mộng Tiên Quân hỏi thanh niên kia. Kiểm tra xong. Không phát hiện bất kỳ kết giới nghe trộm nào trên chiến thuyền, cũng không có sinh linh nào. Thanh niên Vi Sinh Ấn Tỳ nói. Nghe nói Lý Thiên Mệnh kia nắm giữ con mắt trải rộng thiên hạ, cẩn thận vẫn hơn. Vô Mộng Tiên Quân sắc mặt lạnh nhạt nói. Vi Sinh Ấn Tỳ liếc nhìn 50 nữ tử giống hệt nhau phía sau hắn, vẻ mặt có chút cổ quái. Chiến thuyền ầm ầm khởi động, bay về phía Vạn Long Thần Sơn. Vô Mộng Tiên Quân đứng ở mũi thuyền, sát tâm cuồn cuộn. Đây đều là muội muội của ngươi. Hắn quay đầu, nói với thanh niên đang trầm mặc bên cạnh. Đừng. Người chết sinh ra đồ chơi, hồn đều tàn khuyết, người còn không tính, đừng nói là muội muội của chúng ta. Vi Sinh Ấn Tỳ chán ghét nói. Khi hắn nói, thân thể uốn éo biến hóa, bỗng nhiên một phân thành hai, biến thành một nam một nữ. Nam tuấn tú, nữ đáng yêu. Thật là phiền, khi nào mới có thể tự do một chút, muốn tách ra thì tách, muốn hợp thể không giữ quy tắc gì à, thiếu nữ Chu Mỏ nói. Tỳ nhi, đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trật tự chi địa này, Huyễn Thiên Thần tộc chúng ta chỉ có nhất mạch đơn truyền, trà trộn trong Vô Mộng Tiên tộc, các tổ tiên đã tìm ẩn lâu như vậy, trước khi đại nghiệp chưa thành, thân phận Huyễn Thiên Thần tộc không thể bại lộ. Nam tử nói. Vi Sinh Ấn Tỳ. Nam tên là Vi Sinh Ấn, nữ tên là Vi Sinh Tỳ. Trong nhận thức của Vô Mộng Tiên tộc, chưa từng có Vi Sinh Ấn và Vi Sinh Tỳ. Chỉ có Vi Sinh Ấn Tỳ. Tất cả những điều này, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều nhìn thấy nàng mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vi Sinh Ấn Tỳ một phân thành hai. Trước đây, nàng có nghe được bí mật của Vô Mộng Tiên tộc, biết mấy định vị tồn tại, nhưng chính thức kiến thức sự khác nhau giữa Huyễn Thiên Thần tộc và Vô Mộng Tiên tộc vẫn là lần đầu tiên. Cùng nàng, 49 nữ tử giống nhau như đúc, lại đối với màn này, một chút phản ứng đều không có. Từ đầu đến cuối, các nàng đều giống như tượng gỗ. Trách không được Vô Mộng Tiên Quân nói, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng các nàng khác biệt. Trong lúc biểu lộ của nàng viết đầy hoang mang, bị những người kia mang đi, không thể nhúc nhích. Đúng vào lúc này, thiếu nữ kia, Vi Sinh Tỳ nhàn đến phát chán, đi tới trước mặt nàng. Nhìn thấy vẻ mặt mê mang của Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng có chút vui vẻ, nói, sao vậy? Lần đầu nhìn thấy ta cùng Vi Sinh Ấn tách ra à, muội muội. Cái này, cũng là Huyễn Thiên Thần tộc à, Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn răng nói. Đương nhiên rồi, cái gọi là Vô Mộng Tiên tộc, chỉ là tạp huyết thị tộc dưới trướng Huyễn Thiên Thần tộc thống trị, tuy nhiên cũng có loài lưỡng tính đặc thù, nhưng kỳ thực phía trên là một người, không giống chúng ta Huyễn Thiên Thần tộc, nhưng thật ra là hai người, trên bản chất khác biệt. Nói trắng ra, Vô Mộng Tiên tộc cũng là nắm giữ loài lưỡng tính, có thể tự mình sinh dục ngự thú sư chủng tộc, còn chúng ta, Huyễn Thiên Thần tộc, là Huyễn Thần thị tộc vĩ đại. Cho nên, trong mắt Huyễn Thiên Thần tộc, Vô Mộng Tiên tộc không gọi là tiên tộc, mà gọi là Không Mộng Tiện tộc. Vi Sinh Tỳ tràn đầy hướng tới đối với Huyễn Thiên Thần tộc. Vậy ta, lại là cái gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm run rẩy hỏi. Nàng đến loài lưỡng tính cũng không phải, đương nhiên không phải Vô Mộng Tiên tộc. Tương đối mà nói, nàng càng giống một ngự thú sư thuần túy. Ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy huyết quán mê hoặc này của Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vi Sinh Tỳ nhịn không được bật cười. Nàng lặng lẽ tiến đến bên tai Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, dù sao ngươi sắp không còn rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi ấy à, là cha ta cùng ngươi chết sinh ra, các ngươi 50 người đều là. Có điều, ngươi cùng 49 người kia khác biệt ở chỗ, các nàng đều chỉ có một nửa mệnh hồn, là tàn khuyết, chỉ có ngươi là hoàn chỉnh, miễn cưỡng giống một người. Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngươi không phải Huyễn Thiên Thần tộc, nhưng ngươi cùng Vô Mộng Tiên tộc, cũng không có chút quan hệ nào, cộng sinh thú của ngươi, đều là khi ngươi còn bé, cha ta dùng huyết thần khế ước chuẩn bị cho ngươi. Nói thật, cha ta, Vi Sinh Ấn và cộng sinh thú của ta, đều là chướng nhãn pháp, đến từ huyết thần khế ước, huyễn thần lợi hại nhất, đến giờ chưa bao giờ dùng qua. Nói xong, Vi Sinh tì cười. Ta là người chết sinh ra. Nội tâm Vi Sinh mặt nhiễm xé rách run rẩy. Người chết trong miệng nàng, cũng là nữ nhân nằm trong động huyệt tối tâm kia sao? Thông qua câu nói này của Vi Sinh tì, cũng có thể phán đoán ra, Vô Mộng Tiên Quân chính là phụ thân nàng. Mà 49 người bên cạnh, bất kể có phải hồn linh hoàn chỉnh hay không, đều là tỷ muội của nàng. Nữ nhân ngũ ngàn thu kia, nàng rốt cuộc là ai? Ánh mắt Vi Sinh mặt nhiễm càng thêm run rẩy. Nàng nhìn nữ tử vui cười trước mắt, tâm lý có chút ruột gan đứt từng khúc. Người muốn biết chân tướng, thật sao? Vi Sinh tì cười hỏi. Nàng rất nhẹ nhàng. Bởi vì, đây không phải vận mệnh của nàng. Muốn, van cầu ngươi, nói cho ta biết. Vi Sinh mặt nhiễm khẩn cầu nói. Nói đi. Vi Sinh tì không nhịn được nhìn nàng một cái. Ai giết nàng? Vi Sinh mặt nhiễm hỏi. Ai? Mẹ của chúng ta. Ách. Vi Sinh tì nhún nhún vai, nói, ngươi vẫn là không hiểu rõ, mẹ của chúng ta không phải chỉ có một người, mẫu thân ta là huyễn thiên thần tộc, còn mẫu thân ngươi là một huyễn linh không có thần hồn, hiểu không? Vậy nàng làm sao biến thành huyễn linh? Vi Sinh mặt nhiễm run rẩy hỏi. Cha ta giết. Vi Sinh tì mỉm cười. Vì cái gì? Vi Sinh mặt nhiễm không còn dám hỏi. Lấy yêu nhau, một lòng vì nhãn hiệu huyễn thiên thần tộc, giết bạn lữ của mình, tái tạo một đám tượng gỗ. Ngay cả Vi Sinh mặt nhiễm cũng là hôm nay mới biết, Vô Mộng Tiên Quân với thân thể bề ngoài tuấn tú này, cất giấu một linh hồn bẩn thỉu đến nhường nào. Càng buồn cười hơn chính là, đây chính là thân thế của mình. Cộng sinh thú là giả, đến từ huyết thần khế ước, chỉ vì để cho chính mình càng giống Vô Mộng Tiên tộc. Hết thảy đều là giả. Cái mạng này, cái hồn này, đến cùng từ đâu mà tới, cũng không biết. Vi Sinh mặt nhiễm nghĩ mãi mà không rõ, loại chuyện này tại sao muốn phát sinh trên người mình. Đây tuyệt đối là thân thế ly kỳ bậc nhất trong ức vạn thế giới. Được rồi, dừng lại. Ngươi ngậm miệng lại đi, lát nữa biểu hiện tốt một chút, nói không chừng hắn sẽ xem ngươi là người duy nhất có hồn mà lưu cho ngươi một con đường sống. Vi Sinh tì đứng dậy, càng lộ ra dương dương đắc ý, đừng nhìn nàng hô một tiếng muội muội, kỳ thật trong thâm tâm, nàng xem Vi Sinh mặt nhiễm và những tượng gỗ bên cạnh là giống nhau. Vi Sinh tì, giúp ta giải đáp mê hoặc cuối cùng, được không? Ta muốn biết, cầu xin ngươi. Vi Sinh mặt nhiễm rơi lệ nói. Nói đi. Vi Sinh tì không nhịn được liếc nhìn nàng. Ai đã giết nàng? Vi Sinh mặt nhiễm hỏi loại thân thế này, đặt trên người bất kỳ ai, cũng khiến người ta phát điên. Nàng không điên. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên hình ảnh nữ nhân nằm trong huyệt động tăm tối. Nàng bị người chí ái giết chết. Đến hôm nay, con gái của nàng dường như còn đang cười nhạo nàng. Vi Sinh mặt nhiễm sinh ra phẫn nộ. Loại phẫn nộ này chủ yếu nhắm vào Vô Mộng Tiên Quân, đồng thời cũng nhắm vào hai kẻ thuận theo phụ thân kia. Khi có thần trí, tư tưởng, sau khi biết chân tướng, nàng so với 49 tỷ muội giống hệt nhau kia còn đáng thương hơn. Bởi vì các nàng ngơ ngơ ngác ngác, như giả thú, tương đương với chưa từng đến thế giới này. Nhưng nàng đã từng đến, còn quyến luyến qua. Ánh mắt ngươi cho ta biết, sau khi biết chân tướng, ngươi thống khổ hơn. Vi Sinh tì ngạc nhiên nói. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Không khách khí, dù sao đã từng có một đoạn thời gian, ta còn thật sự coi mình có một muội muội để nói chuyện. Về sau ta nghĩ thông suốt, loại quái vật như các ngươi, không thể xưng là người, quên đi. Trên đường trưởng thành, cô độc một chút cũng không sao, đúng không? Vi Sinh tì nói. Đúng, xin lỗi, khiến ngươi thất vọng. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Nói thật, dung mạo ngươi thật đẹp, giống mẫu thân nhất. Ta từng có chút ghen ghét ngươi đấy. Vi Sinh tì nói. Không có ý nghĩa. Vi Sinh mặt nhiễm lắc đầu. Đúng, xác thực không có ý nghĩa, người không phải người. Chúng ta là người, sao có thể ghen ghét quái vật? Đúng không? Ai? Ta nói vậy, người sẽ không tức giận chứ? Vi Sinh tì cười nói. Nàng chưa bao giờ là một người tốt bụng. Việc nói cho Vi Sinh mặt nhiễm chân tướng, chỉ là muốn trả thù nàng, muốn thấy nàng thống khổ hơn. Dù sao, một quái vật, về dung mạo khiến mình ghen ghét, đây là một chuyện buồn cười khó nói. Hiện tại không trả thù, về sau sẽ không có cơ hội. Ta không có linh hồn, sẽ không tức giận. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Đúng, cùng những tượng gỗ bên cạnh, vì cha ta sinh, vì cha ta chết, vậy là đủ, đó là ý nghĩa tồn tại lớn nhất của các ngươi. Mà nhiệm vụ của ta và Vi Sinh ấn, là để Huyễn Thiên thần tộc tiếp tục truyền thừa ở thế giới này. Vi Sinh Tỳ nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ cười, nhắm mắt lại, như ngủ thiếp đi. Nàng thật ngủ thiếp đi. Trong mộng, nữ nhân kia nằm bên cạnh thì thầm. Nàng nói, nhân gian ma quỷ sẽ xuống địa ngục. Bất quá. Những phệ cốt nghĩ sớm giấu trong xương cốt nàng, lại lặng lẽ leo vào bên trong chiến thuyền sau khi bọn hắn lên thuyền. Bên trong chiến thuyền. Với tốc độ của Vô Mộng chiến thuyền, đến Vạn Long Thần Sơn không cần bao lâu. Cho nên, Vô Mộng Tiên Quân và Vi Sinh Ấn liền nghỉ chân nói chuyện phiếm. Cha, về chuyện này, Hài Nhi vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Vi Sinh Ấn đứng sau lưng hắn nói. Về Thiên Lang Tinh. Vô Mộng Tiên Quân hỏi. Đúng, Đế Tôn đã sớm biết, trong Vô Tự Thần Điện, có một nhóm tên điên muốn dẫn Thiên Lang Tinh tới, vì sao không dốc toàn lực diệt trừ Vô Tự Thần Điện. Thậm chí mấy vạn năm trước, Vô Tự Thần Điện không nên tồn tại. Vi Sinh Ấn nói. Trật tự thiên tộc các đời đều bị mê hoặc, việc Vô Tự Thần Điện đốt thi huyết Thiên Lang Hoàng tộc còn sót lại, đó là chướng nhãn pháp. Bao nhiêu năm nay, thường xuyên có Thiên Lang Hoàng tộc xuất hiện, đều bị Vô Tự Thần Điện thiêu chết, thật ra không phát huy tác dụng. Đế Tôn biết đốt huyết vô dụng, nên mặc kệ bọn họ. Dù sao với cục diện mấy năm trước, trật tự thiên tộc muốn tiến công Vô Tự Thần Điện, Vạn Tông và Thiên Cung sẽ không đồng ý, vì không ai xác định Thiên Lang Tinh xâm lấn có phải là cái cớ không, đúng không? Vô Mộng Tiên Quân nói. Vậy bây giờ? Vi Sinh Ấn nói. Nhiều năm như vậy, Vô Tự Thần Điện chỉ làm càn, chính thức dẫn Thiên Lang Tinh tới, là Thiên Cung. Vô Mộng Tiên Quân thản nhiên nói. Với Thiên Lang Tinh, hắn rõ ràng không khẩn trương như Thánh Long Hoàng. Thiên Cung vì sao dẫn Thiên Lang Tinh tới? Bọn họ làm thế nào? Vi Sinh Ấn nói. Nghe kỹ đây. Vô Mộng Tiên Quân hít sâu một hơi, nói, rất đơn giản, từ mấy trăm năm trước, hậu nhân Thiên Lang Hoàng tộc còn sót lại, giấu ở trật tự chi địa, rốt cuộc tìm được một con vô tâm trùng bị đóng băng năm xưa khi Thiên Lang Tinh xâm lấn. Vô tâm trùng này ở giai đoạn còn nhỏ, đã bị phong tồn bằng kết giới đặc thù, sinh mệnh được bảo tồn. Loại tinh không hung thú cấp bậc khủng bố này có thể sống sót sau nhiều năm. Trong gần trăm năm nay, vô tâm trùng tiềm tàng ở vô thiên chi cảnh giàu hằng tinh nguyên nhất, điên cuồng phát dục. Khi đạt đến mức độ nhất định, đồng loại vô tâm trùng trên Thiên Lang Tinh có thể cảm ứng sự tồn tại của nó bằng phương thức đặc thù của tộc quần, coi đó là định vị Thiên Lang Tinh. Nói thật, đám Thiên Lang Hoàng tộc đó rất thông minh, chúng thẩm thấu Vô Tự Thần Điện, còn đưa hậu duệ của mình đi chết, để tê liệt Đế Tôn và các đời trật tự thiên tộc, khiến Đế Tôn tưởng chúng ngu xuẩn. Khi Đế Tôn không coi chúng ra gì, xúc tu của vô tâm trùng đã vươn tới Thiên Cung, thành viên đệ nhất Thiên Cung, chắc chắn đều bị nó ăn, hiện tại bên ngoài đều là tử thể của nó. Mấy ngày trước, ta thấy xúc tu vô tâm trùng ở biên giới vô thiên chi cảnh, về đọc điển tịch truyền thừa Huyễn Thiên thần tộc, mới xác định nó là vô tâm trùng trưởng thành. Nó đã trưởng thành đến vậy, e là Thiên Lang Tinh đã biết vị trí mặt trời, đã hướng tới đây, không ngoài dự liệu, chúng sắp đến rồi. Nhớ ngày đó, Tiểu Ngư Nhi và Lý Thiên Mệnh tham gia vô thiên chi cảnh chi chiến. Ta muốn Tiểu Ngư Nhi vào Thiên Cung, thành đệ tử Thiên Cung, cũng vì nghi hoặc trước hành động của thành viên Thiên Cung, cho nàng vào xem, kết quả bị Lý Thiên Mệnh quấy nhiễu, nếu không, ta đã sớm biết sự tồn tại của vô tâm trùng. Vô Mộng Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi, nói một tràng, hiển nhiên có chút khó chịu về vô tâm trùng. Vô tâm trùng đã phát dục lớn như vậy, Đế Tôn không biết sự tồn tại của nó. Vi Sinh Ấn cao mày, theo ta biết, đệ nhất Đế Tôn thực lực rất khủng bố. Thiên Lang Tinh tuy xâm lấn, nhưng về lực lượng đỉnh phong chưa chắc là đối thủ của Đế Tôn. Ta có thể nói, Đế Tôn đã sớm biết sự tồn tại của vô tâm trùng không? Vô Mộng Tiên Quân cười nói. Vậy sao không giết nó trước? Vi Sinh Ấn nghi hoặc. Thứ nhất, hắn phát hiện nó sau khi vô tâm trùng khống chế Thiên Cung, sau đó chủ thể vô tâm trùng luôn ở trong Thiên Cung thần giới, Đế Tôn không làm gì được nó. Thứ hai, đây là mấu chốt nhất. Cái gì? Vi Sinh Ấn hỏi. Đế Tôn là thổ dân mặt trời, dù thiên phú mạnh, kiến thức vẫn có giới hạn. Hắn chưa từng đến đạo huyền tinh vực, không thể biết vô tâm trùng là thực dân trùng do thiên đạo huyền tộc nuôi dưỡng, càng không biết Thiên Lang Tinh là một thành viên của vô thiên tổ chức do thiên đạo huyền tộc xây dựng. Nếu hắn biết vô tâm trùng sẽ dẫn Thiên Lang Tinh tới, đã sớm khử trùng. Nói thật, thấy Thiên Cung bị một con trùng chưởng khống, ta đoán hắn còn vui, tưởng đây là cơ hội để thống nhất mặt trời, giờ mới biết nó dẫn Thiên Lang Tinh tới, đã muộn, vô tâm trùng đã phát dục tốt, giấu trong Thiên Cung thần giới, để tôn mạnh hơn cũng vô dụng. Chuyện này không thể trách Đế Tôn, đây là hạn chế về nhận thức. Hắn thậm chí còn biết, ta sinh không ít nữ nhi, nói ta dưỡng tiểu quỷ, còn không biết, chúng là huyễn thần vật chứa của ta. Vô Mộng Tiên Quân cười thâm trầm. Vô thiên tổ chức. Cũng là thiên đạo huyền tộc kiến tạo để đoạt mối làm ăn với huyễn thiên thần tộc chúng ta. Vi Sinh Ấn khó chịu. Đúng, tuy hợp tác thành lập Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, nhưng ở ngoài 10.000 thế giới hàng tinh nguyên ở đạo huyền tinh vực, chúng ta cạnh tranh. Thiên đạo huyền tộc Vô Thiên tổ chức cướp bóc hàng tinh nguyên, còn ta kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh. Về cơ bản ta đều nhanh hơn, chỉ lần này, nếu ta chậm chân, sẽ không đấu lại Vô Thiên tổ chức, phải nhường mặt trời cho thiên đạo huyền tộc, để chúng hút máu. Vô Mộng Tiên Quân nói, vấn đề là, Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh khắp nơi, để làm gì? Vi Sinh Ấn hỏi một vấn đề mà nhiều Huyễn Thiên thần tộc nghi hoặc thí dụ như Tử Diệu Tinh. Vô Thiên tổ chức Thiên Lang Tinh, đều nhanh nuốt trọn Tử Diệu Tinh. Nửa đường, một cái Huyễn Thiên thần tộc giết ra, chẳng những cứu được Tử Diệu Tinh, còn kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh. Im miệng, vĩnh viễn đừng hỏi lại vấn đề này, nhất là sau khi Huyễn Thiên thần tộc chúng ta buông xuống trật tự chi địa, hiểu chưa? Vô Mộng Tiên Quân nói. Ừm. Vi Sinh Ấn gật đầu. Mạch của chúng ta mang theo một đám không mộng tiện tộc, dựa vào ngũ đông trên chiến thuyền, lang thang trong tinh không, mới phiêu bạc đến nơi này, tìm được viên hằng tinh nguyên thế giới lớn nhất biên cương đạo huyền tinh vực này. Tiên quân kia đoán chừng cũng sắp đến. Dùng vạn cổ đế long vô cực kết giới, cản hắn ở bên ngoài, không cho hắn tiến vào là xong việc. Long Uyển Oánh nói, hắn là minh hữu của chúng ta, vạn nhất hắn coi đây là lý do, để đại quân Vô Mộng Tiên Quốc tiến công vạn tông chúng ta thì sao? Hắn làm được chuyện này, bởi vì hắn không quan tâm sinh tử Vô Mộng Tiên tộc, hắn chỉ muốn mạng của ta. Lý Thiên Mệnh nói, vậy còn hơn bị hắn giết. Long Uyển Oánh nói, loại người như Vô Mộng Tiên Quân, tùy thời đều có thể liên hợp với Đế Tôn, tạo áp lực cho vạn tông. Không cần, ta dự định để hắn tiến vào, cửa này, ta muốn tự mình giết qua. Vạn Long Thần Sơn là địa bàn của ta, ai có chủ ý với ta, ta để hắn chết không toàn thây. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Thánh Long Hoàng cùng Long Uyển Oánh liếc nhau một cái. Ta đi chưởng khống vạn cổ đế long vô cực kết giới, cần thiết thì giúp đỡ Thiên Mệnh, đến một trận bắt rùa trong hũ. Thánh Long Hoàng nói. Được. Lập tức lại là chiến sinh tử. Long Uyển Oánh vô cùng khẩn trương trong lòng Vạn Long Thần Sơn, vẫn luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thời gian trôi qua, hơn vạn dãy núi tạo thành cương vực vô biên này đã thu nạp tu luyện giả đạt đến cực hạn tiếp nhận của Vạn Long Thần Sơn. Tính cả phục thần tộc, đại quân đế tán, thêm vào đó là tu luyện giả tam tứ lưu tông môn, số lượng tu luyện giả đạt tới tầng thứ tư tinh tướng thần cảnh trở lên, mức độ tinh nhuệ, có khoảng 130 triệu, số lượng thần cảnh phổ thông thì đạt tới 10 tỷ. Vạn Long Thần Sơn như vậy, không hề nghi ngờ là khu vực mạnh nhất Vạn Tông, có Lý Thiên Mệnh mang theo đại quân đế tán tọa trấn, càng vững như thùng sắt. Trong điều kiện tiên quyết này, nếu không phải Vô Mộng Tiên Quân đủ tự tin vào bản thân, hắn sẽ không xâm nhập trại địch. Đương nhiên, Vô Tâm Trùng xuất hiện, Thiên Lang tin tức sắp giáng lâm, thiếu thời gian là lý do căn bản khiến hắn quyết định mạo hiểm. Còn một điểm nữa, chính là Lý Thiên Mệnh tiến bộ quá nhanh. Phục Thần Cốc, trong vạn quân rậm rạp đánh giết Kim Luân Chiến Tôn, thần uy hạng gì? Vô Mộng Tiên Quân lo lắng cứ như vậy, ngay cả lá bài tẩy của hắn cũng không còn tác dụng. Cứ vậy, chiến thuyền trắng như tuyết kia hạ xuống bên ngoài vạn cổ đế long vô cực kết giới, Vô Mộng Tiên Quân đứng trên chiến thuyền, hai tay chắp sau lưng, nụ cười trên mặt, ngoại hình anh tuấn, lỗi lạc đủ để khiến vô số người tán thưởng. Người bình thường căn bản không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Là đệ nhị minh chủ, từng là nhân vật lĩnh quân Vạn Tông, không cần Vô Mộng Tiên Quân nhiều lời, chiến thuyền của hắn rất thuận lợi bay vút vào phạm vi kết giới, bay vào nội bộ Vạn Long Thần Sơn. Phụ thân, tiếp theo làm thế nào? Trực tiếp đi tìm Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Ấn và Vi Sinh Tỷ lúc này đã hợp làm một. Hắn nhìn mặt đất bao la của Vạn Long Thần Sơn, nghĩ đến kế tiếp là một trận đại chiến quyết định vận mệnh, tâm tình tự nhiên khẩn trương. Đúng. Trực tiếp gặp mặt, trực tiếp mang đi. Chờ ta thành công, các ngươi đến chưởng khống chiến thuyền, ta sẽ ở trên chiến thuyền, bắt hắn luyện hóa. Vô Mộng Tiên Quân ngẩng đầu, đã thấy Đại Thánh Long Phong ở phương xa. Ánh mắt của hắn mê huyễn như mây mù, sát cơ giấu trong mây vụ càng nồng đậm. Xem lần này, giữ vững tinh thần. Trong tình huống đối phương không phòng bị, tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết, tránh phức tạp. Dù sao đi nữa, hiện tại bọn hắn vẫn là quan hệ minh hữu, một người là đệ nhất minh chủ, một người là đệ nhị minh chủ. Với thân phận và thực lực của Vô Mộng Tiên Quân, không theo quy tắc ra bài, bỗng nhiên gây khó dễ, mặt ai cũng đỡ không nổi. Ầm ầm. Chiến thuyền xuyên thẳng qua giữa thần sơn. Vô Mộng Tiên Quân nhìn đám người liếc nhà liếc nhích dưới mỗi tòa sơn phong, thần sắc ít nhiều có chút xem thường. Cái vũ trụ này, thế giới này, cái gì cũng tốt, đều là quá nhiều người. Một chút cũng không thanh tịnh. Vô Mộng Tiên Quân nói. Bay về phía trước một khoảng, Vi Sinh Ấn thì thấy dưới Đại Thánh Long Phong có một quái vật khổng lồ, ngoại hình hắc kim sắc của quái vật khổng lồ này tràn đầy lực trùng kích. Đây chính là Cửu Long Đế Tán. Hắn hơi khát vọng. Vô dụng, không có cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, cùng chiến thuyền này của chúng ta, không khác gì. Vô Mộng Tiên Quân nói. Ta thấy hắn rồi. Vi Sinh Ấn Tỳ nói. Ai? Theo ánh mắt Vi Sinh Ấn Tỳ nhìn sang, chỉ thấy trên đầu rồng cao nhất của Cửu Long Đế Tán kia, có một thiếu niên tóc trắng đứng đó. Cuồng Phong lay động quần áo và tóc dài của hắn, hắn đứng đó như một pho tượng, trông vô cùng an tĩnh. Chung quanh đế tán này, trừ hắn ra, tạm thời không có người khác. Lý Thiên Mệnh. Hình ảnh này xác thực quỷ dị. Nhưng với Vô Mộng Tiên Quân mà nói, không ai làm phiền, ngược lại càng thích hợp để hắn xuất thủ. Ông. Chiến thuyền hướng thẳng đến Cửu Long Đế Tán, sau đó hạ xuống trước mắt hắn. Trước mặt Cửu Long Đế Tán, chiến thuyền này tự như một chiếc thuyền nhỏ màu trắng, nhỏ đến mức bỏ túi. Vô Mộng Tiên Quân nhìn chung quanh, xác thực người gần nhất, khoảng cách đều có chút lộ trình, đoán chừng phải tạo ra động tĩnh rất lớn mới có thể hấp dẫn họ đến. Hết thảy đều quá hoàn mỹ. Đế Long Hoàng, đệ nhất minh chủ, sao lại có nhã hứng một mình ở đây thanh tịnh vậy? Vô Mộng Tiên Quân bay lên, trên mặt nở nụ cười ấm áp, hướng về phía Lý Thiên Mệnh, trông vô hại. Đang đợi một người. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn trông cũng không hề khẩn trương. Ai may mắn vậy, có thể khiến vị thiếu niên kỳ tích như ngươi tự mình chờ đợi. Chẳng lẽ là một giai nhân? Vô Mộng Tiên Quân rơi xuống trước mặt hắn không xa, mỉm cười nhìn hắn. Giai nhân không tính là, nhiều lắm thì tính một kẻ cuồng sát vợ. Còn loại khinh nhờn thi thể. Lý Thiên Mệnh nói xong, như cười mà không phải cười nhìn kẻ biến thái này, chính là muốn tạo áp lực tâm lý cho hắn. Vô Mộng Tiên Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến tại chỗ. Khuôn mặt trắng nõn, trực tiếp âm trầm như sắt. Từng tia dữ tợn hiện ra trong ánh mắt. Huyễn Thiên Thần Tộc, Vô Mộng Tiên Quân, mang theo 49 huyễn thần, ngươi cũng dám đến địa bàn của ta giết ta. Ai cho ngươi dũng khí? Lý Thiên Mệnh lại nói một câu. Hai câu này nói ra, đã chứng minh Lý Thiên Mệnh biết hết bí mật của Vô Mộng Tiên Quân. Cũng biết lá bài tẩy và năng lực của hắn. Lúc này, hắn vẫn dám đứng một mình ở đây, bản thân đã là sự miệt thị lớn nhất đối với Vô Mộng Tiên Quân. Lý Thiên Mệnh làm sao biết hết bí mật của hắn? Hắn đã rất cẩn thận. Bất quá, những thứ này đều không có ý nghĩa. Đã bị phát hiện sớm, trước mặt Vô Mộng Tiên Quân chỉ có hai con đường. Một là chạy trốn, hai là nắm lấy cơ hội. Lý Thiên Mệnh lẻ loi một mình ở đây, vốn là cho đối phương cơ hội lớn nhất. Phụ thân. Vi Sinh Ấn Tỳ biến sắc, hô một tiếng. Không sao, bắt đầu. Vô Mộng Tiên Quân biết mình lộ bao nhiêu lực lượng, bởi vậy tâm tình của hắn trở về trấn định. Toàn lực ứng phó, động thủ. Ông. Vô Mộng Tiên Quân trực tiếp bày ra sát chiêu. Trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn giữ vẻ mặt hơi khinh miệt theo dõi hắn, cười lạnh nói, ngươi cho rằng bắt giặc phải bắt vua trước, kỳ thực là ta bắt rùa trong hũ. Không thể không nói, các ngươi Huyễn Thiên Thần Tộc so với trong tưởng tượng của ta còn xấu xí hơn rất nhiều, điều này khiến ta không chút do dự, đưa các ngươi xuống địa ngục hoàn tuyền. Hắn nói vậy, là chắc chắn đối phương sẽ không bỏ đi. Chỉ cần không đi, sẽ bị Lý Thiên Mệnh chấn nhiếp. À, Vô Mộng Tiên Quân vẫn theo kế hoạch ban đầu. Không ra tay thì thôi, xuất thủ tất tuyệt sát. Hắn hiểu, Lý Thiên Mệnh một mình ở đây chờ hắn, đoán chừng là sợ đại chiến giữa hai bên, ngộ sát người bình thường. Vô Mộng Tiên Quân cũng sợ quá nhiều người cứu hắn, hỏng chuyện. Tuổi còn nhỏ, tự tin, cuồng ngạo đến mức này, ta không tin ngươi không vấp ngã. Sát niệm của Vô Mộng Tiên Quân bừng bừng phấn chấn. Phụ thân, hắn biết ngươi có 49 huyễn thần, nhưng hắn lại không biết những huyễn thần này có uy lực gì. Trong tình huống này, tự đại hẳn phải chết, đây là cơ hội của chúng ta. Vi Sinh Ấn Tỳ không còn khẩn trương, ngược lại còn có chút kích động. Động thủ. Vừa động thủ, thế tất sẽ chấn động Vạn Long Thần Sơn, dẫn tới vô số người quan chiến. Bất kể mục đích của Vô Mộng Tiên Quân là gì, giao chiến với Đế Long Hoàng tại Vạn Long Thần Sơn, cũng là mang mưu đồ, cũng là đối nghịch với Hiên Viên Long Tông, thậm chí với toàn bộ Vạn Tông. Đến lúc đó thế tất có nhiều người quấy nhiễu hơn. Thế mà, sự vô lễ của Lý Thiên Mệnh lại cho hắn cơ hội tốc chiến tốc thắng, đối với Vô Mộng Tiên Quân mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Khuôn mặt băng lãnh của Vô Mộng Tiên Quân tràn ngập vẻ lạnh lùng. Ngay giây phút hắn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, từ trên chiến thuyền sau lưng hắn, từng đoàn nữ tử mỹ mạo, gần như giống hệt Vi Sinh Mặc Nhiễm, xông ra. 49 người chen chúc bên cạnh Vô Mộng Tiên Quân. Nếu không phải biểu lộ của các nàng quá mức ngốc trệ, ảnh hưởng đến mỹ cảm, thì đám người này tuyệt đối là một đạo phong cảnh tịnh lệ khiến người ta kinh sợ. Nghe Ngân Trần nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy 49 cái linh hồn tàn khuyết, trời sinh đã bị Vô Mộng Tiên Quân xem như huyễn thần vật chứa tiểu cô nương, tìm hắn vẫn là chấn động mạnh mẽ một hồi. Các nàng sinh ra vốn đã định sẵn là bi kịch. Vi sinh Mặc Nhiễm cùng các nàng giống nhau, chỉ là một số ít đặc thù, nắm giữ linh hồn hoàn chỉnh. Càng buồn hơn chính là các nàng không hề có chút thần trí, bao quanh Vô Mộng Tiên Quân nô dịch các nàng, trong ánh mắt chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là vì Vô Mộng Tiên Quân mà phụng hiến. Dưới sự chen chúc của quần mỹ, Vô Mộng Tiên Quân càng thêm dứt khoát lại lạnh lùng. Các con, hủy diệt hắn, chừa lại chút mệnh là được. Vô Mộng Tiên Quân cười lạnh nói. 49 nữ tử không rên một tiếng, ánh mắt đờ đẫn đã bị sát niệm thay thế, các nàng hô nhau xông về phía Lý Thiên Mệnh. Vừa ra tay đã dùng ác chủ bài. Có thể thấy được Vô Mộng Tiên Quân là người không hề hàm hồ, trực tiếp tung đại chiêu, muốn trong nháy mắt đánh tan Lý Thiên Mệnh. Trong lúc huyễn thần vật chứa của hắn xuất thủ, hắn cũng không hề nhàn rỗi, lẫn trong đám người, làm trụ cột cho cả đoàn thể, trực tiếp dết lên phía trước, mục tiêu chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh trên đế tán. Âm âm âm. Ngay sau đó, ảo tưởng thần phô thiên cái địa hàng lâm. Tương đương với việc Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy một địch 50. Những cô gái này cùng Vô Mộng Tiên Quân có liên hệ đặc thù, bị luyện chế thành huyễn thần vật chứa, cho nên các nàng ở vào một trạng thái đặc thù. Bản thân các nàng không có nhiều thần ý, tinh luân nguyên lực cũng yếu nhược, nói trắng ra thì các nàng chỉ là kết giới hình người, mỗi một bộ phận thiên thần văn trên thân đều do Vô Mộng Tiên Quân tự tay tạo nên. Nhìn như yếu ớt, nhưng khi từng huyễn thần đản sinh, trực tiếp chấn động Vạn Long Thần Sơn. Mỗi một huyễn thần đều là một kết giới hình người di động. Vô Mộng Tiên Quân còn chưa vận dụng huyễn thần của hắn, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp bị 49 huyễn thần nhấn chìm. 49 huyễn thần này bao trùm toàn bộ khu vực Cửu Long Đế Tán, phong tỏa Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bên trong. Loại liên hợp, năng lực phong tỏa này cũng là một trong những thứ Vô Mộng Tiên Quân ỷ vào. Âm âm âm. Huyễn thần ở gần Lý Thiên Mệnh trực tiếp công kích. Ví dụ như mê vực huyễn thần, sau khi nó triển khai, hóa thành sương mù trắng dày đặc, trực tiếp bao trùm chiến trường, ngày càng đậm đặc. Đây là một loại kết giới huyễn thuật, khiến người bị giam trong đó sinh ra ảo giác, dường như đạt tới thế giới cực lạc, khắp nơi mỹ nhân, thơ tửu, oanh oanh yến yến, đẹp không sao tả xiết. Ví dụ như quỷ khắp huyễn thần, đây là một loại mê âm, từ xa đến gần, từng tiếng thúc thích nghe mà ruột gan đứt từng khúc. Cùng mê vực huyễn thần lẫn lộn, khiến người ta khi cực nhạc, khi bi thương, quả thực băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngoài ra, còn có ly hỏa huyễn thần, sóc phong huyễn thần, cực điện huyễn thần các loại huyễn thần công kích thuần túy. Bọn chúng gánh chịu trí tuệ huyễn thần nhiều năm của Vô Mộng Tiên Quân, trực tiếp hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên bạo phát, trong lúc nhất thời vang trời diệt địa, cuồng oanh loạn tạc quanh Lý Thiên Mệnh. Tổng cộng 49 kết giới. Về cơ bản đều là trình độ 6-7 giai. Đáng sợ hơn là, chúng phối hợp vô cùng tinh vi, lực sát thương sau khi phối hợp càng thêm đáng sợ, hạn chế Lý Thiên Mệnh toàn phương vị. Chúng tiến công từng đợt sóng liên tiếp, không cho cơ hội thở dốc. Âm âm âm. Lúc này, Vô Mộng Tiên Quân còn xen lẫn giữa đám huyễn thần, không biết chừng nào sẽ tìm được cơ hội cho Lý Thiên Mệnh nhất kích trí mạng. Ngay từ đầu, hắn đã biểu hiện thực lực viễn siêu Kim Luân Chiến Tôn. Điều này chứng minh, Vô Mộng Tiên Quân hắn từ trước đến nay đều là cường giả thứ hai trên Thái Dương. Không hề nghi ngờ, 49 huyễn thần tạo ra động tĩnh to lớn, trực tiếp dẫn đến Vạn Long Thần Sơn nhân viên dày đặc chấn động. Trước đó đại quân đế tán ở đây bị Lý Thiên Mệnh đẩy ra, sau khi nghe thấy động tĩnh chiến đấu, không ít người trực tiếp vây quanh. Là Vô Mộng Tiên Quân và Đế Long Hoàng động thủ. Trong trạng thái này, là sinh tử chém giết sao? Vì sao? Vô Mộng Tiên Quân không phải đệ nhị minh chủ của chúng ta sao? Người cũng tin sao? Hắn từ đầu đến cuối đều là kẻ hai mặt. Hắn muốn bắt Đế Long Hoàng, hiến cho Đế Tôn. Chuyện này còn ra thể thống gì? Bảo vệ Đế Long Hoàng. Trong lúc nhất thời, 1 triệu, 10 triệu, ức vạn người đều bị kinh động, tất cả mọi người khẩn trương, nhất là những người liên lụy đến 1 tỷ chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, quần hùng xúc động phẫn nộ, vạn chúng nộ hống. Vô Mộng Tiên Quân, bán Vạn Tông, tội không thể tha thứ. Chiến trường hỗn loạn, oanh minh, trực tiếp dẫn động trái tim của tất cả mọi người, rất nhiều người tim đều nhảy lên cổ, khẩn trương đến toàn thân phát run. Trong khi thống hận Vô Mộng Tiên Quân, cũng lo lắng cho Lý Thiên Mệnh. Những cô gái này rốt cuộc là chuyện gì? Sao ai cũng như tự mang kết giới? Hình ảnh này, không thể nghi ngờ là khiến người ta nghi ngờ. Nhưng may mắn, chuyện xảy ra tiếp theo, khiến tâm tình nhiều người buông lỏng hơn một chút. Đó chính là Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới, phản ứng cực nhanh, lúc này đã hoàn toàn phong bế, đem Vô Mộng Tiên Quân triệt để khốn chết bên trong. Đồng thời, sức mạnh thủ hộ bên trong kết giới khởi động, trong nháy mắt, 10 tỷ kết giới linh tuyến rơi xuống, giúp đỡ mọi người đang nóng nảy. Âm âm âm. Dưới sự ủng hộ của vạn chúng, lực lượng kết giới hình thành từng đầu thần long mấy vạn mét, đáp xuống chiến trường. Tốc độ phản ứng này khiến Vô Mộng Tiên Quân cau mày, điều này có nghĩa là thời gian còn lại của hắn càng ít. Trực tiếp tạo ra 10 tỷ chúng sinh tuyến, cho thấy bên này đã sớm chuẩn bị, mà còn thật sự đủ ngoan độc. Oanh! Thanh âm Thánh Long Hoàng truyền ra. Vô Mộng Tiên Quân phản bội Vạn Tông, cưỡng nhập Vạn Long Thần Sơn, chuẩn bị thừa cơ chặn giết Đế Long Hoàng của chúng ta, ý đồ này đã bị chúng ta sớm phát hiện, vừa vặn bắt rùa trong hũ. Chư vị đừng hoảng hốt, hãy cùng nhau hộ giá Đế Long Hoàng, trù sát phản đồ. Quy lực của Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới chủ yếu đối ngoại, khi công kích mục tiêu bên trong sẽ kém hơn một chút, nhưng lần này thắng ở việc Thánh Long Hoàng toàn lực ứng phó, trực tiếp nghênh chiến Đế Tôn quy mô. Ầm ầm ầm. Từng cự long mấy vạn mét từ trên trời giáng xuống, đánh về khu vực phong cấm 49 huyễn thân. Ông. Ông. Trên Cửu Long Đế Tán, ầm vang nổ tung. Dù là kết giới tràng do 49 huyễn thần liên hợp tạo thành, lúc này cũng ầm vang chấn động, rất nhiều ảo tưởng thần chi lực bị áp chế, phá hủy. Đem toàn bộ Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới khai hỏa rồi. Thật coi trọng ta. Vô Mộng Tiên Quân cắn răng nhíu mày, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Trong mê vụ, hắn để mắt đến Lý Thiên Mệnh, sát cơ sinh sôi. Tê. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường mâu mê huyễn màu trắng, trực tiếp giết tới trường mâu màu trắng trong tay Vô Mộng Tiên Quân, vừa mảnh vừa dài, tự như một con bạch xà không chút tạp chất. Kỳ danh là Thần Huyễn Thiên Thứ. Đây là một thanh bát giai trật tự thần binh, chính là thần binh đỉnh cấp được sắp xếp trên trật tự chi địa. Nó nắm giữ bát giai trật tự thần văn thần huyễn mê hương. Khi binh khí này hiện thân, nhất thời có một mùi thơm kỳ dị tràn ngập trên toàn bộ chiến trường. Đây là mùi vị mê huyễn, so với mê huyễn về thính giác, thị giác, loại mê huyễn này càng thêm cao đoan. Trúng thần huyễn mê hương tương đương trúng độc, có thể xâm nhập huyết nhục, cốt tủy, thẳng đến khi địch nhân triệt để mê loạn, đánh mất thần trí, thiên hồn xuất khiếu, chui vào mộng cảnh, mê loạn chờ chết. Thần huyễn thiên thứ như vậy là một trong những đòn sát thủ của Vô Mộng Tiên Quân. Nhưng hắn không đặt hy vọng quá lớn vào thần huyễn thiên thứ này, bởi vì Vô Ưu Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh chính là khắc tinh của thần huyễn thiên thứ. Những thần huyễn mê hương tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh sẽ bị Vô Ưu Huyễn Thần xua tan sạch sẽ. Đương nhiên, một số hiệu quả mê loạn thị giác, thính giác của thần huyễn thiên thứ vẫn còn tồn tại. Tỷ như lúc này, rõ ràng chỉ có một trường mâu, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trong 49 loại huyễn thần kia, vô số thần huyễn thiên thứ bạo bay trên không trung, như mưa rào tầm tã xuyên bắn về phía hắn. Phốc phốc phốc. Vấn đề là, uy lực của huyễn thần quá mạnh, còn có các loại khống chế, hạn chế, rất khó thấy được vị trí của Vô Mộng Tiên Quân. Loại người này, khẳng định là không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện tuyệt đối trí mạng. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh biết, huyễn thần mạnh nhất thuộc về chính Vô Mộng Tiên Quân, còn chưa xuất hiện. Gia hỏa này một mực ẩn nhẫn trên trật tự chi địa, ngay cả huyễn thần cũng không sử dụng, đã có được địa vị cao như vậy, điều này nói rõ huyễn thần của chính hắn, tuyệt đối là át chủ bài lớn nhất và chỗ dựa của hắn. Đúng lúc này, từng đợt thanh âm tĩnh mịch, kéo dài, không minh đến từ biển sâu, vang lên trên chiến trường này. Thanh âm kia trực tiếp bao trùm lên thanh âm chiến đấu, khiến chiến trường như bị biển sâu nhấn chìm. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có cảm giác bị kéo vào bên trong biển sâu, có một loại cảm giác không thở nổi. Khu vực phong cấm 49 huyễn thần đột nhiên ở giữa tinh quang thiểm diệu, giống như ức vạn đầy sao đủ mọi màu sắc bỗng nhiên sinh ra, lấp đầy toàn bộ không gian chung quanh. Đương nhiên, biển sâu vẫn là biển sâu, chỉ là đây là một loại tinh thần chi hải. Tiếng kêu khẽ đến từ biển sâu vẫn xuyên thấu tâm linh. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, vô số đầy sao đủ mọi màu sắc chung quanh hắn hội tụ, tổ hợp, cuối cùng tạo thành ước chừng 49 con huyễn mộng thần kình từ tinh quang tạo thành. Những tinh vân khoảng cách kình này du tẩu, lăn lộn chung quanh Lý Thiên Mệnh, xem chiến trường như hải dương của chúng. Mỗi một con đều tinh quang thiểm diệu, mỹ lệ vô cùng. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, 49 con huyễn mộng thần kình điệp gia trên 49 huyễn thần, cũng là huyễn thần của chính Vô Mộng Tiên Quân. Không thể không nói, huyễn thần của hắn xác thực đủ mãnh liệt. Mỗi một huyễn mộng thần kình đều lớn như Thái Sơn. Khi chúng du động, điên cuồng hút vào hàng tinh nguyên lực, trở nên càng nặng nề, lập lòe. Không ngoài dự liệu, trong nháy mắt tiếp theo, 49 con huyễn mộng thần kình cùng 49 huyễn thần, cường cường liên thủ, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. 49 huyễn thần phong tỏa tầng tầng lớp lớp, có khống chế, có công kích, còn những huyễn mộng thần kình tinh quang vạn trượng, như sao chổi vẫn lạc. Rầm rầm rầm. Có thể nói, từ khi khai chiến đến giờ, Lý Thiên Mệnh đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng coi như tinh vân, không nói gạt ngươi, đây là lần đầu tiên ta sử dụng Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần trước mặt mọi người, từ nay về sau, ta không cần ẩn tàng nữa. Thanh âm Vô Mộng Tiên Quân, tự như phát ra từ miệng những huyễn mộng thần kình sáng chói kia, đình tài nhức óc. Vào thời điểm này, Vô Mộng Tiên Quân vẫn giấu mình trong các loại huyễn thần, tay cầm thần huyễn thiên thứ, không thể nghi ngờ mới là nguy hiểm nhất. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có thể trước ngăn cản huyễn thần của hắn. Đến. Trên Thái Dương đã trải qua nhiều trận sinh tử chiến như vậy, chúng sinh tuyến một đường bạo tăng, tiêu thăng đến 1 tỷ. Sau khi nộ sát chiến tôn, Lý Thiên Mệnh cùng chúng sinh chung dung cộng minh. Niềm tin trong nội tâm hắn, đối với lòng tin của mình, cũng phồn vinh mạnh mẽ đến cực hạn. Có lẽ Long Nguyễn Oánh không hiểu rõ lắm, trực tiếp không cho Vô Mộng Tiên Quân tiến đến thì có thể giải quyết sự tình, Lý Thiên Mệnh tại sao phải cùng hắn sinh tử chém giết. Bởi vì, sau trận chiến phục thần cốc, trên Thái Dương này, ngoại trừ Đế Tôn, căn bản không có ai có thể ngăn cản niềm tin nổ tung của hắn dưới sự chen chúc của chúng sinh. Đối mặt ác chủ bài nhóm tràn đầy lòng tin của Vô Mộng Tiên Quân, Lý Thiên Mệnh hỏa nhiệt trong lòng, chiến ý hừng hực như liệt hỏa. 1 tỷ chúng sinh tuyến, gần trong gang tấc. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, 1 tỷ người này mang đến cho mình lực lượng bành trướng, sự quan tâm, bảo vệ của họ đối với mình cũng là động lực trong nội tâm. Vô Mộng Tiên Quân cho rằng hắn mang theo 49 huyễn thần vây công ta, thế mà hắn không biết, sau lưng ta có 1 tỷ người đồng đạo. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh không hề e ngại. Lực lượng 1 tỷ chúng sinh tuyến hội tụ ở thân, lại thông qua Hỗn Độn Thần Dương cùng Luân Hồi Thần Dương, chuyển dời đến Ngũ Đại Cộng Sinh Thú cùng Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Đồng thời Thái Nhất Huyễn Thần của hắn cũng điên cuồng lớn mạnh. Rầm rầm rầm. Thái Nhất Huyễn Thần căng ra, tạo thành một kết giới hộ thuẫn, trực tiếp căng ra những huyễn thần đang dạo sát bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Sau đó, những cộng sinh thú, thức thần, toàn bộ xuất hiện với hình thái tăng cường, thủ hộ bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nhất là Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, mỗi một kiếm đều thông thiên triệt địa. Trước mặt một người ngũ thú 10 kiếm của bọn họ, 49 thức thần cùng 49 con huyễn mộng thần kinh ầm vang trùng sát, tự như vô số tinh hà va chạm về phía Lý Thiên Mệnh. Tinh quang cơ hồ nhấn chìm bọn họ triệt để. 49 con huyễn mộng thần kinh kia, mặc dù là kết giới, nhưng cũng rất giống cộng sinh thú. Hướng. Theo tiếng hét lớn tràn ngập kích tình của huỳnh hỏa, bọn họ đè vào phía trước nhất, nhận lấy trùng kích đến từ huyễn mộng thần kinh. Rầm rầm rầm. Luyện ngục hỏa hình thành biển lửa ngập trời, lôi đình đen trắng xông lên trời không, lọt vào trong huyễn thần. Lam Hoang cùng Tiên Tiên trực tiếp dùng thân thể của chúng chặn những huyễn mộng thần kinh kia. Ầm ầm. Không thể không nói, uy lực huyễn thần của đối phương xác thực rất khủng bố. Một khi bị áp chế, Lam Hoang phiên bản gia cường bị áp chế xuống, toàn thân đập ra không ít lỗ máu, cành lá của Tiên Tiên cũng đứt gãy. Mỗi một đầu huyễn mộng thần kinh như chư thiên tinh thần vẫn lạc, sinh sinh nện xuống đến, cái nào sợ chúng tự thân đâm đến vỡ nát, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ lại, quả thực là bất tử chi thân. Thêm vào đó 49 huyễn thần tiếp tục quấy rối, áp chế, các loại thủ đoạn kết giới tầng tầng lớp lớp, có thể nói đối thủ này tương đương khó chơi. May mắn, còn có Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới. Rầm rầm rầm. Oanh tạc phía ngoài khiến 49 huyễn thần hai mặt thụ địch, tiếp cận sụp đổ. Đây là cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Nắm giữ Thanh Linh Tháp, còn có Thái Nhất huyễn thần giúp đỡ chèo chống, nhóm cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ loại thương thế này, xem ra bọn hắn bị áp chế, lần lượt bị đánh trở lại bên người Lý Thiên Mệnh, nhưng kỳ thật nếu Vô Mộng Tiên Quân đến bọn họ cũng không thể đột phá, căn bản không đáng nói đến. Mặc cho ngươi lòng tin tràn đầy, tại ta xem ra, đều là không biết tự lượng sức mình. Lời này của Lý Thiên Mệnh có lẽ có chút cuồng ngạo, nhưng biểu hiện tiếp theo của hắn đã định trước trở thành thần thoại của Vạn Long Thần Sơn. Ông Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm bạo phát phong mang. Bọn chúng như bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, thần kiếm biến động quỷ dị, 10 thanh cự kiếm chỉ thẳng lên mây xanh. Đông Thần Thái Hạo Kiếm, Tây Minh Tổ Ma Kiếm, Vô Lượng Giới Vương Kiếm, Thái Hư Trụ Vương Kiếm. 10 thanh thức thần trường kiếm hoàn toàn khác biệt, bản thân mang theo thuộc tính uy lực riêng, có lửa, có ma, thậm chí có thể bộc phát ra lực sát thương thời gian và không gian. 10 thanh kiếm này, sau khi hấp thu đại lượng lực lượng chúng sinh tuyến, uy lực tích xúc đến cực hạn, giống như thái cổ hỗn độn cự thú, thể hiện ra lực sát thương siêu nhiên. Sau 10 thanh kiếm, Lý Thiên Mệnh lấy ngón tay ngự kiếm, chỉ lên thương thiên. Hắn giờ phút này như đế quân giáng thế, hai mắt bạo phát kim hắc sắc phong mang chói mắt, cả người chỉ thiếu một kiện hoàng bào là có thể quân lâm thiên hạ. Ông quanh người hắn quá mức lập lòe, đến mức ngăn cách nhiều huyễn thần như vậy, vẫn còn rất nhiều người có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này, đây chính là đế quân trong lòng mọi người. Bá đạo, uy nghiêm, vô song, nhiệt liệt, khí thế ngập trời. Không chỉ có thần uy của đế hoàng, còn có cơn giận dữ, thay nằm 1 triệu đáng sợ. Trong vạn chúng chú mục, chỉ thấy hắn lấy ngón tay chỉ trời, tựa thần minh. Thiên Long, Thiên Kiếm Luyện Thần. Thanh âm rộng rãi bạo phát, phẫn nộ trong lòng theo thanh âm này bộc phát ra, hình thành khí thế siêu nhiên, thập phương kỷ nguyên thần kiếm trong tay hắn thể hiện ra kiếm thứ 8 thiên kiếm luyện thần mang tính hủy diệt. Ông như có 10 đế hoàng nắm giữ 10 thanh cự kiếm hoàn toàn khác biệt này, trực tiếp xông lên mây xanh, huy kiếm chém giết, 10 đạo thiên kiếm luyện thần đủ sức bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa, đây quả thực là một lần cuồng bạo, giải quyết dứt khoát. Mặc kệ những huyễn thần này có bao nhiêu mê chướng, dưới lực lượng tuyệt đối cùng bá lực, từng huyễn thần kết cấu bị Lý Thiên Mệnh đánh nát, bao gồm huyễn mộng thần kình đến từ vô mộng tinh hải huyễn thần, cũng bị dạo sát thành mảnh vỡ, dù nó có thể tiếp tục ngưng tụ, lúc này bị Lý Thiên Mệnh phá đến không còn một mảnh, đó là sự thật. Chỉ cần bị phá, ánh rạng đông buông xuống, mặc kệ là vô mộng tiên quân hay 49 huyễn thần vật chứa không tính là mạnh của hắn, đều trực tiếp bại lộ dưới tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Không thể không nói, dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm liên hợp thi triển chiêu thiên kiếm luyện thần này thực sự quá kinh khủng, tràn diện dạo sát kia, rất nhiều người cả đời đều có thể nhớ kỹ. Dưới sự nghiền ép bá đạo này, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh cũng đánh ra khí thế nghịch thiên, dẫn tới vạn chúng sôi trào reo hò, một lần nữa khiến chúng sinh tuyến của hắn tăng vọt. Cùng lúc đó, Thánh Long Hoàng bọn người chấp chưởng vạn cổ đế long vô cực kết giới, trước khi những huyễn thần, huyễn mộng thần kinh kia chưa kịp ngưng tụ lại, phối hợp huỳnh hỏa cùng các cộng sinh thú khác, đã lại đánh nát bọn chúng ngay từ giai đoạn đầu. Dù là huyễn thần, cũng có cực hạn về chữa trị và lực lượng, hiện trạng này tương đương với việc phá vỡ kế hoạch của vô mộng tiên quân. Càng trí mạng là, cộng sinh thú ngân trần của Lý Thiên Mệnh đã để mắt tới 49 huyễn thần vật chứa của hắn, dù các nàng bảo vệ lẫn nhau, nhưng trong tình huống sụp đổ toàn diện, vẫn để lộ không ít sơ hở, dẫn đến mỗi một thiếu nữ đều có hơn 1 triệu ngân trần chồng chất xung quanh, trực tiếp tiến công. Phanh phanh phanh. Lực lượng huyễn thần vẫn rất mạnh, dạo sát ngân trần xung quanh, nhưng không phải tất cả huyễn thần đều là loại hình công kích. Ví dụ như mê vực huyễn thần và quỷ khắp huyễn thần đã bị ngân trần trực tiếp công phá. Khi côn trùng kim loại liếc nha liếc nhít áp đảo những huyễn thần vật chứa đáng thương này, lực lượng huyễn thần của hắn cũng sẽ bị quấy nhiễu rất lớn. 49 huyễn thần này vốn hỗ trợ lẫn nhau, khi một bộ phận xảy ra vấn đề, trực tiếp dẫn đến sơ hở vô cùng lớn. Nếu là người khác còn đỡ, nhưng loại sơ hở này trước mặt Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng bị lợi dụng. Lý Thiên Mệnh không vội, nhưng hắn biết vô mộng tiên quân nhất định cuống cuồng, tự tin. Đụng phải càng tự tin. Sư. Đúng lúc này, uy hiếp trí mạng truyền đến từ phía sau. Không cần nhìn, Lý Thiên Mệnh cũng biết, hắn muốn tuyệt sát mình trong nghịch cảnh. À, hắn tay cầm thần tội kiếm, quay người, xuất kiếm, một mạch mà thành. Bên trong thân thể, 7 loại bát giai thần tai kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, hội tụ đến âm hà thần tội, đột nhiên khuếch tán ra, uy lực thần tai kiếm khí do đó tạo thành, trực tiếp cao hơn một cấp so với thần huyễn mê hương. Đương nhiên, quan trọng vẫn là lực lượng chúng sinh tuyến. Loại lực lượng này khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh bành trướng, quay người một kiếm, trút xuống vạn quân lực lượng. Phá! Một tiếng hét lớn uy nghiêm. Thất kiếm hợp nhất. Thất Long Thiên Kiếp kiếm. Ngân Long, Hắc Long, Huyết Long. 7 kiếm, lấy nhất kiếm quy hư làm trung tâm, một kiếm giết ra, Thất Long dung hợp, trong điện thạch hỏa quang này, toàn bộ lực sát thương chuyển tụ vào một điểm. Đinh đinh! Một khắc này, một trường mâu màu trắng đâm ra từ trong hư không mê huyễn, nói thật, nếu Lý Thiên Mệnh không có vô ưu huyễn thần, trúng thần huyễn mê hương, hắn có thể đã nhìn thấy ngàn vạn thần huyễn thiên thứ, do đó không tìm được chân thân của hắn, bị một thương xuyên thủng. Nhưng hiện tại, thần huyễn thiên thứ ở trước mắt hắn, rõ ràng như vậy. Thậm chí, vô mộng tiên quân hư vô mờ mịt kia cũng rõ ràng như vậy. Trong hư không, một kiếm một mâu, phần sắc nhọn nhất của cả hai, đột nhiên đâm vào nhau. Đinh. Hai người sừng sững bất động. Nhưng xung quanh lại nổi lên phong bạo vô tận, rất nhiều huyễn thần bị đụng bay ra ngoài. Sau một khắc, ầm ầm, chỉ thấy vô mộng tiên quân đau kêu một tiếng, bị chấn bay ra ngoài, toàn thân tất cả lỗ chân lông bỗng nhiên chảy máu, mỗi giọt máu đều mang theo 7 loại thần tai kiếm khí của Lý Thiên Mệnh, còn có âm hà thần tội xâm nhiễm thân thể máu thịt. Vô mộng tiên quân tại chỗ biến thành một huyết nhân. Hình ảnh như vậy, không hề nghi ngờ nói với mọi người rằng, trong chính diện tỷ thí, vô mộng tiên quân, một lão tiền bối hô phong hoán vũ ở Thái Dương Vạn Tông, không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Toàn thân bạo huyết, chính là chứng cứ. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Vạn Long thần sơn khí phách kinh thiên, vô số người vì Lý Thiên Mệnh mà điên cuồng, gào rú bằng giọng lớn nhất, do đó nơi nóng bỏng này trực tiếp sinh ra hiệu ứng thanh thế to lớn. Trong tầm mắt thiêu đốt của mọi người, thiếu niên quân lâm thiên hạ kia đã khiến người ta quên đi tuổi tác của hắn. Hắn lại giơ kiếm, chỉ vào vô mộng tiên quân chật vật không chịu nổi kia, tiếng như chuông lớn nói: Vô mộng tiên quân, đây chính là lá bài tẩy mà ngươi lớn mật chui vào Vạn Long thần sơn, muốn dùng để giết ta sao? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, cũng dám đến Vạn Long thần sơn mất mặt xấu hổ. Một đoạn lời này, càng là sát chiêu, đối với vô mộng tiên quân đang lâm vào tình trạng thất bại, tuyệt đối là giọt nước tràn ly. Lúc này, hắn xóa đi vết máu trên mặt, tay nắm chặt thần huyễn thiên thứ vẫn còn run rẩy. Trong chiến trường hỏa nhiệt vạn chúng gào thét, tâm tình của hắn đã sớm rơi xuống thung lũng, khi hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên như quân vương kia, nội tâm càng khó có thể tin. Hắn làm sao có thể, khó chơi đến loại trình độ này hết chương 1866. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.